thấy Hoắc Tranh đi vào tới Cửu gia một chút cũng không có muốn chạy ý tứ, chuyện này nháo cho tới bây giờ tình trạng này không sai biệt lắm cũng là có thể. Hoắc Tranh chỉ liếc Cửu gia liếc mắt một cái, sau đó liền rời đi tầm mắt. Nàng đâu? Hoắc Tranh mở miệng hỏi. Hoắc Tranh trong miệng cái này nàng, Cửu gia tự nhiên biết là có ý tứ gì. Cửu gia hướng tới nào đó phòng nhìn thoáng qua, sau đó chủ động mở miệng nói, ngươi đuổi theo ta thời gian dài như vậy ta cũng không nghĩ chạy, ngày hôm qua ngươi bắt tới rồi mặc nghe nói vậy cũng biết sự tình là chuyện như thế nào, ta lúc ấy thật đúng là chính là thấu tiền gặp gỡ chuyện này, mấy ngày nay ta tìm người xem qua Tô Hạ, bất quá những người đó cũng chưa triệt, ta cũng đã tận lực, ta biết chính mình cái gì thân phận, nếu ngươi thật muốn ta bắt ta, ta đây cũng liền nhận. Hoắc Tranh không có mở miệng trả lời Cửu gia nói, mà là vẫn luôn nhìn Cửu gia. Cửu gia người này Hoắc Tranh tự nhiên không phải không nghe nói qua, lần trước ở cảng thành ngắm bắn kia sự kiện nhi Hoắc Tranh tra được cái này Cửu gia đội, bất quá sau lại điều tra biết Cửu gia đẩy Tô Hạ án từ lúc ấy Hoắc Tranh còn cảm thấy kỳ quái, bất quá lúc này Hoắc Tranh xem như rõ ràng. Nam nhân đối nữ nhân cái gì tâm tư nam nhân nhất rõ ràng, Hoắc Tranh là nam nhân. Cửu gia nhắc tới Tô Hạ thời điểm trong mắt kia một mạt khắc thường Hoắc Tranh không có khả năng nhìn không ra tới, bất quá Hoắc Tranh lúc này vô tâm tư phản ứng Cửu gia người này. Cũng không biết Tô Hạ khi nào trêu chọc thượng như vậy một người vật, thật là trong chốc lát không nhìn đều không thành thật. Bên ngoài hai cái nam nhân giằng co, trong phòng rồi lại là một cảnh tượng khác. Trong phòng, nguyên bản nằm ở trên giường tiểu cô nương ngực đột nhiên co phập phồng, cũng dần dần có hô hấp. Nằm ở trên giường Tô Hạ đột nhiên thở dốc một tiếng sau đó cọ một chút từ trên giường ngồi dậy, mở to mắt, vẻ mặt ngây thơ mà nhìn bốn phía hết thảy. Tô Hạ nhìn trong phòng xa lạ hết thảy làm nàng tâm đều nhắc lên. Nàng giống như, đã trở lại. Rời đi 3 năm, Tô Hạ giơ tay véo véo chính mình mặt, một trận cảm giác đau đớn truyền đến, làm nàng biết này không phải ảo giác, mà là chân thật. Tô Hạ rụt rụt bả vai, trong đầu bắt đầu hồi tưởng phát sinh hết thảy. 3 năm trước đây nàng đột nhiên đã chết, sau đó lại đột nhiên sống, nàng tới rồi người khác trong thân thể, người kia cùng nàng có đồng dạng tên, đều kêu Tô Hạ, hơn nữa một thế giới khác Tô Hạ đặc biệt lợi hại, Tô Hạ tới rồi một thế giới khác lúc sau cảm thấy đó chính là thần tiên nhật tử, ở thế giới kia nàng không cần lo lắng ăn không đủ no không cần làm việc nhi, nàng có phòng ở, còn có tiền, còn có nhân xưng hô nàng vì Tô Đại Sư, tuy rằng Tô Hạ ngay từ đầu không hiểu những người đó vì. Cái gì kêu nàng Tô Đại Sư, nhưng là sau lại nàng minh bạch. Nàng không có nguyên lai Tô Hạ như vậy có bản lĩnh, nhưng là bên người nàng có một cái rất lợi hại nam nhân, hắn chính là nghe diễn, tuy rằng có đôi khi nghe diễn thực hùng, nhưng là Tô Hạ biết nghe diễn chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, nàng này 3 năm quá đến đặc biệt thỏa mãn, giống như là thần tiên quá đến nhật tử giống nhau, tuy rằng nàng biết chính mình sở có được hết thảy đều là cái kia Tô Hạ lưu lại. Nhưng là chỉ có giống nhau Tô Hạ cảm thấy là chính mình chân thật có được, đó chính là nghe diễn người nam nhân này. Tô Hạ tính tình thực mẫn cảm, nàng có thể cảm giác được nghe diễn đối nàng thích sủng ái. Chính là, hiện tại nàng đột nhiên đã trở lại. Nàng có phải hay không lại phải về đến cái loại này chịu đói nhật tử, mỗi ngày có làm không xong việc, sau đó còn muốn chịu đựng đường tỉ khi dễ. Nghĩ đến đây Tô Hạ nhịn không được đỏ hốc mắt, cả người thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Frank. Đột nhiên thứ gì ngã trên mặt đất tiếng vang lôi trở lại Tô Hạ lực chú ý, nàng nghe xong nghe phát hiện hình như là bên ngoài truyền đến thanh âm. Tô Hạ mặc vào giày, đi đến cửa phòng bên kia, duỗi tay thật cẩn thận mở cửa, ngăn cách một cái không lớn khe hở, trộm ra bên ngoài xem. Liên ở Tô Hạ ra bên ngoài xem thời điểm vừa lúc thấy hai cái nam nhân đánh túi bụi, hơn nữa trong đó một người nam nhân trong lúc vô tình phiên một cái ghế. Ghế rửa thẳng tắp hướng tới cửa phòng bên này lại đây, Tô Hạ thấy bay qua tới ghế rửa nhịn không được kinh hô một tiếng. Tô Hạ này một tiếng tuy rằng không lớn, nhưng là chính giao thủ hai cái nam nhân vẫn là phát hiện, đánh nhau chung hai người liếc nhau, sau đó sôi nổi đối thủ, tầm mắt đồng loạt hướng tới phòng bên kia xem qua đi, thấy ghế rửa muốn tạp đến phòng trên cửa, Hoắc Tranh ly đến tương đối gần, nhanh chóng qua đi một chân đá văng ghế rửa. Thấy trong phòng Tô Hạ Hoắc Tranh trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ thần sắc, chính là này một mạt kinh hỉ còn không kịp tới đáy mắt Hoắc Tranh liền nhăn lại mi. Tô Hạ trong mắt một mạt xa lạ làm Hoắc Tranh cảm thấy không thích hợp, hắn nhìn kẹt cửa Tô Hạ, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Nhìn trước mắt cái này sụ mặt nam nhân Tô Hạ trong lòng thấp thỏm không thôi, hắn giống như nhận ra nàng. Hoắc Tranh hắc mặt đẩy cửa ra, làm Tô Hạ thân ảnh hoàn toàn lộ ra tới. Hoắc Tranh liếc mắt một cái qua đi, sau đó xác định, không đúng, cái này không phải Tô Hạ. Bên cạnh Cửu gia có điểm ngốc, này đột nhiên liền tỉnh lại, lại còn có chọn Hoắc Tranh tới cửa thời điểm, muốn hay không như vậy xảo. Vừa rồi Hoắc Tranh nói nếu hắn đánh thắng được hắn, hắn khiến cho hắn đi. Hai người mới qua mấy chiêu đã bị đánh gãy, Cửu gia xem Hoắc Tranh thần sắc không thích hợp, tổng cảm thấy lúc này không nên mở miệng, nếu không khẳng định sẽ chọc mao Hoắc Chính nam nhân kia. Chính là, rốt cuộc còn muốn hay không tiếp tục đánh. Kế tiếp Hoắc Tranh nói cho Cửu gia, không cần thiết tiếp tục đánh. Hoắc Tranh trực tiếp lôi kéo Tô Hạ rời đi, liền như vậy đi rồi. Cửu gia chỉ cảm thấy một đám thảo nê mã lao nhanh mà qua, có thể hay không tôn trọng một chút đối thủ, này đánh ra đâu, ngươi đi phía trước tốt xấu liếc hắn một cái à. Cửu gia cũng không phải thật sự xuẩn, vừa rồi Tô Hạ không thích hợp hắn đương nhiên phát hiện, bất quá hắn hiện tại cùng Tô Hạ cái gì quan hệ đều không có, liền bằng hữu đều miễn cưỡng không tính là, này Tô Hạ chuyện này vẫn là cấp Hoắc Tranh nam nhân kia nhọc lòng đi. Hắn cùng Tô Hạ cũng liền duyên tận tại đây. Rất nhận người thích một tiểu cô nương, đáng tiếc có bạn trai. Tấm tắc, thật là đáng tiếc. Bất quá không quan hệ, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hắn Cửu gia muốn nữ nhân có bò lớn nữ nhân đưa tới cửa tới. Hoắc Tranh trực tiếp đem người mang về Tô Hạ trụ địa phương, Tô Hạ xuống xe lúc sau không rên một tiếng đi theo Hoắc Tranh phía sau. Hoắc Tranh vẫn luôn trộm quan sát đến Tô Hạ nhất cử nhất động, nhìn nàng trong mắt kia một mạt xa lạ Hoắc Tranh ngược sinh đau, trong đầu thực loạn. Hắn tưởng vạn nhất Tô Hạ thật không về được, hắn phải làm sao bây giờ? Tô Hạ đi theo Hoắc Tranh phía sau vào cửa, trong phòng Tô Thụy cùng Tiểu Lục vừa nhìn thấy Hoắc Tranh phía sau Tô Hạ đều nhịn không được kinh hỉ mà xem qua đi, nhưng mà bất quá một phút bọn họ liền phát hiện không thích hợp. Tô Hạ thấy Tô Thụy thời điểm trong mắt hiện lên một mạt kích động, là cái loại này thấy người quen kích động. Phần 168. Tuy rằng Tô Thụy tựa hồ thay đổi một ít, nhưng là Tô Hạ vẫn là có thể từ hắn ngũ quan trung nhận ra Tô Thụy tới. Tô Thụy, chuyện này chỗ nào? Tô Hạ tiến lên một bước, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tô Thụy nhìn như vậy nhị tỷ, đột nhiên cảm thấy giống như về tới 3 năm trước đây, đây là lúc trước cái kia nhị tỷ, hắn từ nhỏ đến lớn quen thuộc nhị tỷ. Tô Thụy không ngu, 3 năm trước đây hắn liền phát hiện nhị tỷ biến hóa, chẳng qua hắn vẫn luôn thái trốn tránh vấn đề này, hắn an ủi chính mình nhị tỷ chỉ là thay đổi. Nàng vẫn là nàng nhị tỷ, cũng không có gì bất đồng. Chính là lúc này Tô Thụy lại phát hiện có rất lớn bất đồng, hai cái nhị tỷ căn bản chính là hoàn toàn bất đồng hai người. Tô Thụy trong lòng phức tạp, hắn không biết nên dùng cái gì tâm thái khai đối mặt này hết thảy. Có lẽ hắn hẳn là cao hứng nhị tỷ đã trở lại, chính là Tô Thụy lại muốn cho một cái khác nhị tỷ lưu lại. Tô Thụy mím môi, cảm giác yết hầu khô cằn, một hồi lâu mới thử tính mở miệng nói, nhị tỷ. Ân. Ta là, Tô Thụy, đây là địa phương nào a? Này không phải trong thôn, hảo kỳ quái a, là ngươi dẫn ta tới chỗ này sao? Tô Hạ mở miệng hỏi. Tô Hạ không hiểu nàng vì cái gì đột nhiên đã trở lại, này xa lạ hết thảy làm nàng trong lòng thấp thỏm lo âu, chỉ có quen thuộc Tô Thụy manh hơi chút trấn an nàng trong lòng bất an. Nhị tỷ, nơi này là nhà của ngươi, nhà của chúng ta. Tô Thụy nghiêm túc mở miệng nói. Hoắc Tranh nhìn Tô Hạ kia mở mịt bộ dáng, trong lòng đặc biệt khó chịu. Tô Thụy, ngươi xem nàng, ta đi ra ngoài một chuyến. Hoắc Tranh ném xuống như vậy một câu liền xoay người đi rồi. Hắn muốn đi tìm mà nghe, việc này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì cái gì Tô Hạ đã trở lại. Hoắc Tranh đi vào giam giữ mặc nghe địa phương. Mặc được nghe Hoắc Tranh nói chuyện này, hoảng hốt một lát. Hoan hôn trận, nên tới tới, nên đi đến đi, hết thể trở về bản vị. Mặc nghe lẩm bẩm tự nói một câu. Mặc nghe cho rằng nguyên bản Tô Hạ hẳn là đã sớm đã chết, nguyên lai hết thể đều có định số, hoàn hồn trận không chỉ có làm Tô Hạ rời đi nơi này, còn làm nguyên bản Tô Hạ về tới nơi này. Hoắc Tranh nghe thấy Mặc nghe lẩm bẩm kia một câu, lập tức mở miệng truy vấn nói, có biện pháp nào không làm nàng trở về? Không có. Mặc nghe dứt khoát trở về hai chữ. Không có, hắn không có cách nào, hoàn hồn trận khởi động phương pháp cùng điều kiện đều không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể. Hơn nữa Tô Hạ trở lại nàng nguyên bản thân thể này vốn dĩ chính là thuận theo thiên đạo, như thế nào còn có thể sửa đổi. Mặc nghe bất quá là một nhân loại, hắn làm không được nghịch thiên mà đi. Hoắc Tranh đôi mắt trầm xuống, hắn tâm. Không. Không về được sao? Không, hắn không tin nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Tô Xuân cũng nghe nói Tô Hạ chuyện này, mấy ngày hôm trước Tô Hạ không thấy, cho nên đương Tô Xuân biết Tô Hạ trở về lúc sau liền lập tức đi Tô Hạ trụ địa phương. Tô Xuân dẫn theo một đại túi đồ vật tới cửa, mở cửa chính là Tô Thụy. Một mở cửa liền thấy được ngồi ở trên sofa Tô Hạ, Tô Xuân thấy Tô Hạ chuyện gì nhi không có ngồi ở chỗ đó ăn cái gì nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Hạ, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá, mấy ngày hôm trước nghe nói ngươi xảy ra chuyện ta còn lo lắng đâu, ta mua chút trái cây chờ lát nữa ngươi giặt sạch tan à, đây chính là ta nhảy quý mua, tiệm trái cây lão bản nói này trái cây là nước ngoài nhập khẩu đâu. Tô Xuân một bên mở miệng nói chuyện một bên hướng tới Tô Hạ dựa đi qua đi. Nhưng mà không nghĩ tới vốn dĩ ở trên sofa ngồi hảo hảo Tô Hạ đột nhiên cọ một chút đi lên, hơn nữa động tác đặc biệt lanh lẹ mà trốn đến sofa mặt sau, chỉ từ sofa mặt sau lộ một cái đầu dưa, hơn nữa xem Tô Hạ kia bộ dáng giống như sợ Tô Xuân đánh nàng dường như, kia bộ dáng quả thực không cần quá đáng thương. Tô Xuân bị Tô Hạ này một phen tao thao tác làm cho vẻ mặt mẫu bức, cùng Tô Hạ nhìn nhau một hồi lâu Tô Xuân mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên Tô Thụy. Thanh thanh giọng nói mở miệng hỏi, Tô Thụy, Tô Hạ đây là sao, giống như không thích hợp à, cảm giác giống như thay đổi cá nhân dường như, ngươi có hay không như vậy cảm thấy. Tô Thụy vẻ mặt đờ đẫn, nhìn Tô Hạ bộ dáng kia chỉ cảm thấy đau đầu, Tô Thụy cũng không biết nhị tỷ mấy năm nay là đã trải qua cái gì mới có thể biến thành hiện giờ này phó tiểu tính tình, quả thực chính là bị người dưỡng ở nhà giam chim Hoàng Yến Nhi, nhìn khiến cho người cảm thấy đau đầu. Khả năng nào đó nam nhân sẽ thích hiện giờ Tô Hạ loại này chim nhỏ nép vào người tính tình, sẽ làm nam nhân có một loại đặc thù cảm giác thành tựu. Nhưng là Tô Thụy thói quen Tô Hạ bưu hãn tác phong, đột nhiên biến thành như bây giờ Tô Thụy thực sự có điểm nhi không thích ứng, đặc biệt là nhị tỷ hai ngày này trong miệng vẫn luôn nhắc mãi cái gì nghe diễn tên này nhi vừa nghe chính là nam nhân. Tô Thụy âm thầm may mắn Hoắc Tranh hai ngày này lại đây thời điểm Tô Hạ không mở miệng kêu kia cái gì nghe diễn bằng không sợ là muốn tu la chàng. Người thay đổi liền đủ chắc tâm, nay đổi lại đây nhị tỷ còn luôn miệng kêu nam nhân khác tên Tô. Tô Thụy không biết Hoắc Tranh nghe thấy được sẽ là cái gì cảm giác, dù sao không đụng phải, bất quá Tô Thụy cũng có thể biết Hoắc Tranh trong lòng khẳng định không dễ chịu là được. Hoắc Tranh phía trước mấy ngày là tới bên này trụ, nói không yên tâm hắn cùng Tiểu Lục. Nhưng mà chờ đến Tô Hạ tìm trở về lúc sau Hoắc Tranh lại không ở nơi này ở, nhưng là ngầm vẫn là có an bài người ở phụ cận thủ. Tô Xuân không nghe thấy Tô Thụy đáp lời, liền nhấc chân hướng tới Tô Hạ qua đi, vừa đi còn một bên mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái à, ta chính là đến xem ngươi, bất quá ta giống như, dọa đến ngươi. Là ảo giác sao, Tô Xuân thật cảm thấy nàng giống như hạ đơn Tô Hạ. Bất quá Tô Hạ là có thể bị người tùy tiện dọa đến tính tình kia, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Tô Xuân cùng Tô Hạ hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn là Tô Thụy phục hồi tinh thần lại, tiến lên vài bước rôi tay một phen kéo lại Tô Xuân, sau đó mở miệng nói, đại tỷ, nhị tỷ trở về lúc sau có điểm không thoải mái, chủ yếu là giống như quên mất một ít việc nhì, khả năng không nhớ rõ ngươi cho nên sợ hãi. Tô Hạ mở to hai mắt nhìn, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tô Xuân, sau đó ở Tô Thụy cùng Tô Xuân nói chuyện thời điểm nhanh như chớp nhi chạy về phòng đi. Tô Xuân nhìn chạy chối chết Tô Hạ, phản xạ tính giơ tay gãi gãi cái hót, mở miệng nói thầm một câu, ta sao cảm giác Tô Hạ giống như thay đổi, trở nên cùng phía trước có chút giống, nhát gan, còn đặc biệt dễ khi dễ cảm giác. Đại tỷ, ngươi là lại đây thăm nhị tỷ. Ngươi như vậy trêu chọc nhị tỷ chờ đến nàng hảo biết ngươi nói nàng dễ khi dễ không biết sẽ là cái gì biểu tình. Tô Thụy lạnh lạnh nhắc nhở một câu. Đừng đừng đừng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho Tô Hạ, ta liền thuận miệng như vậy vừa nói, ta xem Tô Hạ giống như không quá thích ta, cái kia ta liền trước rời đi à, Tô Thụy ngươi có chuyện gì nhi đánh ta điện thoại là được. Ta đây liền không tiễn, đại tỷ ngươi bụng lớn như vậy vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng chạy loạn. Tô Thụy dặn dò như vậy một câu, sau đó đem Tô Xuân đưa ra môn. Đóng cửa lại lúc sau Tô Thụy nhìn nhìn Tô Hạ kia đóng lại cửa phòng, thở dài một tiếng không biết nên nói cái gì hảo. Hoắc Tranh gần nhất điên cuồng dường như tìm đại sư, ngay cả quốc gia cơ mật đơn vị vài người đều bị hắn quấy rầy. Bất quá kia những người đó cũng thành thật cùng Hoắc Tranh nói, Tô Hạ loại tình huống này bọn họ thật đúng là không gặp được quá, này một chốc một lát nghĩ không ra cái gì biện pháp tới. Làm Hoắc Tranh kiên nhẫn từ bọn họ tra tư liệu, hoặc là hỏi một chút trong nhà trưởng bối, nhìn xem có thể hay không có biện pháp nào. Nửa đêm 12 giờ, Hoắc Tranh về đến nhà. Khúc Anh ở trong phòng nghe thấy đóng cửa động tĩnh lập tức bỏ dậy sau đó ra phòng, vừa lúc thấy Hoắc Tranh chuẩn bị lên lầu, Khúc Anh vội vàng mở miệng nói, Hoắc Tranh, ngươi lại vội đến như vậy vãn, cơm chiều ăn không, không ăn ta cho ngươi hạ điểm mì sợi. Không cần, ta ở bên ngoài ăn qua, mẹ ngươi không cần phải xen vào ta, đi ngủ sớm một chút đi. Hoắc Tranh dừng lại bước chân trở về một câu. Ngươi không ăn thì không ăn đi, vậy ngươi đợi chút, ta có chút việc nhi hỏi ngươi. Hoắc Tranh nghe thấy Khúc Anh có việc nhi liền đi trở về tới, mệt mỏi ngồi ở trên sofa, kia vẻ mặt râu ria xồm xàm bộ dáng quả thực làm Khúc Anh thiếu chút nữa không nhận ra tới. Trong khoảng thời gian này Hoắc Tranh thật dài thời gian không đã trở lại, vẫn luôn vội vàng tô hạ chuyện này, đêm nay vẫn là Hoắc Tranh trong khoảng thời gian này đầu một hồi về nhà. Nhìn Hoắc Tranh như vậy Khúc Hành trong lòng đặc biệt toan, bất quá tô hạ xảy ra chuyện nhi nàng cũng biết. Bất quá hôm qua Nhi Hoắc Tranh trong điện thoại nói người tìm trở về, không có việc gì, nếu không có việc gì Hoắc Tranh hiện giờ như thế nào vẫn là bộ dáng này, Khúc Anh cơ hồ có thể khẳng định nơi này biên Nhi khẳng định còn có việc Nhi. Hoắc Tranh, ngươi ngày hôm qua nói tô hạ về nhà, ta lúc này xem ngươi bộ dáng này không giống như là không có việc gì à, mấy ngày nay ngươi ba cũng ở bộ đội không về nhà, ngươi cũng dáng vẻ này, các ngươi như vậy làm ta thực không yên tâm à. Có phải hay không tô hạ xảy ra chuyện gì nhi, ngươi cùng mẹ nói nói. Khúc Anh mở miệng nói. Mẹ, không có việc gì, ta chính là gần nhất bận quá, không phải phá cùng nhau bọn buôn người tập đoàn án tử, lúc này còn ở làm kế tiếp kết thúc công tác, ta cũng liền hai ngày này tương đối vội, vội qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, thật không có gì chuyện này, ngươi cũng đừng lo lắng, ta có điểm mệnh, về trước phòng nghỉ ngơi, mẹ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Hảo, vậy ngươi đi lên nghỉ ngơi đi. Ân, ta đây lên rồi. Đi thôi đi thôi. Khúc Anh xua xua tay ý bảo Hoắc Tranh chạy nhanh lên lầu. Trên thực tế Khúc Anh lại không phải thật không hiểu, bất quá xem Hoắc Tranh như vậy nhi nàng cũng không cứng quá buộc quá Tranh nói đến cùng chuyện gì. Khúc Anh trong lòng âm thầm tính toán vẫn là ngày mai đi hỏi một chút Lý Chiến Hảo. Cùng cái đại viện nhi một khắc đống trong phòng, Lý Chiến chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh, có một loại không tốt lắm dự cảm a. Gần nhất Hoắc ca giống như điên rồi dường như, đem mặc nghe thuộc hạ những cái đó tuyến toàn bộ một cây chọn ra tới, đó là một chút cũng không lưu thủ, thật không biết mặc nghe là nghĩ như thế nào, đây là sống thật tốt quá, cho nên cố tình muốn đi đụng chạm Hoắc Tranh tâm can thịt, không phải thượng vội vàng tìm ngược sao, thật không biết trong đầu trang đều là gì chất hỗn hợp đâu. Hoắc Tranh bên này cả ngày lăn lộn mặc nghe cùng quốc gia cơ mật phạm vi nghĩ cách, bên kia tô hạ đối mặt nghe diễn cả ngày một trương mặt đen cũng tốt hơn không đến chỗ nào đi. Nhìn ngồi ở nhà mình trên sofa bá đạo tổng tài nghe diễn, tô hạ khỏe môi chịu chịu, đặc biệt là nam nhân vẫn luôn hắc mặt nhìn chằm chằm nàng tô hạ liền càng thêm nghẹn quất. Nàng cũng thực ủy khuất hảo sao, đột nhiên đã trở lại còn phải đối mặt tô hạ làm ra tới một đống lớn cục diện rồi dám, đặc biệt là cái này khó chơi nam nhân. Cả ngày một bộ nàng chiếm tô hạ thân mình sắc mặt, muốn hay không như vậy ngọt nhi. Đại huynh đệ, ngươi làm rõ ràng, này thân mình vốn dĩ chính là nàng hảo sao, có thể hay không nói một chút đạo lý, nàng cũng là có nam nhân, nàng nam nhân so cái này cái gì nghe diễn xoáy không biết nhiều ít, đường chỉnh đến giống như nàng sẽ bụng đói ăn quàng dường như, nàng đối nghe diễn căn bản nội kia tâm tư hảo sao. Nếu có thể đổi về tới tô hạ khẳng định một giây đổi, không mang theo suy xét. Nhưng mà, đổi không trở về không phải nàng sai a. Gần nhất tô hạ bắt đầu làm lại nghề cũ, ra cửa cho người ta xem phong thủy, nhưng mà ngươi có thể tưởng tượng nghe diễn người nam nhân này chỉ cần nàng vừa ra khỏi cửa liền đi theo, bên người đi theo, sợ nàng đem này thân thể làm ra chuyện gì nhi dường như. Thật quá đáng. Văn tiên sinh, ngươi có thể hay không đừng cả ngày đi theo ta, ngươi như vậy ta thực không thoải mái, không biết người khác còn tưởng rằng ta hai có quan hệ gì đâu. Tô hạ chủ động mở miệng nói. Phía trước cả ngày đi theo ta không biết là ai. Nghe diễn nhàn nhạt trở về một câu. Tô hạ một nghẹn, mở miệng phản bác, không phải ta. Ngươi ở bên ngoài xem ra, đó chính là ngươi. Trong vòng ai không biết lúc trước chính là tô đại sư ngươi truy ta. Mỗi ngày đều đi theo ta phía sau. Lúc này ta cùng ngươi một hai lần làm sao vậy. Ta không phải sợ ngươi lộng hư thân thể của nàng. Đây là thân thể của ta, cảm ơn. Tô hạ cắn răng trả lời. Không phải, các ngươi đổi về tới lúc sau này thân thể chính là nàng. Nghe diễn gióng giặc nói. Tô Hạ mắt trợn trắng, không muốn cùng hắn tiếp tục nói chuyện, chính cái gọi là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, đây là nàng cùng nghe diễn chi gian tốt nhất chân thật thể hiện. Tô Hạ dứt khoát đem nghe diễn ném ở phòng khách, sau đó một người lên lầu chuẩn bị trở về phòng ngủ. Cùng này nam nhân nhiều đãi trong chốc lát, Tô Hạ cảm giác sẽ không chế không được đem này nam nhân cấp chính tay đâm, nhưng là không được, đến nhịn xuống, nàng còn muốn đổi về quay lại đâu. Này nghe diễn là Tô Hạ nam nhân, nàng đến nhịn xuống, ngàn vạn không thể đi xúc động, vạn nhất Tô Hạ bởi vì nghe diễn này nam nhân, sinh khí không muốn đổi, kia nàng còn như thế nào cùng Hoắc Tranh ở bên nhau a. Nam ở trên giường, Tô Hạ mơ mơ màng màng giống như thấy Hoắc Tranh. Chính là Tô Hạ nửa mộng nửa tỉnh lại cảm thấy không quá khả năng. Tô Hạ. Nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói ở bên tai vang lên. Tô Hạ nhất thời một cái giật mình từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra ở trong phòng khắp nơi đảo qua, không phát hiện Hoắc Tranh thân ảnh. Quả nhiên, là mộng đi. Chương 135. Tô Hạ. Lại lần nữa nghe thấy nam nhân kia trầm thấp tiếng nói vang lên, Tô Hạ tựa mộng tựa tỉnh. Sau đó phát hiện chính mình đột nhiên đứng ở một chỗ, không phải nàng phòng, mà ly nàng gần trong gang tấc nam nhân kia bất chính là Hoắc Tranh. Nam nhân giờ phút này bộ dáng thật sự không quá đẹp, đầy mặt râu nhìn qua thật dài thời gian không xử lý, nồng đậm quầng thâm mắt. Dáng vẻ này Hoắc đoàn trưởng Tô Hạ vẫn là đầu một hồi thấy, có chút chật vật. Tô Hạ xem đến trong lòng nhất chịu mà đau, như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Liên ở Tô Hạ đau lòng Hoắc đoàn trưởng thời điểm, nam nhân đã duỗi tay chảo một cái đã bắt được Tô Hạ thủ đoạn. Tô Hạ rũ mắt ngơ ngác nhìn nam nhân bắt lấy cổ tay của nàng, đột nhiên cảm giác một chút cũng không đau. Bất quá nam nhân bàn tay ấm áp nàng vẫn là có thể cảm giác được, cho nên này hết thể rốt cuộc là nằm mơ vẫn là thật sự. Hoắc Tranh cũng cho rằng chính mình đang nằm mơ, hắn nhớ rõ chính mình buổi tối về nhà lúc sau liền ngã vào trên giường ngủ. Sau đó đột nhiên mở mắt ra liền thấy được Tô Hạ thân ảnh, liền ở vừa rồi hắn hô một tiếng Tô Hạ lại đột nhiên không thấy, làm cho lúc này Hoắc Tranh cũng không dám dọa đến trong ngộng Tô Hạ, liền sợ nàng lập tức lại không thấy. 8 ngày thời gian không có nhìn thấy nàng, hắn đặc biệt tưởng nàng, hắn gấp đến độ đến không được, chính là lại không có cách nào làm nàng trở về. Trong khoảng thời gian này hắn làm chính mình không ngừng công tác, dùng nhanh nhất tốc độ xử lý mặc nghe chuyện này. Nghĩ cách tìm người làm nàng trở về, mỗi ngày hắn đem chính mình sở hữu thời gian tắc mãn đương đương chính là bởi vì chính mình dừng lại xuống dưới liền sẽ nghĩ đến nàng. Tô Hạ, ta là đang nằm mơ sao? Hoắc Tranh nhẹ giọng mở miệng hỏi một câu nói. Tô Hạ khó được ngây ngốc ngẩng đầu trả lời nói, hình như là. Tô Hạ giơ tay méo méo chính mình gương mặt, không đau, này hẳn là nằm mơ đi. Nằm mơ loại sự tình này là thực huyền huyễn. Có đôi khi rõ ràng rất rõ ràng biết chính mình là đang nằm mơ, chính là lại cảm thấy không phải mộng. Liền giống như một người ở trong mộng bị quỷ truy, người kia rõ ràng biết đây là mộng, hơn nữa có người nói nằm mơ chỉ cần từ chỗ cao nhảy xuống liền sẽ tỉnh lại, nhưng mà cái kia bị quỷ truy người từ tầng cao nhất nhảy xuống, sau đó hắn sẽ phát hiện chính mình cũng không có tỉnh lại, hoặc nói như vậy, hắn nhảy xuống đi lúc sau cho rằng chính mình tỉnh, kết quả lại vẫn là ở trong mộng. Này cũng chính là lão nhân nói mộng trong mộng. Tô Hạ cùng Hoắc Tranh rất rõ ràng đây là nằm mơ, chính là lại cảm thấy thực chân thật. Phân cách hai cái thế giới, hai người thậm chí cảm thấy có thể ở trong mộng thấy đối phương đều là một loại xa xỉ. Hoắc Tranh, ta có phải hay không đã tỉnh? Tô Hạ mở miệng lúc sau lập tức phản ứng lại đây trong lời nói của mình không đúng, sau đó lại lần nữa mở miệng nói, ta ý tứ là, một cái khác Tô Hạ có phải hay không đã tỉnh còn có mặc nghe đâu. Hắn không chạy đi, giang đường đâu. Mặc nghe ta đã bắt, hắn hành vi phạm tội chồng chất ta đã giao cho tương quan đơn vị xử lý chuyện này, đến nỗi cái kia giang đường bị đưa đến bệnh viện đi, lúc này còn không có tỉnh lại. Trả lời Tô Hạ vấn đề lúc sau Hoắc Tranh lập tức bản nổi lên một khuôn mặt, tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên mặt, kia tầm mắt xem Tô Hạ đều nhịn không được chột dạ ai chột dạ. Ngươi còn không biết xấu hổ để chuyện này ngươi vì cái gì một chút khẩu phong cũng chưa tiết lộ cho ta. Ta ở trong lòng của ngươi chẳng lẽ liền như vậy vô dụng, không đáng ngươi dựa vào, cái kia mặc nghe làm chuyện này ngươi đã sớm biết đi, ngươi còn như vậy đĩnh đạc đưa tới cửa đi, ngươi có phải hay không xuẩn, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không cùng ta nói một tiếng, ta cũng có thể phái người canh giữ ở bên cạnh ngươi, che chở điểm như ngươi. Kết quả đâu, ngươi người này đơn thương độc mã nhiều lợi hại a, kết quả đem sự tình lăn lộn thành như vậy đi, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo a ngươi. ngươi lợi hại, kia hiện tại làm sao bây giờ? Hoắc Tranh hiện tại là nhắc tới chuyện này, nhi liền khí không đánh một chỗ nhi khai, chuyện này nói trắng ra là chính là Tô Hạ quá mức tự tin té ngã, rõ ràng biết Mặc Nghe là hướng về phía nàng đi, kết quả còn đem sự tình lăn lộn thành hiện giờ tình huống như vậy. Nếu không phải nằm mơ, Hoắc Tranh khẳng định muốn đem nữ nhân này hảo hảo thu thập một đốn, làm nàng phát triển trí nhớ, nam nhân không phải phóng dùng để đương bài trí, nên dùng thời điểm đến sách ra tới dùng. Tô Hạ nghe Hoắc đoàn trưởng gian dạy, trong lòng kêu kêu một cái trột dạ a. Chuyện này a xác thật là nàng khiếm khuyết suy xét, nhưng là Mặc Nghe chuyện này đi nàng thật đúng là nghĩ tới tìm Hoắc Tranh hỗ trợ, lấy Hoắc Tranh tính tình khẳng định sẽ phái người hoặc là tự mình lại đây thủ nàng, nhưng là Hoắc Tranh thuộc hạ người đều là tham gia quân ngũ, thật phái người tới thủ nàng sau đó bởi vì chuyện của nàng nhi làm cho nhân gia tham gia quân ngũ mất mạng, hoặc là nhẹ điểm nhi nói bị thương, này nàng như thế nào người nọ trong nhà công đạo. Mặc Nghe tuy rằng không phải một cái cùng hung cực các người, nhưng cũng là cái tâm tàn nhẫn. Mặc Nghe vì làm Tô Hạ rời đi có thể hợp với dùng ba cái thiếu nữ thế trận, như vậy sát một cái hai người cũng là đôi mắt đều sẽ không chớp. Huyền học này một hàng giết người không thấy máu, thả không lưu lại chứng cứ chuyện này cũng không phải không có. Tô Hạ cũng là trải qua nhiều mặt suy xét mới chính mình một người quá khứ, Mặc Nghe là hướng về phía nàng tới. Nàng vốn tưởng rằng giải quyết giang đường trận pháp không thành cũng dễ làm thôi, kết quả kia ra giang đường như vậy một ngốc bức trận pháp còn mẹ nó thành tinh. Trận pháp một khi thành công biến sẽ sinh thành trận linh, Mặc Nghe cái kia hoàn hồn trận dùng thủ đoạn cùng hiến tế đều cực kỳ huyết tinh, trận linh cũng là kia ba cái thiếu nữ hoán khí tập ở bên nhau hình thành trận linh, hoán khí rất nặng, trận pháp là nhằm vào Tô Hạ tới, toại trận linh sinh thành lúc sau cái thứ nhất nhằm vào cũng chính là Tô Hạ. Tô Hạ mím môi, một bộ ủy khuất tiểu bộ dáng, duỗi tay lôi kéo Hoắc Tranh và táo quơ quơ, tiểu thanh mở miệng nói, được rồi, ngươi đừng nóng giận, ta mau chóng nghĩ cách đổi về đi, nếu ta đổi không quay về ta liền cả đời vì ngươi thủ thân như ngọc, đời này ta sống là người của ngươi, thay đổi thế giới ta cũng là người của ngươi, Hoắc đoàn trưởng, không giận, ta cho ngươi thân thân liền không khí. Tô Hạ nói đô khởi hồng diễm diễm miệng nhỏ liền hướng tới Hoắc Tranh mặt rửa qua đi, nhưng mà Hoắc Tranh lúc này chính sinh khí đâu, đây là có thể tùy tiện lừa gạt quá khứ, trực tiếp giơ tay, đại trưởng chặn Tô Hạ thân lại đây miệng. Nữ tính kia non mềm môi gặp phải Hoắc Tranh lòng bàn tay kia trong nháy mắt Hoắc Tranh thân thể cương từng cái, ánh mắt hiện lên một mạt tám trầm, bất quá hắn thực mau khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Trạm hảo, không được làm nũng, đừng nghĩ như vậy lừa dối qua đi. Chuyện này ngươi cần thiết phải cho ta hảo hảo kiểm điểm, chờ chuyện này qua ngươi còn cần thiết phải cho ta giao một phần kiểm điểm thư đi lên. Tô Hạ đô khởi miệng dán ở nam nhân lòng bàn tay, nghe thấy nam nhân làm nàng giao kiểm điểm thư, khuôn mặt nhỏ một suy sụp, lui ra phía sau hai bước, mở miệng làm nũng nói, ta lại không phải ngươi thuộc hạ binh, còn muốn giao kiểm điểm thư, ngươi đương bản thân là ta lãnh đạo a? May mắn ngươi không phải ta thuộc hạ binh, bằng không ta một giây quan ngươi cấm đoán. Chính ngươi nói lần này chuyện này ngươi sai rồi không có Hoắc Tranh sụ mặt một chút đều không có hòa hoãn. Tô Hạ vẻ mặt mờ mịt, cái kia, không phải nói một ngày không thấy như cách tam thu, vì cái gì nàng cùng Hoắc Tranh thời gian dài như vậy không thấy, hơn nữa tại đây xảy ra chuyện đương khẩu hắn còn có thể như vậy sụ mặt cùng nàng đàm luận kiểm điểm thư chuyện này, cốt chuyện này không đúng a? Bất quá sao, thượng có chính sách hạ có đối sách, Tô Hạ khỏe môi gợi lên một mặt cười trộm. Đông dưng khi thân thượng tiền, nhón mũi chân, đôi tay nâng lên câu ở nam nhân cổ, sau đó ngẩng đầu, môi đỏ hé mở, ngậm lấy nam nhân kia gợi cả môi mỏng. Hoắc Tranh bị tiểu cô nương thình lình xảy ra đánh lén làm cho ngốc một chút, sau đó chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm Hoắc Tranh tay so đầu góc càng mau phản ứng, một phen chế trụ nàng mảnh khảnh vòng eo, há mồm, hàm răng cắn thượng nữ nhân môi. Nhận thấy được bị cắn, Tô Hạ trợn tròn đôi mắt, lên án mà nhìn nam nhân đôi mắt. Hoắc Tranh đối thượng Tô Hạ lên án ánh mắt nhì, dò ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm vừa mới bị cắn môi. Làm sao bây giờ, luyến tiếp, đánh không được, còn luyến tiếp mắng. Có như vậy một cái bảo bối bạn gái hắn đời này sợ là sẽ không nhẹ nhàng, bất quá hắn trong lòng một chút không cảm thấy khổ, ngược lại ngọt tư tư, vui vẻ chịu đựng. Sáng sớm hôm sau, Tô Hạ xốc lên chăn mỹ mỹ mà từ trên giường xuống dưới, sau đó hử tiểu khúc nhi ra phòng xuống lầu. Đương thấy phòng khách kia nói bóng dáng thời điểm Tô Hạ hảo tâm tình đánh chiết khấu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Hạ mở miệng nói. Ta ta không ở nơi này ở đâu, ở nàng trở về phía trước ta đều phải đi theo ngươi. Nghe Diễn mặt vô biểu tình ngẩng đầu liếc Tô Hạ liếc mắt một cái, trả lời nói. À, ngươi thật đúng là chấp nhất ta, không biết còn tưởng rằng ngươi thích ta đâu, bất quá ta nhưng trước tiên thông báo ngươi một tiếng nhi, ta chính là có bạn trai người, ngươi ngàn vạn không cần yêu ta. Suy nghĩ nhiều, ta không thích ngươi loại này bức tử nam nhân loại hình. Cái gì kêu bức tử nam nhân? Tô Hạ nhíu mày. Chính là so nam nhân còn bưu hãn, giống nhau nam nhân là sẽ không thích ngươi như vậy nhi. Nam nhân đều thích cái loại này sẽ làm nũng tính tình mềm mại, chim nhỏ nép vào người loại hình, ta cũng là, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thích ngươi đoạt ngươi, phóng 100 tâm hảo, không có khả năng chuyện này. Ha, ngươi lời này nói, ta còn chướng mắt ngươi như vậy nhi đâu. Tô Hạ hồi dỗi một câu, nghe Diễn ngừng đầu, đột nhiên cẩn thận đánh giá Tô Hạ một hồi lâu, sau đó mở miệng nói. Ta đặc biệt tò mò có thể đương ngươi bạn trai nam nhân rốt cuộc là cái dạng gì nhi, có thể coi trọng ngươi như vậy nữ nhân. Nghe Diễn lời này cũng không phải nghĩa xấu, chủ yếu là Tô Hạ loại này cái gì đều dựa vào chính mình không thích thì lại nam nhân, sẽ không làm nụng nữ nhân đối nam nhân tới nói khó khăn hệ số quá lớn, giống nhau nam nhân thật đúng là hổn không được Tô Hạ loại này bưu hãn nữ nhân. Tô Hạ mắt trợn trắng, bẻ bẻ ngón tay, mở miệng nói. Ta bạn trai so ngươi đẹp so ngươi xoái, so ngươi có tiền so ngươi sẽ đau người, hơn nữa dáng người cũng so ngươi hảo, ở trong mắt ta ta bạn trai so ngươi đã khỏe không biết nhiều ít lần. Tình nhân trong mắt ra tới thì, ta có thể lý giải. Tô Hạ cắn răng, hảo muốn đánh người làm sao bây giờ. Hơn nữa nàng bưu hán làm sao vậy, bưu hán ăn nhà hán gạo, bưu hán cũng không đại biểu nàng sẽ không làm nũng không có nữ nhân mùi vị. Nàng liền tính là muốn làm nũng kia cũng chỉ đối nhà nàng nam nhân làm nũng a, này chỗ nào không hảo. Thích tiểu mềm tiểu nữ nhân nam nhân mới là đại nam tử chủ nghĩa, liền thích nữ nhân ỷ lại, nhưng nữ nhân ỷ lại quá mức nam nhân lại sẽ cảm thấy nữ nhân quá không chủ kiến, này nam nhân chính là song tiêu. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhà nàng Hoắc đoàn trưởng tương đối hảo, tuy rằng không quá sẽ nói dễ nghe lời nói hướng nàng, nhưng là hắn hoàn toàn biểu hiện ở hành động này một khối. Hơn nữa Hoắc đoàn trưởng lớn nhất ưu điểm chính là cảm thấy nàng nơi nào đều hảo. Bên này nghe Diễn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạ, bên kia Tô Hạ lại là một chút đều không thích ứng. Tô Hạ đi theo nghe Diễn bên người mấy năm thời gian đã thói quen cái gì đều làm nghe Diễn an bài hảo. Trở lại nàng nguyên lai thế giới này lúc sau Tô Hạ đặc biệt không thói quen. Tuy rằng mỗi ngày nàng không cần làm việc, nhưng là nàng vẫn là không thích. Tô Thụy sợ nàng xảy ra chuyện nhi mỗi ngày đều thủ nàng. Ra cái môn đều phải đi theo nàng. Hơn nữa, hôm nay buổi sáng cái kêu kêu Hoắc Tranh nam nhân lại đây, còn nói một ít việc nhi Tô Hạ nghe không hiểu cái kêu Hoắc Tranh lời nói rốt cuộc có ý tứ gì, cái gì đổi về tới phương pháp, nàng căn bản không biết, nàng cũng rất muốn trở về, chính là nàng không biết như thế nào làm nàng cùng một cái khác Tô Hạ đổi về tới. Bên này Hoắc Tranh cũng không triệt, đêm qua Hoắc Tranh ở trong ngộng gặp được Tô Hạ, tỉnh lại thời điểm hắn cảm giác cái kêu ngộng quá chân thật. Hơn nữa trong mộng Tô Hạ cùng hắn nói, lúc trước Tô Hạ sẽ đến thế giới này mấu chốt ở chỗ Tô Hạ, quyết định bởi quyền ở chỗ Tô Hạ. Lúc ấy Tô Hạ lại đây thời điểm là trong lúc ngủ mơ đột nhiên liền đến thế giới này, sau đó tới rồi Tô Hạ trong thân thể. Đối với vì cái gì tới chỗ này Tô Hạ không rõ ràng lắm, cho nên Tô Hạ suy đoán chuyện này nhi khả năng cùng Tô Hạ có quan hệ. Tô Hạ trở về mấy ngày nay thường xuyên sẽ có một ít nàng không quen biết người tới cửa tới thăm nàng. Tô Thụy nói những người đó đều là nàng bằng hữu, chính là nàng căn bản không quen biết những người đó, chỉ có thể tránh ở trong phòng không ra tiếng nhi liền sợ những người đó nhận ra nàng thay đổi tim. Tô Thụy từ trong phòng đi ra liền thấy ngồi ở phòng khách phát ngốc Tô Hạ. Tô Thụy mím môi, tiến lên vài bước, đi vào Tô Hạ bên cạnh vị trí ngồi xuống. Nhị tỷ, ngươi như thế nào còn không ngủ? Thời gian không còn sớm. Thời gian xác thật không còn sớm, hiện tại thời gian là buổi tối 10 giờ, cho nên Tô Thụy mới có thể như vậy mở miệng nói. Ngủ không được, Tô Thụy, ngươi có thể hay không cùng ta nói chuyện của nàng nhi, ta đối nàng đặc biệt tò mò, ngươi biết không, một thế giới khác nàng cũng đặc biệt lợi hại, nàng nhận thức thật nhiều người ta đều không quen biết, hơn nữa nàng còn có đại đại phòng ở, thật nhiều tiền. Ta cảm thấy giống nàng người như vậy đặc biệt lợi hại, ta không dám hướng người khác hỏi chuyện của nàng nhi, bởi vì ta sợ bị người phát hiện ta không phải nàng, còn có, cái kia kêu Hoắc Tranh nam nhân, cùng nàng là nam nữ bằng hữu đi. Phần 170. Nàng à, cùng nhị tỷ ngươi là hoàn toàn không giống nhau người, ngươi tính tình tương đối mềm, mà nàng tính tình tương đối cường hãn, nàng đặc biệt thông minh, nàng ở kinh đại đọc sách, ở chỗ này nàng cũng đặc biệt lợi hại, từ hai bàn tay trắng cho tới bây giờ có xe có phòng. Tô Thụy mở miệng nói. Tô Thụy kỳ thật ngay từ đầu liền phát hiện nhị tỷ thay đổi người, bất quá khi đó hắn cố tình xem nhẹ vấn đề này, cảm thấy nhị tỷ còn ở liền hảo. Chính là hắn lại có thể thực rõ ràng phân ra nàng cùng nhị tỷ không giống nhau, một cái tính tình mềm mại, một cái đặc biệt cứng hãn. Ngay từ đầu Tô Thụy đối nàng là lại phòng bị tâm lý, là sau lại phát hiện nàng cũng không có cái gì ý xấu mới chậm rãi tiếp cận nàng. Hiện giờ biết nhị tỷ ở một thế giới khác quá rất khá, Tô Thụy hoàn toàn yên tâm, chính là tương đối làm người đau đầu chính là hai người đột nhiên lại đổi về tới, này liền có điểm khó giải quyết. Ta cảm thấy nàng thật là lợi hại a. Nếu là ta cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Tô Hạ nghe xong Tô Thụy nói, cảm thán một câu. Nhị tỷ, ngươi như vậy cũng thực hảo, mỗi người có mỗi người tính cách. Tô Thụy mở miệng trở về một câu. Tỷ đệ hai ngươi một câu ta một câu liêu khai, biết kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ hai người mới từng người trở về phòng. Tô Xuân Đĩnh bụng to đi ở về nhà trên đường, ở nàng bên cạnh thủ chính là Khúc Chí Kiệt, Tô Xuân bụng hiện tại đã 5 cái nhiều tháng. Giống như là trong lòng ngược xùy một cái đại đại dưa hấu. Ta nghe nói Tô Hạ đã trở lại, ngươi mấy ngày hôm trước không phải trở về nhìn, thế nào? Khúc Chí Kiệt mở miệng hỏi, gần nhất hắn gặp được Hoắc Tranh một lần, xem như vậy nhi nghe chật vật, một chút cũng không giống phía trước Hoắc Tranh. Nói như thế nào đâu, phía trước Hoắc Tranh luôn là đem chính mình xử lý đến đặc biệt sạch sẽ, trong khoảng thời gian này Hoắc Tranh cả người đều thay đổi hình dáng, tùy thời là dâu đều không quát liền ra cửa. Cứ như vậy nhi Hoắc Tranh Khúc Chí Kiệt gặp 2-3 lần. Ta qua đi nhìn, giống như không có gì chuyện này, bất quá Tô Hạ ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Tô Xuân trong đầu nghĩ đến Tô Hạ thấy nàng thời điểm trong mắt kia một mặt sợ hãi giác đặc biệt không thích hợp, bất quá Tô Thụy nói nàng đã chịu kinh hách, phỏng chừng quá đoạn thời gian mới có thể hảo đi. Kia hành, ngươi bụng hiện tại lớn như vậy, chịu thời gian ta bồi ngươi đi bệnh viện sản kiểm. Đúng rồi, nếu không chúng ta lần sau về nhà làm Tô Hạ cũng cùng nhau qua đi đi, ta xem lão gia tử lão thái thái rất thích Tô Hạ, ngươi bụng đều lớn như vậy dù sao cũng phải về nhà nói chuyện kết hôn chuyện này. Kết hôn, chuyện này nếu không lại chậm rãi, ngươi ba mẹ không phải không đồng ý sao? Hoán cái gì à, này lại hoán hải tử đều ra tới, ta nhi tử không thể làm tư sinh tử à, hơn nữa ta xem ta ba mẹ gần nhất giống như có điểm nhà ra. Chúng ta không có việc gì về nhà nhiều hứng hống, phỏng chừng ta ba mẹ liền đồng ý ta hai chuyện này, ta ba mẹ rất thích Tô Hạ, ngươi đến lúc đó đem Tô Hạ kêu lên cùng nhau qua đi. Chuyện này ta phải hỏi một chút Tô Hạ. Nàng nhưng làm không được Tô Hạ chủ nhân. Kêu hành, ngươi đến lúc đó hỏi một chút. Khúc Chí Kiệt trả lời. Tô Xuân gọi điện thoại lại đây thời điểm Tô Hạ phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, hơn nữa Tô Thụy cũng nói chuyện này không được. Tô Hạ gần nhất chính là liền trường học cũng chưa đi, liền sợ làm người phát hiện dị thường. Tô Xuân nghe thấy Tô Hạ cự tuyệt cũng không có gì cảm xúc, chuyện này nàng cũng liền hỏi một chút, Tô Hạ đáp ứng nàng đương nhiên là cao hứng đi, Tô Hạ không đáp ứng ngẫm lại cũng là tình lý bên trong, Tô Hạ lại không phải nàng cha mẹ, còn có thể luôn theo nàng A. Tô Hạ trốn rồi gần nửa tháng, gặp được một chuyện nhi lại là không thể không ra cửa. Chu giáo thụ bên kia nói thực nghiệm số liệu có chút vấn đề, làm Tô Hạ qua đi nhìn xem, phía trước số liệu sửa sang lại vẫn luôn là Tô Hạ quản này một khối, vốn di chuyện này Tô Thụy làm đẩy, nói không có thời gian, thân thể không thoải mái, kết quả Chu giáo thụ mở miệng nói xong đem số liệu mang theo tới cửa, thuận tiện thăm Tô Hạ. Bởi vậy, Tô Hạ đã có thể tránh không khỏi, Tô Hạ đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Tô Hạ đi ra cửa kinh cực kỳ Hoắc Tranh bồi cùng nhau. Phía trước Hoắc Tranh vẫn luôn không ở trường học lộ diện nhi. Trong trường học đồng học chỉ biết Tô Hạ có bạn trai lại không biết là ai, lúc này đột nhiên thấy Tô Hạ cùng một tan mặc quân trang xoáy khí binh ca ca xuất hiện ở kinh đại vườn trường, này đã có thể mới mẻ. Không ít người đều nhìn chằm chằm hai người xem, Hoắc Tranh dọc theo đường đi đều nhấp môi, vẻ mặt nghiêm túc đi theo Tô Hạ bên người, nhìn có chút không giống như là bạn trai, ngược lại như là bảo tiêu. Khúc Thanh Bình gặp được hai người cũng cảm thấy bọn họ chi gian quái quái. Nguyên lai vẫn luôn đem Tô Hạ phủng ở lòng bàn tay biểu ca cư nhiên như vậy lãnh đạm, Khúc Thanh Bình âm thầm suy đoán hai người có phải hay không cãi nhau, gần nhất Tô Hạ cũng không có tới trường học, Khúc Thanh Bình đều có một đoạn thời gian không nhìn thấy Tô Hạ. Nói Hoắc Tranh đối Tô Hạ lãnh đạm cũng là thật sự lãnh đạm, nhưng là Khúc Thanh Bình lại phát hiện Hoắc Tranh tầm mắt vẫn luôn trộm chú ý Tô Hạ, chỉ là ánh mắt hoàn toàn không giống phía trước như vậy sủng nịch, lúc này cảm giác hai người quan hệ đặc biệt biến ưu, thật giống như người xa lạ giống nhau. Này rốt cuộc là cãi nhau, vẫn là có cái gì khác vấn đề. Biểu ca, ngươi đừng đi theo, ta cùng Tô Hạ nói một lát lời nói, chờ lát nữa ta lãnh Tô Hạ đi tìm Chu giáo thụ, ngươi cũng đừng lo lắng. Cái kia ngươi đi cho chúng ta mua hai bình thủy đi. Khúc Thanh Bình cố ý mở miệng tưởng chi khai Hoắc Tranh. Thật sự là mục tiêu quá lớn, Tô Hạ vốn dĩ chính là nhân vật phong vân, sau đó lại tới một Hoắc Tranh, không nhìn thấy bốn phía xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều sao. Hoắc Tranh nhàn nhạt liếc Khúc Thanh Bình liếc mắt một cái, một hồi lâu mới mở miệng dặn dò một câu, xem trọng nàng. Được rồi, ta đã biết, ta khẳng định xem trọng nàng. Khúc Thanh Bình mở miệng nói. Ân. Hoắc Tranh ứng một câu sau đó xoay người đi mua thủy. Khúc Thanh Bình thấy Hoắc Tranh xoay người rời đi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay một phen vãn trụ Tô Hạ cánh tay, nhỏ giọng mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi có phải hay không cùng ta biểu ca cãi nhau, xem các ngươi quan hệ có điểm biệt nữ à, các ngươi vì cái gì cãi nhau à, còn có ngươi gần nhất thân thể không thoải mái, hảo điểm nhi không có, Văn Minh Minh ngày hôm qua còn nói muốn đi xem ngươi đâu. Không nghĩ tới ngươi hôm nay liền tới đây trường học, Chu giáo thụ cũng thật là. Thực nghiệm số liệu còn một hai phải ngươi trở về một chuyến. Nghe bên cạnh Khúc Thanh Bình nói như vậy nhiều Tô Hạ không mở miệng, đặc biệt là Khúc Thanh Bình kéo tay nàng làm nàng có điểm không được tự nhiên. Ta không cãi nhau. Tô Hạ cái kia chúng ta thật sự khó mà nói xuất khẩu, nàng cùng Hoắc Tranh thật không phải như vậy quan hệ, cũng không thuộc đến có thể cãi nhau nông nỗi. Ta thân thể khá hơn nhiều. Cảm ơn ngươi quan tâm. Còn có, cái kia Chu giáo thụ phòng thí nghiệm ở đâu? Tô Hạ chỉ nghĩ mau chóng thấy một mặt Chu giáo thụ, sau đó trở về, từ tiến kinh đại cổng trường nàng liền cảm giác có đặc biệt nhiều người nhìn chằm chằm nàng, làm nàng trong lòng đặc biệt thấp thỏm, sợ bị người phát hiện trên người nàng dị thường. Khúc Thanh Bình nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hạ, cũng cảm thấy có chút không thích hợp, mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi chừng nào thì nói chuyện khách khí như vậy? Ta Tô Hạ trong lòng lột bột một chút, trong đầu hiện lên một ý niệm, là không dậy nổi bị phát hiện. Khúc Thanh Bình nhìn Tô Hạ tựa hồ có chút khẩn trương, trong lòng cái loại này quái dị cảm giác càng sâu, nhìn Tô Hạ một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói, ngươi có phải hay không không thoải mái, nếu không ngươi trở về nghỉ ngơi đi, Chu giáo thụ chỗ đó ta giúp ngươi nói một tiếng. Hảo A, vậy phiền toái ngươi, ta đây liền đi trở về. Tô Hạ vẻ mặt cao hứng. Sau đó xoay người liền chạy. Phải biết rằng Tô Hạ đối với cái kia cái gì vật lý thực nghiệm số liệu một chút đều không rõ ràng lắm, nàng vốn đang tính toán gặp được cái kia cái gì Chu giáo thụ liền trang đau đầu hỗn quá lúc này đây lại nói, không nghĩ tới Khúc Thanh Bình như vậy mở miệng, sau đó không cần thấy Chu giáo thụ, Tô Hạ tự nhiên là phi thường cao hứng. Đã muốn chạy tới khu dạy học bên này, Khúc Thanh Bình thấy Tô Hạ xoay người phải đi, vội vàng duỗi tay một phen kéo lại Tô Hạ. Mở miệng nói, đợi chút, ngươi chờ ta biểu ca trở về lại đi, làm hắn đưa ngươi trở về. Tô Hạ đột nhiên bị giữ chặt lại nghe thấy Khúc Thanh Bình nói như vậy, tự nhiên dừng bước chân. Khúc Thanh Bình tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, sau đó lại lần nữa mở miệng nói, Tô Hạ, ngươi không thích hợp nhi. Tô Hạ nhấp môi, không lên tiếng nhi. Đang lúc Khúc Thanh Bình muốn lại mở miệng thời điểm, đột nhiên bốn phía truyền đến một trận tiếng kinh hô. Sau đó Khúc Thanh Bình liền thấy một cái bóng rổn nện ở Tô Hạ trên đầu. Kia cầu là từ trên lầu rơi xuống, như vậy một tạp, Tô Hạ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Hoắc Tranh khi trở về vừa lúc thấy Tô Hạ ngã xuống một màn, không kịp tưởng quá nhiều nhanh chóng chạy tới một phen bế lên Tô Hạ liền hướng phòng y tế chạy. Lầu năm hành lang, mấy cái nam sinh vẻ mặt ngộng bức nhìn dưới lầu, sau đó phát hiện gặp rắc rối. Vừa rồi chính là bọn họ mấy cái ở vui đùa ầm ĩ. Không cẩn thận đem cầu ngã xuống, đây chính là lầu 5, cầu nện xuống đi. Mấy cái nam sinh sôi nổi chạy xuống lâu, cũng hướng tới phòng y tế bên kia chạy. Này muốn thật xảy ra chuyện nhi, kia đã có thể xong rồi. Vừa rồi bị tạp hình như là Tô Đại Lão, vạn nhất đem Tô Đại Lão kia thông minh đầu tạp ra cái gì vấn đề, kia bọn họ lấy cái gì bồi Tô Đại Lão a? Xong đời xong đời. Tô Hạ bị đưa đến phòng y tế tin tức thực mau liền truyền khắp. Chu giáo thụ biết này tin tức cũng âm thầm tự trách, phải biết rằng liền không cho Tô Hạ lại đây nói cái gì thực nghiệm số liệu chuyện này, ra chuyện này Chu giáo thụ cũng chạy nhanh hướng tới trường học phòng y tế đi. Chờ Chu giáo thụ đuổi tới phòng y tế thời điểm Tô Hạ đã không có việc gì, nhân gia giáo y đều mở miệng nói, không có gì đại sự nhi, phòng chừng là bị cầu tạp có điểm đốc, nếu là thật sự không yên tâm nói liền đưa đi bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, như vậy cũng yên tâm. Sau đó Tô Hạ đã bị mang đi bệnh viện, tuy rằng nàng nói chính mình không có việc gì nhưng là Hoắc Tranh vẫn là không yên tâm, chờ từ bệnh viện về đến nhà thời điểm đã buổi chiều. Hoắc Tranh đem người đưa về ra liền lái xe rời đi, Hoắc Tranh cùng Tô Hạ không thân, thật chỗ một khối ngược lại có điểm khó chịu. Tô Hạ về nhà lúc sau trực tiếp vào phòng, liền ở vừa rồi ở trường học bị cầu đánh kia trong nháy mắt Tô Hạ trong đầu đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. 3 năm trước đây nàng sở dĩ tới rồi một thế giới khác tựa hồ là bởi vì nàng ra ngoài ý muốn đã chết sau đó quá khứ, như vậy lúc này đây nàng đã chết, như vậy có thể hay không cũng có thể đổi về tới. Cái này ý niệm cùng nhau liền vẫn luôn ở trong đầu biến mất không đi, Tô Hạ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, rốt cuộc nàng chết là duy nhất cơ hội. Chính là chết chuyện này thật yêu cầu rất lớn dũng khí Tô Hạ tưởng đổi về tới, nhưng là trong đầu ngẫm lại vạn nhất chết thật, lại không có đổi về tới. Kia không phải cái gì đều xong rồi. Bên này Tô Hạ không biết Tô Hạ ý tưởng, nàng lúc này vội vàng đâu, cả ngày nơi nơi chạy, còn phải chịu thời gian cùng đồng hành ăn cái cơm xoàng hỏi thăm có hay không cái gì phương pháp có thể làm nàng trở về, kết quả bận việc một đoạn thời gian căn bản không có tiến triển. Cho nên, quyền chủ động phòng trừng chỉ có thể ở Tô Hạ trên tay. Không biết sao xui xẻo nghe diễn gần nhất ra tai nạn xe cộ, đại sự nhi không có chính là nằm bệnh viện ở, cứ như vậy còn không thành thật muốn nhìn chằm chằm nàng. Tô Hạ đối với nghe diện đối Tô Hạ cái loại này thâm trầm ái cũng là bội phục. Bệnh viện, Tô Hạ răng rắc ở một bên gặm quả táo, bên cạnh trên giường bệnh nghe diện những cái đó laptop làm công, nghe bên cạnh răng rắc quấy nhiều thanh nghe diện nhịn không được ngẩng đầu hướng tới Tô Hạ trừng qua đi, mở miệng nói, ngươi có thể hay không an tĩnh một lát. Ngượng ngùng, ta đây liền xong việc nhi. Tô Hạ ba lượng khẩu răng rắc đem quả táo gặm xong rồi sau đó đem dư lại quả táo hạch ném vào thùng rác, ngẩng đầu lộ ra một mặt ngoan ngoãn tươi cười. Nghe, thấy thế nào Tô Hạ đều cảm thấy ngực đau, thuần túy là khí. Phía trước Tô Hạ nhiều ngoan ngoãn à, có nghe lời có ôn nhu, tựa như hắn khi còn nhỏ dưỡng kia chỉ mèo con đáng yêu lại nhuyễn manh, một chút đều không giống trước mắt nữ nhân này, một chút nhuyễn manh hình dáng đều không có, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, không đến so. Chỉ vậy ngươi nói trái cây rau dưa mỗi người mỗi sở thích, này nam nhân thích loại hình không giống nhau, tựa như Tô Hạ chính mình giống nhau không thích cái loại này nương pháo nam nhân loại hình liền thích dương cương nam nhân vị. Bất quá hiện giờ tình huống không đến lựa chọn, nàng cùng nghe diễn liền tính là nhìn nhau ghét nhau cũng đến ở chỗ này thủ. Tuy rằng Tô Hạ không thể trở về, nhưng là nằm mơ vẫn là có thể nhìn thấy Hoắc Tranh 1-2 lần. Bởi vì một thế giới khác Tô Hạ đã biết nghe diễn tai nạn xe cộ chuyện này thế nào cũng phải làm nàng gác này bệnh viện thủ, nàng có thể làm sao bây giờ, tưởng đổi về tới hảo hảo hống Tô Hạ a. Nghe diễn, ngươi cả ngày đều nhiều như vậy công tác a, thật mệt, xem ra bá đạo tổng tài cũng không phải người bình thường có khả năng, này cả ngày xem nhiều như vậy văn kiện ngươi không cận thị thật ghê gớm. Nghe diễn kéo một cái bị thương chân ở làm công. Nhưng mà Tô Hạ ở một bên nói mát. Không phải Tô Hạ ác độc, thật sự là khoảng thời gian trước ở nghe diễn nơi này bị quá nhiều điều khí, cả ngày ghét bỏ nàng không ôn nhu, bưu hãn, không nữ nhân vị. Ha ha, lúc này phong thủy thay phiên xoay đi, nghe diễn nằm bệnh viện, nàng không thể đánh còn không thể chơi múa mép khua môi nha. Phần 171. Ngươi có việc không việc, không có việc gì ngươi liền trở về đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Có ngươi tại đây ta cảm thấy ta miệng vết thương này đều phải khí băng khai, ngươi không có việc gì về nhà nên ngủ ngủ, đừng ở chỗ này khí ta thành không. Nga, ta là chịu người chi thác, hảo hảo chiếu cấu ngươi. Tô Hạ rõng rạc. Chịu người chi thác, ta làm ơn ngươi, ngươi ở bệnh viện trừ bỏ ăn chính là khí ta, ngươi đây là tưởng chiếu cố ta còn là tưởng tức chết ta nghe diễn dứt khoát khép lại là toàn, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạ. Đừng nói như vậy, hành. Ta trở về còn không được sao, ta đây liền trở về, ngươi chậm rãi công tác, đừng kích động như vậy. Tô Hạ nhìn nghe diễn trừng lớn đôi mắt vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Kỳ thật nghe diễn chân cũng không có việc gì, chính là vặn bị thương, phá lương đạo khẩu tử, đã băng bó hảo. Sau đó văn gia người ngạnh muốn cho bọn họ nghe bá tổng nằm viện quan sát trị liệu, đến, nhân gia có tiền, nằm viện liền nằm viện đi. Tô Hạ biết nghe Diễn bị thương nằm viện chuyện này hoàn toàn không bình tĩnh, liền tính là nghe Hoắc Tranh nói thương không nghiêm trọng, nhưng nàng không có tận mắt nhìn thấy chỗ nào có thể yên tâm. Nguyên bản ở trong đầu cái kia ý tưởng Tô Hạ muốn nếm thử một chút, nghe Diễn chuyện này kích thích tới rồi Tô Hạ kia căn mẫn cảm thần kinh. Tại đây 3 năm thời gian nghe Diễn chính là nàng sở hữu hết thảy, hắn sủng nàng, đau nàng, chiếu cố nàng. Thế giới này không có hắn, nàng muốn đối mặt đều là một ít xa lạ người cùng chuyện này, nàng muốn trở về. Tô Hạ ở trong phòng trốn rồi cả ngày, tới rồi buổi tối Tô Thụy gõ cửa làm nàng ra tới ăn cơm Tô Hạ cự tuyệt. Tô Thụy giác không nghĩ nhiều, nhị tỷ trở về trong khoảng thời gian này giống như đặc biệt mẫn cảm, không có việc gì liền thích tránh ở trong phòng, chờ đến đói bụng liền chính mình chạy ra tìm đồ vật ăn. Tô Thụy không biết chính là, giờ phút này trong phòng Tô Hạ không chỉ có riêng là không ăn cái gì vấn đề. Trong phòng đầu Tô Hạ nuốt khẩu nước miếng sau đó hít sâu vài cái, tay nàng trung cầm một cây đao tử, ở chính mình trên cổ tay khoa tay múa chân vài cái, trong mắt hiện lên một mạt sợ hãi thần sắc. Liên như vậy qua lại khoa tay múa chân vài hạ sau đó Tô Hạ rốt cuộc hạ quyết tâm, nắm dao nhỏ hướng tới thủ đoạn cắt một đạo, đỏ tươi chất lỏng nháy mắt trào ra tới. Cơ hồ ở cùng thời gian trong phòng Tiểu Lục từ trong phòng chạy tới phòng khách, Tiểu Lục thấy Tô Thụy ngồi ở phòng khách, sau đó không kịp nói cái gì liền trực tiếp chạy tới Tô Hạ phòng cửa, nhấc chân bắt đầu đá môn. Tô Thụy thấy Tiểu Lục đột nhiên lao tới liền đá Tô Hạ phòng môn, đứng dậy đi qua đi một phen kéo lại Tiểu Lục. Trầm khuôn mặt mở miệng nói, làm gì đâu? Bên trong có mùi máu tươi, hẳn là ta hỏi bên trong nữ nhân kia muốn làm sao, chạy nhanh giữ cửa đá văng, bằng không chúng ta liền chờ nhặt xác đi, phát một lát Hoắc Tranh kia nam nhân lại đây chúng ta đều chiếm không được hảo. Tiểu Lục một phen ném ra Tô Thụy lôi kéo cái tay kia, lại lần nữa dùng sức đá môn. Này trang hoàng lúc trước Tô Hạ chính là tốn số tiền lớn, đương nhiên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đá văng. Tiểu Lục đá môn thời điểm Tô Thụy xoay người chạy, sau đó một hồi lâu mới hoảng hoảng loạn loạn cầm chìa khóa lại đây. Tiểu Lục thấy Tô Thụy cầm chìa khóa lại đây vội vàng thối lui đến một bên, Tô Thụy run xuống tay dùng chìa khóa mở ra môn. Môn mở ra trong nháy mắt một cổ mùi máu tươi lan tràn mở ra, đi vào đi liền thấy Tô Hạ hôn mê bất tỉnh mà nằm trên mặt đất, cổ tay của nàng thượng còn không dừng chảy ra huyết, trên mặt đất đã có một đại than huyết, người xem nhìn thấy ghê người. Tô Hạ xuống tay đủ tàn nhẫn, kia trên cổ tay da thịt đều phiên tới, thủ đoạn là một mảnh lọt vào trong tầm mắt màu đỏ. Nửa giờ lúc sau Tô Hạ bị đưa đến bệnh viện, Hoắc Tranh cũng nhận được Tô Thụy điện thoại lập tức chạy đến bệnh viện. Tô Thụy gọi điện thoại thời điểm Hoắc Tranh mới vừa về đến nhà chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe thấy Tô Hạ tự sát tin tức hắn thậm chí đã quên thay quần áo liền như vậy ăn mặc áo ngủ lái xe chạy đến bệnh viện. Giờ phút này hắn trên chân còn dẫm lên một đôi dép lê, thoạt nhìn có điểm chật vật. Tô Thụy đối thượng Hoắc Tranh tầm mắt đặc biệt có áp lực, Hoắc Tranh phía trước dặn dò mấy trăm lần làm hắn chiếu cố hảo nhị tỷ, kết quả hiện tại ra chuyện này Tô Thụy trong lòng đặc biệt khó chịu. Hắn không hiểu nhị tỷ hảo hảo vì cái gì đột nhiên cắt cổ tay. Hoắc Tranh một câu không nói, Tô Hạ lúc này còn ở phòng giải phẫu bên trong không ra tới, hắn vô tâm tư tưởng nhiều như vậy. Nửa giờ lúc sau Tô Hạ bị đẩy ra, bác sĩ theo sau đi ra, bác sĩ gỡ xuống trên mặt khẩu trang, mở miệng nói: không có cắt vỡ động mạch chủ, đưa tới kịp thời, không có gì vấn đề, có thể chuyển tới phòng bệnh sau đó kế tiếp quan sát trị liệu. Phiền thoái bác sĩ, kia nàng như thế nào còn không có tỉnh? Hoắc Tranh nhìn đẩy ra nhắm mắt lại Tô Hạ mở miệng hỏi. Hôn, chờ lát nữa là được. Bác sĩ nói xong liền xoay người làm hộ sĩ thế người bệnh an bài phòng bệnh. Lan lộn thực thời gian dài như vậy Tô Hạ bị đưa đến phòng bệnh. Tô Hạ là ở một trận đau đớn trung thật mở mắt. Nàng mở mắt ra ánh mắt đầu tiên thấy chính là ăn mặc áo ngủ canh dự ở bên cạnh Hoắc Tranh. Tô Hạ tầm mắt ở Hoắc Tranh áo ngủ thượng dừng lại một lát sau đó hạ di dừng ở nam nhân dép lê thượng. Này tình huống như thế nào? Hoắc tiên sinh này tạo hình có điểm đặc biệt à? Tô Hạ nhìn lướt qua bốn phía, này hình như là bệnh viện đi. Như vậy vấn đề tới, bệnh viện loại địa phương này Hoắc tiên sinh vì cái gì ăn mặc áo ngủ cùng dép lê ở chỗ này? Nhắm mắt dưỡng thần Hoắc Tranh nhận thấy được một đạo đánh giá tầm mắt dừng ở trên người mình, đông dưng mở mắt ra, đối thượng trên giường bệnh Tô Hạ tầm mắt. Tô Hạ sửng sốt từng cái, đang muốn nâng lên móng vuốt, mới vừa một động tác liền phát hiện chính mình móng vuốt bị bao đi lên. Hoắc Tranh đối thượng Tô Hạ tầm mắt, chỉ cần một giây, hắn nhận ra nàng. Tô Hạ. Nam nhân trầm thấp khàn khàn tiếng nói vang lên, mang theo một mặt chính hắn cũng không từng nhận thấy được cam dung. Hải, Hoắc đoàn trưởng, ta đã trở về. Tô Hạ gợi lên môi đỏ, khuôn mặt nhỏ nở rộ một mặt sán lạn tươi cười. Phòng bệnh không sáng lắm ánh đèn hạ, Hoắc Tranh nhìn nữ hài nhi kia một mặt miệng cười, hơi hơi đỏ hốc mắt. Chương 136. Ui ui ui, Hoắc đoàn trưởng ngươi đừng khóc ca, ta này tay còn bao đâu, cũng không thể cho ngươi đệ khăn giấy gì đó. Còn có, ngươi này tạo hình nhi là chuyện như thế nào, làm gì ăn mặc áo ngủ cùng dép lê à, còn có ta vì cái gì ở bệnh viện, ra chuyện gì nhi. Tô Hạ cố ý mở miệng điều tiết không khí, cử cử chính mình móng vuốt nhỏ, cười hì hì mở miệng hỏi. Nói thật thấy Hoắc Tranh hồng đôi mắt nàng vẫn là đầu trong chốc lát, trong lòng đặc biệt hụt hẫng nhi, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, Hoắc Tranh lúc này đỏ hốc mắt thật dọa đến Tô Hạ. Trong lòng chua xót cảm giác là một trận nhi một trận nhi. Hoắc Tranh thấy Tô Hạ chơi bảo trong mắt hiện lên một mặt ý cười trên mặt lại như cũ làm ra một bộ đặc biệt nghiêm túc bộ dáng, mở miệng cửa mắng, hạt nói hiệu nói vượn cái gì sao, nàng đột nhiên cắt cổ tay tự sát, may mắn bị Tô Thủy kịp thời phát hiện đưa đến bệnh viện. Nghĩ đến biết Tô Hạ cắt cổ tay tự sát chuyện này, Hoắc Tranh đến bây giờ đều nhịn không được một trận hoảng hốt, lúc ấy hắn trong đầu tưởng chính là vạn nhất Tô Hạ thật không có. Kia nó thích cái kia tiểu cô nương có phải hay không liền thật không về được. Nghĩ vậy nhi Hoắc Tranh ngực liền như cũ ngăn không được một trận phiếm đau. Tô Hạ nhìn Hoắc Tranh như vậy, trên mặt tươi cười thu liễm một chút, nàng cũng không phải thật sự vô tâm không phổi, bất quá là muốn cho Hoắc Tranh đừng như vậy khó chịu, không nghĩ tới biến khéo thành vụng. Tô Hạ tầm mắt dừng ở trước mắt nam nhân trên người. Giờ này khắc này, liền tính hắn ăn mặc áo ngủ dép lê, nhưng ở Tô Hạ trong mắt hắn như cũ là xoáy nhất. Nhất độc đáo, nàng thích nhất yêu nhất nam nhân. Hoắc Tranh, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Tô Hạ nhu nhu mở miệng nói, những lời này là nàng thiếu hắn, ở trong mộng thời điểm nàng vẫn luôn chưa nói chính là tưởng chờ đến trở về thời điểm có thể phương diện đối hắn nói những lời này. Lần này chuyện này nàng sai rồi, làm hắn vì nàng lo lắng, vì nàng khó chịu, thậm chí vì nàng làm như vậy nhiều chuyện này. Có lẽ ở đoạn cảm tình này chung Hoắc Tranh trả giá so nàng càng nhiều. Nàng hưởng thụ đến sùng ái cũng so trả giá muốn nhiều. Hoắc Tranh nghe thấy nữ hài nhi xin lỗi, sắc mặt chịu đựng không nổi, trong mắt hiện lên kia một mặt làm nàng quen thuộc sùng lịch, duỗi tay xoa xoa nàng kia mềm mại sợi tóc, mở miệng nói, nhận sai nhi nhanh như vậy, hy vọng ngươi có thể biết được sai liền sửa nhưng đừng chỉ nhận không thay đổi. Hắc hắc, ta đã khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, Hoắc trưởng quan ngươi yên tâm, ta khẳng định sửa, nếu ta lần sau còn như vậy nhi. Kia tùy ngươi xử trí được rồi đi. Tô Hạ thấy nam nhân sắc mặt hảo rất nhiều, lập tức thuận côn nhi hướng lên trên bò, hướng Hoắc Tranh cười kêu kêu một cái nịnh nọt. Ân. Hoắc Tranh trầm ngâm trong chốc lát, sau đó một hồi lâu mới mở miệng nói, vậy ngươi nhớ rõ đem kiểm điểm viết giao cho ta. Tô Hạ khỏe miệng cười một suy sụp, khuôn mặt nhỏ lộ ra một bộ đáng thương hề hề hình dáng, bẹp miệng ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tranh. Cặp kia ngập nước mắt to đều lộ ra một cổ tử đáng thương kính nhi. Nhưng mà Hoắc Tranh lần này khó được không ăn nàng làm nũng bán manh này nhất chiêu nhi. Dù sao lần này sự Hoắc Tranh cần thiết làm nàng viết kiểm điểm, bằng không lần tới phòng trừng còn phải chuyện gì đều chính mình khiêng. Này tính cách không tốt, đến sửa. Xem Hoắc Tranh sắc mặt không có mềm hóa ý tứ, Tô Hạ tưởng rỗi tay sau đó lại lần nữa phát hiện chính mình móng vuốt bị bao đi lên, nhìn quấn lấy băng gạc tay. Tô Hạ trong đầu linh quang chợt lóe đột nhiên nghĩ tới cái gì, khóe miệng gợi lên một mặt cười trộm. Ai nha, tay đau, tay đặc biệt đau, Hoắc Tranh, ngươi nói ta tay đều bị thương ngươi còn làm ta viết kia cái gì kiểm điểm thư, có thể hay không quá không nhân tính hóa. Tô Hạ một bên nói một bên quan sát Hoắc Tranh sắc mặt, còn cố ý nhìn nhìn chính mình cái tay kia, lại lần nữa mở miệng nhuyễn thanh nói, đau, thật đau, khẳng định thương đặc biệt nghiêm trọng. Hoắc Tranh nhìn tiểu cô nương liên tiếp ồn ào đau tuy rằng biết nàng như vậy nhi 89 phần 10 là lừa hắn, nhưng là nghe nàng kêu đau hắn vẫn là ngồi không yên, có một chút từ vị trí thượng đứng dậy đi ra ngoài. Tô Hạ chính kêu đau đâu, đột nhiên liền thấy nam nhân đứng dậy đi ra ngoài, vẻ mặt mờ mịt nhìn cửa nam nhân biến mất bóng dáng. Ngoa tào, này nam nhân nên sẽ không bị chọc mao sinh khí đi. Hảo đi hảo đi, nàng chơi xấu nàng không đúng. Chính là cũng không cần phải sinh khí chạy lấy người đi. Tô Hạ trong lòng âm thầm kiểm điểm có phải hay không nàng không nên chơi xấu, liền ở Tô Hạ Tiểu cảm xúc rồi dám thời điểm Hoắc Tranh đã trở lại, hơn nữa hắn phía sau còn đi theo một cái ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ, kia bác sĩ thoạt nhìn 50 tuổi tả hữu niên cấp, vào cửa sau liền trực tiếp xem xét Tô Hạ thủ đoạn. Tô Hạ thủ đoạn bị bác sĩ xem xét, nhịn không được có chút chột dạ, bởi vì bác sĩ xem xét lúc sau liền như suy tư gì liếc Tô Hạ liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái Tô Hạ cảm thấy chính mình bị vị này bác sĩ cấp nhìn thấu. Bác sĩ ngồi dậy, nhìn bên cạnh vẻ mặt lo lắng Hoắc Tranh, nhịn không được khẽ cười một tiếng mở miệng nói, không có việc gì, miệng vết thương có điểm đau là bình thường. Chúng ta bệnh viện khai dược cũng không phải cái gì linh đan rượu dược lập tức là có thể làm tiểu cô nương miệng vết thương khỏi hẳn. Bất quá ta cảm thấy nếu ngươi có thể theo ngươi bạn gái điểm nhi, ta phỏng chừng tiểu cô nương miệng vết thương khả năng liền không như vậy đâu. Phần 172. Bác sĩ trêu chọc Hoắc Tranh lúc sau lại quay đầu nhìn về phía Tô Hạ, mở miệng khuyên nhủ, tiểu cô nương ngươi cũng đừng lăn lộn ngươi bạn trai. Này vợ chồng son cãi nhau về cãi nhau hà tất luẩn quẩn trong lòng động đau từ đâu. Ta xem ngươi bạn trai rất khẩn trương ngươi, ngươi đưa tới bệnh viện hắn vẫn luôn bồi. Hơn nữa ngươi nhìn xem ngươi bạn trai này áo ngủ dép lê liền vội vàng tới rồi bệnh viện vừa thấy chính là khẩn trương ngươi. Một chút mâu thuẫn nhỏ qua đi cũng liền đi qua. Bác sĩ hiển nhiên là đem Tô Hạ cắt cổ tay xem thành là vợ chồng son cãi nhau sau đó luẩn quẩn trong lòng. Tô Hạ lúc này là cả người là miệng cũng giải thích không rõ a. Nhưng là chuyện này thật không phải nàng làm. Nhưng mà cái nồi này nàng là bối cũng đến bối, không bối cũng đến bối, không đến lựa chọn. Được rồi, không có việc gì liền nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì nói rõ ràng thì tốt rồi, ta liền trước đi ra ngoài. Bác sĩ nói xong liền xoay người ra phòng bệnh. Hoắc Tranh nghe thấy bác sĩ kia lời nói nhịn không được thở dài một tiếng, một lần nữa đóng lại phòng bệnh môn sau đó đi qua đi khai quá ghế dựa ngồi ở mép giường. Liền tính biết nàng là trang hắn cũng lấy nàng không có cách. Này tiểu cô nương nói tiểu khí cũng tiểu khí, thật có chút thời điểm như vậy quá có thể khiêng, đem hắn cái này bạn trai cấp ném cái hót đi. Tô Hạ lúc này chính trột dạ đâu, nhìn nam nhân không nói một lời ngồi ở ghế trên, trộm ngước mắt nhìn về phía hắn, tiểu tiểu thanh mở miệng nói, chờ ta xuất viện liền ngoan ngoan viết kiểm điểm thư giao cho Hoắc lãnh đạo, được không? Nhìn Tô Hạ kia lấy lòng đôi mắt nhỏ nhi Hoắc Tranh gật gật đầu, sau đó thế nàng lôi kéo chăn, trầm giọng mở miệng nói, ngủ đi. Vậy còn ngươi Tô Hạ nhìn ngồi ở ghế trên nam nhân. Ta không có việc gì, ở ghế trên đối phó một đêm là được, ngươi mau ngủ. Hoắc Tranh mở miệng trả lời. Ta không đây, ngủ không được. Tô Hạ trở về phía trước liền đang ngủ, lúc này tinh thần hảo đâu. Ngủ không được, chúng ta đây trò chuyện hảo. Ân. Cách một phiến môn, phòng bệnh loáng thoáng truyền ra nam nữ nói chuyện thanh âm. Tô Hạ nằm viện ngày hôm sau Lý Chiến lại đây. Lý Chiến dẫn theo một rổ trái cây, vừa vào cửa liền thấy Hoắc Tranh chính hầu hạ Tô Hạ rửa mặt, chậc chậc chậc, kia động tác không cần quá ôn nhu. Không thể tưởng được Hoắc ca tử con người rắn giỏi cũng sẽ như vậy chi kỷ cấp tiểu cô nương rửa mặt, chậc chậc chậc, trước kia Lý Chiến tuyệt đối tưởng tượng không ra hình ảnh này, bất quá lúc này thấy Lý Chiến ngược lại không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc từ Hoắc Tranh cùng Tô Hạ ở bên nhau lúc sau hắn đều thói quen bị uy cầu lương. Tô Hạ, ngươi không có việc gì đi. Ta nghe nói ngươi bị thương, thương chỗ nào rồi? Lý Chiến mở miệng hỏi. Không có việc gì, tiện tay thượng phá vết cắt, quá hai ngày là có thể xuất viện về nhà. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh, không đi công ty à? Tô Hạ trở về một câu. Ta công ty chính mình, muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền nghỉ, dù sao ta là lão bản. Lý Chiến cả lơ phất phơ đáp, sau đó đem trái cây rổ đặt ở trên tủ đầu giường, nhìn về phía Hoắc Tranh, mở miệng hỏi. Như thế nào liền ngươi một người chiếu cố Tô Hạ? Lý Chiến lời này tuyệt đối không có ý khác, bất quá là thuận miệng như vậy vừa hỏi, cảm thấy Hoắc Tranh như vậy một đại lao ra chiếu cố Tô Hạ một tiểu cô nương cảm thấy có chút kia cái gì, không có phương tiện, rốt cuộc còn không có kết hôn sao. Một mình ta là đủ rồi, Tô Thụy cùng tiểu lục ta làm đi trở về, phỏng chừng đợi chút liền tới đây. Hoắc Tranh nửa câu đầu là đối Lý Chiến nói, nửa câu sau là đối Tô Hạ nói. Tối hôm qua Tô Thụy cùng tiểu lục thủ hơn phân nửa túc vẫn luôn không chịu rời đi, sau lại vẫn là Hoắc Tranh thái độ đặc biệt cường ngạnh mới làm Tô Thụy cùng tiểu lục trở về nghỉ ngơi. Tô Thụy rời đi thời điểm còn nói sáng nay lại qua đây. Nhắc Tào Tháo liền đến, này mới vừa nhắc tới Tô Thụy cùng tiểu lục Tô Hạ ngẩng đầu liền thấy Tô Thụy cùng tiểu lục hai người một trước một sau vào được. Tô Thụy trong lòng ngực còn ôm một dự ấm thùng, thấy trên giường bệnh Tô Hạ, Tô Thụy nhìn nhiều vài lần, ánh mắt hơi lóe, vài bước đi lên trước đem dự ấm thùng mở ra đổ một chén canh gà, đang muốn uy Tô Hạ uống này mới vừa cầm lấy cái muỗng đâu đã bị người đem Tô Thụy trong tay chén cùng muỗng đều tiếp nhận đi. Hoắc Tranh múc một muỗng canh gà, tiến đến bên miệng thổi thổi mới đưa tới Tô Hạ bên miệng. Tô Thụy thấy thế hơi chút lui hai bước, liếc Hoắc Tranh liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nói một câu lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Nay uy cái canh gà cũng muốn ghen, hắn chính là Tô Hạ đệ đệ. Hoắc Tranh trong lòng chính là ghen tị, mặc kệ có phải hay không đệ đệ, lúc này Hoắc Tranh biết đến là Tô Thụy là nam, chỉ cần là nam tính Hoắc Tranh cảm thấy đều yêu cầu cùng Tô Hạ bảo trì khoảng cách, đương nhiên, trừ bỏ Hoắc Tranh chính hắn. Ngay cả Lý Chiến thấy Hoắc Tranh này lòng dạ hẹp hòi hành động đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Hoắc ca này thao tác quá mẹ nó tao, cậu em vợ giấm đều phải ăn, lợi hại lợi hại. Khí hậu không phục liền phục hắn Hoắc ca. Nhị tỷ, ngươi uống nhiều điểm nhi, đây là ta sáng sớm tinh mơ đi thị trường mua gà đen về nhà hầm 2 giờ còn bỏ thêm một ít trung dược, bổ thân mình, ngươi uống nhiều điểm nhi bổ bổ thân mình. Tô Thụy làm đệ đệ, tuy rằng bị tương lai tỷ phu bài xích, nhưng là hắn làm vẫn là yêu cầu ở Tô Hạ trước mặt nhi soát một chút hảo cảm. Tô Hạ nghe thấy Tô Thụy gọi nàng nhị tỷ, ngước mắt nhìn về phía Tô Thụy, đối thượng Tô Thụy kia trong trẻo tầm mắt Tô Hạ lên tiếng, ân, ta uống nhiều điểm nhi. Có một số người có một số việc nhi cũng không cần chọn phá, có lẽ giả ngu cũng là một loại không tồi sinh hoạt thái độ. Bên kia, Tô Hạ mở mắt ra cũng về tới cái kia quen thuộc phòng, lập tức liền gấp không chờ nổi rời giường đi bệnh viện, tính toán nhìn xem nghe diễn thương rốt cuộc thế nào. Tô Hạ xuất viện không bao lâu liền nhận được một tin tức, Tô Thu tới điện thoại nói muốn kết hôn, theo lý mà nói Tô Thu còn không đến kết hôn pháp định tuổi. Tô Hạ không rõ Tô Thu như thế nào đột nhiên liền phải kết hôn, phía trước Tô Thu không còn nói kết hôn chuyện này còn sớm, lúc này mới mấy tháng nha liền phải kết hôn, quá đột nhiên. Tô Hạ đi ở trong trường học, mặc nghe chuyện này Hoắc Tranh đều thu phục, đã cơ bản không Tô Hạ chuyện gì nhi, hôm qua nhi Hoắc Tranh liền trả phép hồi bộ đội đi, hôm nay không Hoắc Tranh bồi Tô Hạ liền tới rồi trường học. Khoảng thời gian trước Tô Hạ bị cầu tạp chuyện này còn náo nhiệt đâu. Sau lại còn nghe nói có đồng học ở bệnh viện thấy Tô Đại Lao, toại lúc này có không ít tin đồn nhảm nhí nói Tô Hạ choáng váng, đầu óc không giống trước kia như vậy linh quang, nói trắng ra điểm nhi chính là Tô Hạ sợ là choáng váng. Lúc này thấy Tô Hạ lại tới nữa trường học mọi người đều nhịn không được hướng tới Tô Hạ xem qua đi. Tô Hạ chính đi tới lộ đâu, đột nhiên mấy cái nam sinh đi tới Tô Hạ trước mặt. Tô Hạ nhìn trước mặt mấy cái nam sinh. Xem bọn họ kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng Tô Hạ nhịn không được khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, vài vị đồng học, có việc nhi. Xem bọn họ như vậy nhi, không biết còn tưởng rằng là muốn tìm nàng đánh nhau đâu. Mấy cái nam sinh nghe thấy Tô Hạ mở miệng, mấy người hai mặt nhìn nhau liếc nhau, sau đó hít sâu một hơi. Không lưng, đặc biệt chính thức. Tô đồng học, thực xin lỗi, lần trước chuyện này là chúng ta mấy cái không cẩn thận. Nếu ngươi có chuyện gì nhi cùng chúng ta nói, chúng ta khẳng định sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Trong đó một cái nam sinh dẫn đầu mở miệng nói. Phụt! Tô Hạ bị chọc cười, xua xua tay mở miệng nói, không cần, ta không có việc gì. Không được, ngươi có việc nhi khẳng định đến cùng chúng ta nói, chúng ta sẽ tận lực đền bù. Đúng, Tô đồng học, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta ngươi mới bị cầu tạp. Tô đồng học, ngươi đều đi bệnh viện. Có phải hay không đặc biệt nghiêm trọng, ngươi nói, chúng ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Mấy cái nam sinh ngươi một câu ta một câu, đơn giản chính là muốn vì lần trước chuyện này phụ trách. Tô Hạ cảm thấy này mấy cái nam sinh rất đáng yêu, bất quá, ta thật không có việc gì, đi bệnh viện cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi không cần như vậy, các ngươi như vậy làm cho ta đều ngượng ngùng. Xem Tô Hạ nói rất nghiêm túc, mấy cái nam sinh vẻ mặt mở mịt. Tô đồng học nằm viện, thật sự. Cùng bọn họ không quan hệ sao? Tô Hạ xem mấy cái nam sinh tựa hồ không tin bộ dáng, liền lại lần nữa mở miệng nói, được rồi, ta nằm viện chuyện này thật cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi đừng tự trách, ta còn phải đi thực nghiệm lâu bên kia tìm Chu giáo thụ, liền bất hòa các ngươi nói, tái kiến. Tô Hạ xua xua tay liền nhấc chân vòng qua mấy cái nam sinh, hướng tới thực nghiệm lâu bên kia đi. Mấy cái nam sinh một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Thật cùng ta không quan hệ. Hẳn là thật sự đi, Tô đồng học chính mình nói hẳn là không phải là giả đi. Hô, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta một cái cầu đem Tô Đại Lao cấp tạp choáng váng. Phúc, ta cũng là, làm ta sợ muốn chết. Mấy cái nam sinh nghe xong Tô Hạ giải thích trong khoảng thời gian này để ở trong lòng đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất, bọn họ nguyên bản còn tính toán tự mình tới cửa bồi tội, còn không có hành động hôm nay Tô Hạ liền tới trường học, bọn họ nghe xong chạy nhanh lại đây xin lỗi. Không nghĩ tới, hoàn toàn chính là sợ bóng sợ gió một hồi a, quả nhiên lời đồn đại không thể tin, hù chết cha. Tô Hạ đi vào thực nghiệm lâu, còn không có đi lên liền gặp được Chu giáo thụ. Chu giáo thụ lúc này mới từ trên lầu xuống dưới, thấy thực nghiệm lâu cửa thang lầu Tô Hạ, lập tức vài bước đi qua đi. Thế nào nhi, không có việc gì đi, khôi phục thế nào? Chu giáo thụ tương đối vội, nhưng là Tô Hạ nằm viện mấy ngày nay vẫn là bất thời giờ qua đi thăm rất nhiều lần. Lúc này thấy Tô Hạ tới trường học, Chu giáo thụ trong lòng cũng rõ ràng Tô Hạ hẳn là khôi phục đến không sai biệt lắm, bất quá trường hợp lời nói vẫn là muốn hỏi như vậy một hai câu. Không có việc gì, ta đều xin nghỉ hơn nửa tháng, này không trở lại nhìn xem. Thật tốt, Chu giáo thụ xác nhận nói. Thật tốt, một chút vấn đề không có, đương nhiên đầu vẫn là như vậy thông minh. Tô Hạ tự mình trêu chọc một câu. Vừa rồi lại đây trên đường đối với những cái đó lời đồn đãi nàng cũng là nghe xong như vậy một chút hai điểm. Hảo, kia vừa lúc, ngươi cùng ta tiến phòng thí nghiệm một chuyến, ta đỉnh đầu nơi này còn có chút vấn đề ta hay làm một chút thực nghiệm sau đó tham thảo một chút, biết không? Chu giáo thụ mở miệng nói. Hành, gần nhất vừa lúc nhàn hốt hoảng. Tô Hạ cười gật đầu. Tô Hạ cùng Chu giáo thụ lên lầu vào phòng thí nghiệm, này một đãi chính là ban ngày thời gian. Giữa trưa thời điểm Khúc Thanh Bình cùng Văn Minh Minh tới tìm Tô Hạ cùng đi nhà ăn cũng chưa đem người túm ra tới, cuối cùng cơm trưa vẫn là Khúc Thanh Bình đánh đưa đến phòng thí nghiệm bên này. Tô Hạ rời đi phòng thí nghiệm thời gian là buổi chiều 5 giờ, vừa ra phòng thí nghiệm Tô Hạ liền thấy chờ ở dưới lầu Khúc Thanh Bình. Ngươi ở chỗ này chờ ta? Tô Hạ cười đi qua đi mở miệng hỏi. Ân, ngươi ở phòng thí nghiệm đãi thời gian dài như vậy có nặng lắm không? Ta biểu ca trước khi rời đi chính là nói làm ta nhìn ngươi, ngươi muốn lại đem chính mình lăn lộn vào bệnh viện, ta phỏng trường phải bị ta biểu ca đại tá tám khối. Phúc, nào có như vậy khoa trương? Tô Hạ cười một tiếng thấy Khúc Thanh Bình kia nghiêm túc bộ dáng vội vàng đoan chính thái độ, mở miệng nói, hảo hảo hảo, ta đây liền trở về nghỉ ngơi. Ta và ngươi cùng nhau, ngươi lái xe không? Khai, ta trước đưa ngươi trở về. Không. Ngươi lái xe cùng ta cùng nhau qua đi đại viện nhi bên kia một chuyến, vừa mới ta cô gọi điện thoại tới làm ta và ngươi cùng nhau qua đi, nói là có việc nhi. Chuyện gì, Hoắc Tranh không ở, ta qua đi có thể hay không có điểm không tốt lắm? Tô Hạ cảm thấy đơn độc thấy tương lai bà gì đó, trong lòng có điểm tiểu thấp thỏm. Không có việc gì, phỏng chừng là muốn nhìn ngươi một chút, ta cô ngươi cũng không phải không thấy quá. Ngươi khẩn trương cái gì? A Khúc Thanh Bình nhìn Tô Hạ khó được khẩn trương, nhịn không được cười trêu chọc một câu. Kia không giống nhau, liền có chút khẩn trương. Không có việc gì, ta bồi ngươi cùng nhau, cho ngươi làm cái bạn nhì, ta cô không ăn người. Hai người đi vào dừng xe địa phương, sau đó lái xe đi đại viện nhi. Tô Hạ cùng Khúc Thanh Bình vào đại viện liền nháy mắt khiến cho bác gái đại thẩm lực chú ý. Đặc biệt là biết Tô Hạ là Hoắc gia tương lai con dâu, ánh mắt kia liền càng nóng rực. Bác gái đại thẩm trêu chọc khởi tiểu cô nương cũng là không mang theo nhu nhược, đã sớm nghe Khúc Anh nói lên nhà bọn họ Hoắc Tranh bạn gái nhỏ, như vậy nhìn lên thấy, nha, thật đúng là đủ tiểu nhân, này tuổi còn không đến 20 đi, nhìn tựa như một đóa nộn xinh xinh tiểu hoa nhi dường như, này lớn lên cũng là thật thật đẹp, kêu một cái tuấn. Nha, Thanh Bình, đây là ngươi biểu ca bạn gái a? Lớn lên thật là đẹp mắt. Mang biểu ca bạn gái lại đây a, là xem cô vẫn là xem tương lai bà a. Ha ha, tiểu cô nương ra mặt nộn, mặt đỏ. Mặt đỏ càng đẹp mắt, này Hoắc Tranh thật sẽ chọn, tìm như vậy một xinh đẹp tiểu cô nương, nghe nói ở kinh đại đọc sách, thật tốt ta. Trong phòng Khúc Anh ra tới tiếp người, thật xa liền nghe thấy một đám người trêu chọc tương lai con dâu, Khúc Anh nhanh hơn bước chân đã đi tới. Thấy mấy cái người quen chính nói được hang say nhi, vội vàng đi qua, này mấy người phụ nhân Khúc Anh cũng nhận thức, đều khá tốt ở chung, toại Khúc Anh dứt khoát sang sảng cười mở miệng nói, đi đi đi, các ngươi mấy cái đừng đem người cho ta dọa, nên làm gì đi, đem người dọa chạy ta phải tìm các ngươi phiền toái. Ha ha, Khúc Anh, con dâu còn không có vào cửa liền như vậy che chở, xem hai mắt còn có thể dọa, chật chật chật, này nhi tử có bạn gái chính là không giống nhau à, sợ là muốn trời cao nha. Phần 173. Chật chật chật, chính là, phía trước cũng không biết là ai oán giận nhi tử tuổi một phen không đối tượng, này sẽ tìm như vậy một xinh đẹp tiểu cô nương, Khúc Anh, có phải hay không trong ổ chăn vụng trộm nhạc? Đúng vậy, trong ổ chăn vụng trộm nhạc đâu, được rồi, đều đừng náo loạn, ta lãnh người đi vào, tan tan à, lần sau ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Khúc Anh cười ứng một câu sau đó duỗi tay kéo mặt phiếm hồng Tô Hạ đi rồi. Bị ném tại chỗ Khúc Thanh Bình nhìn đi rồi vài bước xa Tô Hạ cùng cô Khúc Anh, chạy nhanh theo đi lên. Quả nàng như vậy đại một con, cô là nhìn không thấy sao. Quả nhiên có con dâu đã quên chất nữ. Tô Hạ bị Khúc Anh lôi kéo tay mặt liền càng đỏ, bên cạnh Khúc Anh thấy Tô Hạ kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhịn không được cười. Tô Hạ, ngươi đừng để ý vừa rồi những lời này đó, các nàng cũng không ý xấu, chính là miệng lợi hại một chút, đầu một hồi thấy ngươi mới mẻ. Trở về sau ngươi nhiều tới vài lần các nàng liền sẽ không náo ngươi, ngươi không có việc gì liền tới đây bồi ta trò chuyện, này Hoắc Tranh không ở nhà, hắn ba muốn đi làm, ta ngày này đến vãn đều rất nhàm chán, ngươi không chê liền nhiều lại đây mấy tranh, bồi bồi ta. Không chê, ta sẽ. Tô Hạ Hồng khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn trả lời. Khúc Anh nhìn ngoan ngoãn tiểu cô nương hai tròng mắt phiếm quang, này tiểu cô nương thật xinh đẹp lại ngoan ngoãn nghe lời. Đột nhiên cảm thấy xứng nhà bọn họ Hoắc Tranh có chút đặc hư. Bộ đội Hoắc Tranh đột nhiên đánh cái hát xì, thầm nghĩ, ai nói hắn nói bậy. Bên này Khúc Anh bán đứng khởi nhi tử tới chính là một chút đều tận hết sức lực, ở hố nhi tử trên đường một đi không trở lại. Tô Hạ đang nghe thấy Khúc Anh nói Hoắc Tranh 5 tuổi dùng nước tiểu sống bùn ngoạn nhi chuyện này thiếu chút nữa bị nước miếng sặc tới rồi, nhẫn tìm nhẫn mà cả người run rẩy. Còn có khác. Tỷ như Hoắc Tranh 8 tuổi năm ấy chơi bóng đem người cửa sổ pha lê đập hư, về nhà sợ bị đánh cho nên chạy ra đi trốn rồi một đêm mới dám về nhà. 10 tuổi bên kia con nữ hải tử tưởng cùng hắn cùng nhau chơi đóng vai gia đình, kết quả hắn phải làm tôn ngộ không để cho người khác nữ hải đương cái kia bị nàng đánh chết nữ yêu quái, còn ghét bỏ nhân ra bị đánh chết thời điểm không đủ rất thật, đem người nữ hải đều lộng khóc còn vẻ mặt ghét bỏ mà đứng ở bên cạnh cửa trách. 15 tuổi thời điểm có nữ hải tử thổ lộ, kết quả 15 tuổi Hoắc Tranh trực tiếp một câu ta mụ mụ không chuẩn ta yêu sớm làm hồi phục. Khúc Anh là dở khóc dở cười, nàng cái nồi này bối, quá hoan uổng, ngày thường Khúc Anh nói cái gì Hoắc Tranh đều không thấy nghe lời, tới rồi cự tuyệt nữ hải tử nơi này nàng coi như đương đương lòng trọng lên sân khấu. 18 tuổi không tính yêu sớm đi, chính là lúc này Hoắc Tranh bản một khuôn mặt nhìn chằm chằm người nữ hải là có thể trực tiếp đem người dọa chạy. Nghe tương lai bà từng cái cửa trách Hoắc đoàn trưởng Hắc lịch sử, Tô Hạ rời đi đại viện nhi thời điểm khỏe miệng đều là dơ lên. Buổi tối Tô Hạ nhận được Hoắc đoàn trưởng điện thoại, nhịn không được trêu chọc một câu. Ta nghe nói, ngươi 5 tuổi dùng nước tiểu cùng bùn ngoạn nhi, thiệt hay giả? Nữ hài mềm mại tiếng nói nghe nhận người, nhưng là kêu ý tứ trong lời nói liền không như vậy tốt đẹp. Hoắc Tranh ngồi ở văn phòng cầm mịt rồ phồn, đen mặt. Không có, ngươi nghe ai nói bậy? Ta sao có thể làm chuyện này? Thật sự Tô Hạ cười khanh khách hai tiếng. Thật sự, ta sao có thể làm như vậy ấu trĩ chuyện này? Hoắc Tranh đặc biệt nghiêm túc mà phủ nhận chuyện này. Trong lòng lại âm thầm suy tư chuyện này là ai nói cho Tô Hạ, trở về đến hảo hảo gắt gao người nọ ra, làm người nọ biết nói cái gì không thể nói bậy. Hoắc Tranh tỏ vẻ. Hắn từ trước đến nay đều là thành thục ổn trọng đại lao ra, dùng nước tiểu cùng bùn ngoạn nhi. Không tồn tại. Chính là, đây là mẹ ngươi nói cho ta. Tô Hạ ác thú vị mở miệng tới như vậy một câu. Hoắc Tranh. A, thân mụ. Hắn sợ là nhặt đi. Hảo, ta quá hai ngày muốn đi cảng thành bên kia một chuyến. Trước tiên cùng ngươi nói một tiếng miễn cho ngươi lại làm ta viết cái gì kiểm điểm thư. Sau đó Tô Hạ mở miệng đơn giản nói một chút qua đi tham gia Tô Thu hôn lễ chuyện này. Đừng nói như vậy ủy khuất. Ta cũng khiến cho ngươi viết một lần kiểm điểm thư, làm cho ta giống như nô dương bạch lao giống nhau. Ngươi đi cảng thành bên kia ta khả năng không có thời gian bồi ngươi qua đi. Chính ngươi tiểu tâm một chút ta, nếu không ta còn là làm Lý Chiến phái hai người cùng ngươi cùng nhau qua đi cảng thành hảo. Như vậy ta tương đối yên tâm. Không, vẫn là đừng. Ta đây là đi tham gia hôn lễ lại không phải đi đánh nhau. Mang hai người nhiều không hảo à, ta sẽ không có việc gì nhi. Ngươi đã quên ta ở cảng thành bên kia có người quen, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Tô Hạ Kiều Thanh mở miệng nói. Không được, ta không yên tâm, vẫn là mang hai người qua đi. Đến lúc đó ngươi đi tham gia hôn lễ thời điểm ngươi làm cho bọn họ lưu tại khách sạn thì tốt rồi. Tiệc cưới không mang theo qua đi liền không có việc gì. Đúng rồi, ngươi đường muội không phải còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi, như thế nào liền kết hôn? Hoắc Tranh hỏi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu, chuyện này ta cũng không rõ lắm, bất quá ta ngày mai liền đi qua, đến lúc đó sẽ biết, ngươi phía trước nghỉ phép thời gian lâu như vậy lần này hồi bộ đội khẳng định đặc biệt vội đi. Tô Hạ nhìn thời gian sau đó mở miệng nói, đã 9 giờ nhiều, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta phải dọn dẹp một chút đồ vật ngày mai đi Cảng Thành. Hành, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, tới rồi Cảng Thành về sau nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Ngày mai buổi sáng ta sẽ làm Lý Chiến an bài người qua đi người bên kia. Hoắc Tranh không ở Tô Hạ bên người là hận không thể mọi chuyện nhi đều thế nàng quy hoạch an bài hảo. Được rồi, ta đã biết, ta tới rồi khẳng định chuyện thứ nhất chính là cho ngươi gọi điện thoại. Được rồi đi, ngươi nhớ rõ sớm một chút nghỉ ngơi à, đừng thức đêm, thương thân. Thương thân cũng thương thận, mặt sau cái này Tô Hạ nhưng chưa nói xuất khẩu. Cắt đứt điện thoại lúc sau Tô Hạ thu thập ngày mai ra cửa muốn mang chứng kiện, sau đó sớm liền ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ liền Tô Hạ liền thấy được Hoắc Tranh làm Lý Chiến hỗ trợ an bài hai người, là hai cái lại cao lại tráng đại hán, thoạt nhìn liền không dễ chọc cái loại này. Tô Hạ mang theo hai đại hán ra cửa, từ ra cửa đến đăng ký không biết thu được bao nhiêu người tò mò tầm mắt. Một cái tiểu cô nương bên người đi theo hai cái như vậy hung nam nhân liền tính là không quen biết cũng sẽ nhiều xem hai mắt, không biết còn tưởng rằng đây là cái nào hôn hắc đại tiểu thư đâu, đáng tiếc làm ăn dưa quần chúng thất vọng rồi. Tô Hạ chính là một sinh viên, dọc theo đường đi đặc biệt điệu thấp. Tới rồi Cảng Thành xuống phi cơ lúc sau Tô Hạ mới vừa mang theo hai người đi đến sân bay đại sảnh liền thấy được chờ ở đại sảnh Tô Thu, Tô Thu bên cạnh còn có mấy năm trước gặp qua Tống Thành. Tô Thu thấy Tô Hạ thời điểm sửng sốt một chút, bởi vì Tô Hạ bên người còn đứng hai bảo tiêu, quả thực quá phong cách. Tô Thu cũng không có lăng bao lâu, lập tức liền đã đi tới. Ta đợi trong chốc lát thấy người khác đều ra tới còn tưởng rằng ta tính sai cấp lớp đâu, ngươi như thế nào như vậy vẫn mới ra tới. Tô Thu tầm mắt nhìn lướt qua kia hai bảo tiêu, lại hỏi một câu, này hai cái là? À, này hai cái là cùng ta cùng đi đến, ngươi như thế nào tới đón cơ? Ta phía sau hai tòa núi lớn tự nhiên đến co cuối cùng, bằng không ngăn trở người khác nhiều không tốt. Tô Hạ cười giải thích một câu. Tô Thu nghe xong lúc sau cũng chưa nói cái gì, nhìn Tô Hạ trên tay dẫn theo một cái bọc nhỏ bao mở miệng nói, ngươi liền ít như vậy hành lý A Tô Thủy đâu, như thế nào không cùng nhau lại đây. Mang quá nhiều hành lý phiền thoái, nghĩ muốn cái gì đến chỗ nào bán là được. Tô Thủy gần nhất tham gia một hồi sổ học cạnh tái, trường học tiến hành phong bế thức huấn luyện, cho nên tới không được, bất quá hắn thác ta mang câu chúc phúc cho ngươi. Ân, học tập tương đối quan trọng, chúng ta đây trở về đi. Tô Thu mở miệng nói. Tô Hạ nghe thấy Tô Thu nói như vậy vẻ mặt mờ mịt, ngây ngốc mở miệng hỏi một câu nói, hồi chỗ nào? Hồi ta chỗ đó a, ta thuê phòng ở, ngươi lại đây liền trước trụ ta bên kia hảo. Tô Thu một chút không khách khí, liền không tính toán làm Tô Hạ trụ khách sạn. Nghe thấy Tô Thu nói như vậy Tô Hạ chỉ nghĩ một lát liền đồng ý, nàng trụ Tô Thu bên kia cũng không có gì, dù sao khách sạn bên kia định phòng khiến cho hai bảo tiêu qua đi trụ là giống nhau. Tới rồi bãi đỗ xe, bọn họ đi vào một chiếc quân màu xanh lục xe bên cạnh, này xe vừa thấy chính là bộ đội xe, hẳn là Tống Thành khai ra tới. Lên xe lúc sau Tô Thu vốn dĩ tính toán làm Tô Hạ trực tiếp qua đi nàng bên kia. Chính là nửa đường thời điểm Tống Thành nhận được hắn mâu thân điện thoại nói nhà hắn bên kia khách nhân tới rồi, làm cùng nhau qua đi trông thấy. Tô Thu nhìn Tô Hạ, có chút khó xử. Tô Hạ cười, chủ động mở miệng giải vây nói, vậy qua đi đi, ta cũng coi như Tô Thu nhà mẹ đẻ người, qua đi trông thấy cũng không có việc gì. Nửa giờ lúc sau bọn họ vào một tiểu viện tử, nghe Tô Thu nói này tiểu viện nhi là Tống gia người mua. Dùng để cấp Tống Thành cùng Tô Thu làm hôn phòng, đến lúc đó Tô Thu có thể từ nàng thuê nhà bên kia xuất giá sau đó lại đây tân phòng bên này. Tiểu viện nhi nhìn qua rất không tồi, sân cũng không phải rất lớn, nhưng là phòng ở có 2 tầng, nếu là Tống Thành cùng Tô Thu trụ đó là hoàn toàn đủ lớn, hơn nữa Tống Thành cùng Tô Thu phòng trừng cũng sẽ không trụ bao lâu thời gian, rốt cuộc Tống Thành bộ đội bên kia sẽ phân phòng ở, đến kỳ sau Tô Thu có thể tùy quân. này phòng ở không ra tới có thể cho Tống Thành cha mẹ lại đây trụ. Bởi vì không có phương tiện, cho nên Tô Hạ vào cửa phía trước làm hai cái bảo tiêu ở cửa chờ thì tốt rồi. Vào phòng, trong phòng ngồi không ít người, vốn di rộng mở phòng ở người này một nhiều liền trở nên chen chúc lên. Đã trở lại, chạy nhanh tiến bảo a, Tô Thu lại đây, đây là ngươi nói nhị tỷ Tô Hạ đi, 3 năm trước đây gặp qua một lần, này tục ngữ nói nữ đại 18 biến, ngươi này nhị tỷ thật đúng là tưởng càng đổi càng đẹp, này 3 năm không thấy trưởng thành đại cô nương. Trung Yên cười ha hả mở miệng nói. Trung Yên làm Tống Thành mẫu thân, cũng chính là Tô Thu tương lai bà. Đối với Tô Thu cái này con dâu Trung Yên vẫn là đặc biệt thích, phía trước bởi vì Tô gia từ hôn chuyện này đối Tô Thu cũng từng có thành kiến, nhưng là sau lại ở chung lúc sau Trung Yên cảm thấy Tô Thu là một đỉnh tốt cô nương, làm con dâu nàng là vừa lòng. Đúng vậy, A Di, đây là ta nhị tỷ Tô Hạ. Tô Thu cười trở về một câu. Tô Hạ, tùy tiện ngồi A, đừng khách khí. Trung Yên hô. Ai ra, đây là Tô Thu đi. Lớn lên thật tốt, tẩu tử ngươi con dâu này lớn lên đẹp tuổi cũng tiểu, so với nhà các ngươi Tống Thành muốn tiểu rất nhiều đi, Tống Thành có thể tìm được này một tiểu cô nương ta cái này làm tiểu cô thật đúng là thế hắn cao hứng. Tống gia tiểu cô tầm mắt dừng ở Tô Thu trên người, nói xinh đẹp nhưng là trong mắt khinh thường chi sắc sắc thật chút nào không che giấu. Tống tiểu cô từ trước đến nay cùng Trung Yên không đối phó, nghe thấy Tống Thành tìm một tiểu tức phụ, này không đồng nhất mở miệng liền mang ý chấm biếm. Lời trong lời ngoài đều có một loại cười nhạo Tống Thành Châu già gặm cỏ non mùi vị. Trung Yên sắc mặt trầm xuống, đối với cô em chồng Trung Yên từ trước đến nay không thích, từ Trung Yên tiến Tống ra môn nàng này cô em chồng liền đặc biệt ái châm ngòi, tóm lại chính là không ngừng nghỉ, nếu không phải Tống Thành kết hôn là đại hỷ sự nhi Trung Yên là một chút không muốn cùng này cô em chồng lui tới. Tống tiểu cô xem Trung Yên sắc mặt khó coi trong lòng khoe khoang, theo sau đem lửa đạn nhắm ngay Tô Thu. Tô Thu, ta nghe nói này tiểu viện nhi là ta cùng ta tẩu tử, Nga, cũng chính là ngươi cha mẹ chồng mua, xem như ngươi cùng Tống Thành kết hôn xính lễ, đúng không? Tống tiểu cô đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Tô Thu. Tô Thu duy trì cười bộ dáng gật gật đầu, đúng vậy. Xính lễ như vậy phong cảnh, vậy các ngươi Tô gia của hồi môn là cái gì, có thuận tiện hay không nói một câu a? Tống tiểu cô mở miệng nói. Nhắc tới của hồi môn Tô Thu trên mặt cười đều duy trì không được. Lược hiện cứng đờ. Tô Thu cùng trong nhà nháo phiên lúc sau liền không về nhà, thông chi trong nhà nàng kết hôn chuyện này, Tô Xây Dựng bên kia cũng là nói ngày mai mới đến, khuê nữ kết hôn đi chợ dường như tới như vậy một chuyến, cho nên này của hồi môn gì đó cơ bản cũng là không cần trông cậy vào. Toại Tô Thu nhắc tới của hồi môn này cha nhi sắc mặt là không tốt. Tống Thành nghe thấy tiểu cô nói như vậy, nhịn không được mở miệng tiếp lời nói. Ta có thể cưới được Tô Thu tốt như vậy cô nương ta thật cao hứng, đến nỗi của hồi môn gì đó không quan trọng. Hàm hồ mang quá, không nghĩ để của hồi môn này cha nhi. Nói đến này phần thượng người thông minh nên biết đình chỉ đề tài này, nhưng mà Tống tiểu cô một chút đều không thông minh, như cũ lo chính mình mở miệng nói, lời nói không thể nói như vậy, này của hồi môn đại biểu Tô gia đối Tô Thu thái độ, này Tống gia ra một bộ phòng, Tô gia thế nào cũng muốn cấp cái xe A gì đó đi. Tô Hạ lạnh lạnh liếc kia Tống tiểu cô liếc mắt một cái, cảm thấy thế giới này thật là nơi trốn có cực phẩm. Ta không của hồi môn. Tô Thu mặt sau hai chữ còn chưa nói xuất khẩu đã bị Tô Hạ một phen chế trụ thủ đoạn kéo đến phía sau. Tô Hạ tiến lên một bước đối thượng Tống tiểu cô tầm mắt, môi đỏ khẽ nhếch, gợi lên một mặt cười nhạt. Tống gia ra một bộ phòng, như vậy chúng ta Tô gia của hồi môn liền cũng ra một bộ phòng hảo. Ta là Tô Thu nhị tỷ, này phòng. Tính ta đưa nàng tân hôn hạ lễ. Tô Hạ lạnh lùng tầm mắt xem qua đi làm Tống tiểu cô có điểm lưng phím lạnh. Tống tiểu cô tựa hồ cảm thấy chính mình túng mặt mũi không qua được, đỉnh đỉnh bộ ngực. Ngươi nói một bộ phòng ngươi có bản lĩnh lấy ra một bộ phòng tới a, đừng ở chỗ này nhi nói mạnh miệng, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Phần 174. Tô Hạ ánh mắt một lệ, thu liệm trên mặt cười, ta nói một bộ phòng, tự nhiên là một bộ phòng. Có phải hay không mạnh miệng cùng ngươi có quan hệ sao, lại không phải ngươi con dâu, phòng ở gì đó cùng ngươi cũng không quan hệ. Tô Hạ lời nói đổi cái thông tục dễ hiểu khái niệm chính là quan ngươi đánh giám. Chương 137 đại kết cục. Tẩu tử, cái này Tô Hạ cái gì lai lịch a? Vừa mở miệng chính là một bộ phòng, lợi hại như vậy sao liền không trời cao a? Ngươi nhìn xem, ngồi ở chỗ đó này trong chốc lát công phu liền như vậy bao lớn tiểu tử hướng bên kia thấu, chật chật chật. Tống tiểu cô lôi kéo Trung Yên đứng ở một bên trong một góc, tầm mắt dừng ở cách đó không xa bên kia Tô Hạ, sau đó nhìn nhìn cùng Tô Hạ ngồi cùng bàn Tô ra người. Tô ra người như vậy mới như là Tô Thu nhà mẹ đẻ người sao, ở Tống tiểu cô xem ra Tô Thu như vậy nông thôn cô nương phải có nông thôn cô nương hình dáng. Nhà mẹ đẻ người cũng nên là Tô xây dựng như vậy không phóng khoáng người. Này Tô Hạ xem như cái gì nhà mẹ đẻ người a? Còn ra tay chính là một bộ phòng, thật làm người khó chịu. Trung Yên liếc Tống tiểu cô liếc mắt một cái, mím môi mở miệng nói, ngươi tốt nhất đừng nói chuyện lung tung, ngươi không biết cũng đừng nói bừa. Cái kêu Tô Hạ tiểu cô nương chính là có đối tượng người. Hơn nữa Tô Hạ đối tượng vẫn là phía trước Tống Thành thượng cấp. Ta nghe Tống Thành nói hắn thượng cấp hiện giờ đã triệu hồi kinh thị đảm nhiệm đoàn trưởng, hơn nữa cái kia Tô Hạ cũng không phải cái gì bình thường tiểu cô nương, nhận thức đại nhân vật không ít, liền chúng ta nguyên lai trụ. Địa phương cục công an cái kia Trương cục trưởng ngươi nhớ rõ đi, phải biết rằng kia Trương cục trưởng cùng này Tô Hạ chính là người quen quan hệ đặc biệt hảo. Trung Yên nói xong tựa hồ cảm thấy không đủ, nàng gả tiến Tống ra môn chịu này cô em chồng khí đã hơn phân nửa đời. Thật vất vả có thể dương mi thổ khí một hồi như thế nào cũng đến đủ nhi a. Đến nỗi Tô Hạ ngày hôm qua đáp ứng đưa kia phòng hôm nay buổi sáng đã đem phòng bổn nhi đưa lại đây, viết chính là nhân gia Tô Thu tên. Cho nên, đã hiểu sao, nàng con dâu này cũng không phải là dễ khi dễ, hậu trường cũng là thực cứng là được rồi. Tống tiểu câu nghe thấy phòng bổn nhi đều đưa đến Tống ra tới, vốn dĩ chuẩn bị phun tào một đống lớn lời nói nháy mắt một nghẹn, ngượng ngùng xoay người rời đi. Bên này Tô Thu cũng tìm được rồi Tô Hạ, Tô Thu cũng là vừa từ Tống Thành trong miệng biết Tô Hạ đưa phòng bổn nhi sự, này không phải lập tức đi tìm tới. Ngày hôm qua Tô Thu nghe Tô Hạ nói muốn đưa một bộ phòng còn không có thật sự, khi đó nàng bị dẫm đến không dám ngẩng đầu, Tô Hạ làm như vậy là cho nàng làm mặt nhi, chẳng qua Tô Thu không nghĩ tới Tô Hạ nếu thật sự tặng một bộ phòng, hơn nữa phòng bổn nhi tên viết đều là nàng Tô Thu. Nhị tỷ. Ngươi như thế nào thật đúng là tặng một phòng ở A, chờ thêm hai ngày ta có rảnh chúng ta đem phòng bổn thượng tên sửa một chút đi, ta không thể thu ngươi như vậy quý trọng lễ, ngươi có thể tới tham gia ta tiệc cưới ta cũng đã thật cao hứng. Tô Thu cười mở miệng nói, đưa ra đi lễ vật nào có trở về lấy, đưa ngươi ngươi liền thu, bất quá ngươi cũng đừng để ý, này phòng ở là ta tặng cho ngươi sau này chính là ngươi danh nghĩa tài sản, này đối với ngươi mà nói liền này ta đưa chính là tự tin. Ngươi nhưng đừng không hiểu chuyện nhi. Tô Hạ thấy Tô Thu há mồm muốn nói cái gì liền tiếp tục mở miệng nói, không được cự tuyệt, Tô Xuân đưa cho ngươi đổ vật ngươi đều thu, Tô Thủy đưa cho ngươi ngươi cũng thu, ta đây đưa ngươi cần thiết thu, ngươi không được không quan hệ ngươi có thể không không có việc gì thời điểm qua đi trụ cái mấy ngày là được, phòng ở không phải đặc biệt đại, nhưng là có hậu viện cùng bể bơi, không có việc gì có thể đi bên kia độ cái giả. Bể bơi, hậu viện. Tô Thu mở to hai mắt nhìn, này nhị tỷ đưa phòng ở rốt cuộc là bao lớn a, còn có thể có bể bơi cùng hậu viện. Nhị tỷ, ngươi đưa phòng ở là cái gì hộ hình? Tô Thu nhỏ giọng mở miệng hỏi một câu. Một đống tiểu biệt thự, không tính đại. Tô Hạ mở miệng trở về một câu nói. Biệt thự. Tô Thu không chế không được âm lượng lớn tiếng điểm nhi, dẫn tới bên cạnh không ít người đều nhìn qua. Nghe thấy Tô Thu nói cái gì biệt thự? An dưa quần chúng sôi nổi dựng lên lỗ thai. Bọn họ chính là nghe nói này Tô Thu của hồi môn chính là một bộ phòng ở, chính là vừa rồi giống như nghe nói cái gì biệt thự, chẳng lẽ này phòng ở là một bộ biệt thự. Nghĩ vậy nhi nghe lén ăn dưa quần chúng sôi nổi thở hốc vì kinh ngạc, này cũng quá lớn bút tích, vừa ra tay chính là biệt thự. Thảo, như vậy có tiền nhà mẹ để người thỉnh cho bọn hắn tới một tá cảm ơn. Ngồi ở cách đó không xa ăn tiệc Tô ra người cũng nghe thấy Tô Thu kia hai chữ, kia nhìn về phía Tô Hạ tầm mắt liền trở nên lấp lánh tỏa sáng lên. Đại Tô Hạ cùng Tô Thu nói xong lời nói trở lại vị trí thượng thời điểm liền phát hiện Tô xây dựng cùng Tô Kiến Quốc kia tầm mắt không cần quá nóng rực, Tô Kiến Quốc mím môi chưa nói cái gì, rốt cuộc phía trước hắn đắc tội Tô Hạ, nhưng là Tô xây dựng liền không giống nhau. Tô xây dựng cùng Tô Hạ giao thoa không nhiều lắm. Đối với cái này chất nữ bản lĩnh nhưng thật ra không như vậy khắc sâu nhận thức, nhưng là hôm nay có biệt thự như vậy vừa ra nhi Tô xây dựng đối Tô Hạ đổi mới nhận thức, thanh thanh giọng nói mở miệng nói, khụ khụ, Tô Hạ à, chúng ta có thật dài một đoạn thời gian không gặp, trưởng thành, có bản lĩnh à. Tô Hạ cười ngâm ngâm nhìn Tô xây dựng không có nói tiếp. Ân, ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi biểu diễn, cái gì cũng không nói. Tô Xây Dựng một người diễn kịch một vai cũng rất hăng hái, chỉ chính mình bên cạnh ngồi nhi tử, mở miệng nói, Tô Hạ, đây là ngươi đường đệ, vừa rồi còn không có tới kịp chào hỏi, tới, Tiểu Bảo, cùng đường tỷ chào hỏi một cái. Tiểu Bảo là Tô Hạ cái này đường đệ nhũ danh, đang cúi đầu ăn cái gì Tiểu Bảo cũng là thiếu niên, ngẩng đầu nhìn cái này xinh đẹp đường tỷ, tò mò đánh giá trong chốc lát, sau đó mở miệng nói, đường tỷ, ta nghe ta ba nói ngươi ở kinh thị đọc sách, năm nay nghỉ hè ta có thể hay không qua đi tìm ngươi ngoạn nhi a, ta đặc biệt muốn đi kinh thị nhìn xem, nghe đồng học nói bên kia nhưng thú vị. Không được, ta nghỉ hè khả năng không rảnh. Tô Hạ một ngụm cự tuyệt. Tiểu Bảo nghe thấy đường tỷ cự tuyệt chính mình sắc mặt liền khó coi, ngữ khí vừa chuyển mở miệng nói, không rảnh, vì cái gì không rảnh, ngươi đều đem Tô Thụy nhận được kinh thị, ta cũng là ngươi đường đệ ta vì cái gì liền không thể đi, đường tỷ, ngươi bất công. Ân, ta bất công. Tô Hạ ứng một câu. Liền bất công, sao? Nàng nguyện ý tiếp Tô Thụy cùng nhau trụ, đó là bởi vì Tô Thụy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Này Tiểu Bảo đường đệ rõ ràng đã bị nàng tiểu thúc tiểu thẩm chiều hư, phía trước Tô Thu bị đuổi ra ra môn thời điểm nàng nhớ rõ Tô Thu nói cái này hảo đệ đệ chính là một chút cũng không giữ lại còn ở một bên thêm mắm thêm muối, nói cái gì Tô Thu đi ra ngoài còn hảo, trong nhà đồ vật đều là hắn. Một cái loại này hùng hài tử, đối lập Tô Thoại như vậy một cái ngoan ngoãn con nhà người ta, chính là ngốc tử cũng biết hẳn là như thế nào lựa chọn đi. 3. Ngươi xem đường tỷ. Nàng không cho ta đi kinh thị ngoạn nhi. Tiểu Bảo quay đầu nhìn về phía Tô Xây Dựng, mở miệng cáo trạng. Lớn như vậy một người còn cáo trạng Tô Hạ thực sự có điểm không biết nói cái gì cho phải, mà càng thêm kỳ ba chính là Tô Xây Dựng nếu thật đúng là bãi nổi lên trưởng bối phổ nhi tới nói Tô Hạ. Tô Hạ, không phải tiểu thúc nói ngươi, ngươi xem ngươi đi kinh thị lúc sau cùng nhà chúng ta người là càng ngày càng không thân cận, ngươi đường đệ muốn đi ngươi khiến cho hắn đi cũng sẽ không quá quấy rầy ngươi. Đến lúc đó làm Tiểu Bảo cùng Tô Thụy cùng nhau trụ là được, làm Tô Thụy mang theo Tiểu Bảo cùng nhau ở kinh thị đi dạo. Ngượng ngùng, Tiểu Thúc, thật không có phương tiện, nghỉ hè Tô Thụy muốn tham gia trại hè, đến lúc đó khẳng định không có thời gian, ta cũng rất vội. Tiểu Thúc nếu ngươi thật muốn làm Tiểu Bảo đường đệ đến kinh thị đi dạo kia chỉ có thể làm phiền ngươi bồi cùng nhau, ta là thật không có phương tiện. Tô Hạ, ngươi, Tô Xây Dựng lời nói còn chưa nói xong Tô Hạ liền đứng lên. Ngượng ngùng, ta đi một chuyến toilet. Tô Hạ nói xong không đợi Tô Xây Dựng mở miệng liền trực tiếp xoay người rời đi, khí Tô Xây Dựng mặt đều thay đổi. Tô Kiến Quốc ở một bên nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Đối với Tô Xây Dựng vấp phải trắc trở chuyện này Tô Kiến Quốc xem đến rất nhạc a. Này Tô Xây Dựng từ trước đến nay liền hảo mặt mũi bị Tô Hạ như vậy không lưu tình cự tuyệt thật đúng là đầu một hồi đi. Tuy rằng Tô Kiến Quốc nghe thấy Tô Thụy tin tức lặng lẽ để bụng như vậy một chút. Sự tình qua đi như vậy nhiều năm, hắn đời này sợ là cũng liền Tô Thụy như vậy một cái nhi tử, mặc kệ xuất phát từ cái gì trong lòng Tô Kiến Quốc đấy lòng vẫn là hy vọng Tô Thụy có thể qua đến hảo là được. Tô Xây Dựng thấy Tô Kiến Quốc sự không liên quan mình ngồi ở vị trí thượng nhịn không được mở miệng sặc một câu, đại ca, Tô Thụy cùng Tô Hạ quan hệ hảo ngươi vừa rồi như thế nào cũng không giúp đỡ nói một câu à, Tô Thụy cùng Tiểu Bảo giống nhau đều là Tô Hạ đường đệ. Này liền đến hảo hảo ở chung, đại ca nhà các ngươi Tô Thụy là như thế nào cùng Tô Hạ đáp thượng quan hệ à, đại ca ngươi cũng là lợi hại, có thể làm Tô Hạ giúp ngươi dưỡng nhi tử. Lời này Tô Kiến Quốc liền không thích nghe, này người thành thật phát lên khí cũng là rất lợi hại, Tô Kiến Quốc mở miệng liền hồi dỗi một câu, xây dựng ngươi nếu muốn làm Tô Hạ cho ngươi dưỡng nhi tử cũng có thể à, ngươi đem bọc nhỏ đánh một đốn sau đó ném văng ra. Lúc trước Tô Hạ sở dĩ tiếp Tô Thụy qua đi ta chính là như vậy làm. Tô Kiến Quốc bị người như vậy một sặc thật đúng là liền không lời gì để nói. Tô Thu tiệc cưới qua đi liền đánh xe hồi khách sạn bên kia, rốt cuộc Tô Thu đến tân phòng bên kia Tô Hạ tắc cũng liền không tính toán hồi Tô Thu thuê phòng ở bên kia mà là chuẩn bị hồi khách sạn, nghỉ ngơi một chút chuẩn bị ngày mai hồi kinh thị. Khách sạn bên này, Hoắc Tranh đang ở phía trước Tô Hạ định tốt khách sạn phòng. Trong phòng trên sàn nhà phủ kín hoa hồng cánh, bốn phía giữa không trung nổi lơ lửng khí cầu, trong không khí đều là hoa hồng mùi hoa hương vị, Hoắc Tranh ăn mặc một bộ màu xanh lục quân trang trong lòng ngực ôm một bó hoa hồng to, lược hiện khẩn trương mà hít sâu rất nhiều lần điều chỉnh chính mình kia nhảy lên đặc biệt mau trái tim. Hôm trước buổi tối Tô Hạ nói muốn lại đây cảng thành thời điểm kỳ thật Hoắc Tranh khi đó đang chuẩn bị về nhà hắn hồi bộ đội lúc sau nhanh chóng xử lý đỉnh đầu chuyện này sau đó liền hướng về phía trước mặt đánh luyến ái báo cáo. Hoắc Tranh thượng cấp lãnh đạo biết Hoắc Tranh muốn xin nghỉ về nhà làm tiệc đính hôn lập tức liền hai lời không nói nhiều phê giả. Hoắc Tranh đã 28, ở bộ đội xem như thánh đấu sĩ, phía trước bộ đội liền vẫn luôn vì Hoắc Tranh cá nhân vấn đề lo lắng. Này thật vất vả Hoắc Tranh có đối tượng tính toán đính hôn tổ chức thượng đương nhiên là đồng ý. Cho nên Tô Hạ chân trước tới cảng thành Hoắc Tranh sau lưng liền cùng lại đây. Đến nỗi cầu hôn này đó kịch bản Hoắc Tranh là ở bộ đội còn có những cái đó hảo anh em nơi đó lấy kinh nghiệm lúc sau mới bố trí. Hoa hồng này bộ vẫn là Lý Chiến mãnh liệt đề cử, dùng Lý Chiến nói tới nói cầu hôn ắt không thể thiếu tam dạng đồ vật. Hoa tươi, nhẫn, còn có nam nhân. Đang lúc Hoắc Tranh ôm một bó hoa hồng điều chỉnh hô hấp thời điểm hắn di động vang lên, lấy ra di động vừa thấy là tin nhắn. Đây là hắn làm Lý Chiến phái đến Tô Hạ bên người trong đó một cái bảo tiêu phát lại đây tin tức. Tô tiểu thư đã trở lại khách sạn, chính cưỡi thang máy lên lầu. Hoắc Tranh nhìn này tin tức, tim đập đột nhiên thình thịch nhảy đến càng nhanh. Hoắc Tranh giơ tay đặt ở ngực vị trí, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một phiến môn, tâm lý tự mình an ủi. Không khẩn trương, đừng loạn, từng bước một dựa theo kế hoạch tới. Không phải cầu cái hôn sao, không có gì, hắn một đại lao ra còn sợ cầu hôn, chê cười. Phần 175. Nhưng là, thật sự hảo khẩn trương a. Vạn nhất Tô Hạ không đáp ứng làm sao bây giờ? Sẽ không, Tô Hạ hẳn là sẽ không cự tuyệt, đính hôn cũng không phải kết hôn. Tô Thu đều có thể sửa đại niên linh cùng Tống Thành xả chứng nhi. Hắn chỉ là cầu hôn, không giả. Khách sạn hành lang, Tô Hạ cầm phòng tạp đi vào phía trước định tốt phòng. Cùng cụp, một tiếng Tô Hạ đẩy cửa ra. Một trận nồng đậm hoa hồng mùi hương truyền vào Tô Hạ hô hấp, ngửi được một loại mùi hoa hương vị Tô nắm then cửa tay động tác chần chờ một chút, nhẹ nhàng dùng sức tướng môn đẩy ra. Thấy phòng nội cái kia ôm hoa hồng quân trang nam nhân Tô Hạ trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ. Trong lòng bắt đầu lộc cộc toát ra vui sướng phao phao. Hoắc Tranh ôm hoa hồng, thấy ngoài cửa Tô Hạ, hít sâu một hơi tiến lên hai bước đi vào nàng trước mặt, động tác lược hiện cứng đờ mà đem trong lòng ngực hắn kia thúc hoa hồng đưa đến nàng trước mặt. Khu khu, người đây là Tô Hạ thủy nhuận trong mắt đựng đầy ý cười, tầm mắt thẳng lăng lăng dừng ở nam nhân trên mặt, thẳng đến thấy rõ ràng nam nhân bên thai kia một mặt thấy được màu đỏ lúc này mới rôi tay tiếp nhận kia thúc tươi đẹp ướt át hoa hồng. Hoa ôm vào trong ngực Tô Hạ cảm giác mùi hoa vị càng nồng đậm. Hoắc Tranh không phải không cảm giác được Tô Hạ kia nóng rực tầm mắt, bất quá lúc này dựa theo kế hoạch hẳn là đến hắn nói chuyện, toại Hoắc Tranh thanh thanh giọng nói, trầm giọng mở miệng nói, khụ khụ, Tô Hạ, gả cho ta đi. Ta còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi. Tô Hạ cười tủm tỉm mở miệng nói, không phải, ta ý tứ là, trước đính hôn. Hoắc Tranh trong lòng đặc biệt khẩn trương. Dũ tại bên người tay đột nhiên sờ đến quần trong túi lộ vật, sau đó đầu góc có trong nháy mắt chỗ trống. Hán giống như quên mất trước đem nhẫn lấy ra tới. Thảo, xuẩn xuẩn. Hoắc Tranh lấy lại tinh thần lập tức từ quần trong túi móc ra nhẫn, ở Tô Hạ trong tầm mắt ngồi xổm xuống thân quỳ một gối, ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu cô nương kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, hầu kết lăn lộn, âm thầm nuốt vài cái mới mở miệng nói, Tô Hạ, gả cho ta. Tô Hạ nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt nam nhân, không thể không nói Hoắc Tranh này nam nhân phạm quy a, hắn rõ ràng biết nàng thích nhất hắn xuyên quân trang bộ dáng hôm nay cầu hôn còn cố ý ăn mặc quân trang lại đây này không phải tâm cơ boy là cái gì. Tô Hạ trong lòng cái loại này hạnh phúc cảm cơ hồ làm nàng mất đi lý trí hận không thể lập tức đem nhẫn mang ở chính mình trên tay, nhưng đó là cơ hồ, Tô Hạ như cũ duy trì nàng tiểu tiên nữ nhân thiết, lặng lẽ hít sâu. Ở trong lòng đối chính mình âm thầm nói, rụt rè, nữ hải nhi đến rụt rè. Nhưng là, này mẹ nó hảo kiêu a. Một như vậy xoáy bạn trai quỳ một gối cầu hôn, là cái nữ nhân đều cự tuyệt không được hảo sao. Hoắc Tranh đợi nửa phút không gặp Tô Hạ có phản ứng gì, sau đó hắn xem qua đi phát hiện, này tiểu cô nương tựa hồ ở phân tâm. Khụ, là hắn suy nghĩ nhiều sao, lúc này phân tâm. Tô Hạ phải biết rằng Hoắc Tranh đem nàng tự hỏi định vị vì phân tâm khẳng định phải hảo hảo cùng hắn bẻ xả một phen. Chính là Tô Hạ không biết Hoắc Tranh trong lòng ý tưởng, cho nên ở Hoắc Tranh nhìn qua thời điểm Tô Hạ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Mảnh dài lông mi khẽ run, môi đỏ khẽ nhếch, trắng non tay nhỏ chậm rãi hướng tới nam nhân quán qua đi. Nữ hài nhi tay nhỏ trắng non thon dài, nộn xinh xinh, móng tay còn lộ ra một mặt nhàn nhạt hồng nhạt. Hoắc Tranh thấy tiểu cô nương rối lại đây tay, kia viên nguyên bản thấp thỏm tâm bỗng dưng rơi xuống đất, đại trưởng cầm kia cái tiểu xảo tinh xảo nhẫn, động tác mềm nhẹ thả thật cẩn thận mà đem nhẫn tròng lên tay nàng chỉ thượng, tựa hồ sợ làm đau tay nàng, động tác không phải giống nhau ôn nhu. Nam nhân tay ấm áp, bởi vì tiếp xúc một thương duyên cớ, lòng bàn tay nào đó địa phương có một ít cái kén, đem nhẫn tròng lên nàng chỉ gian lúc sau Hoắc Tranh ấm áp đại trưởng thuận thế cầm nàng tay nhỏ, vào tay tiểu nộn mềm mại, phảng phất mềm mại không xương, làm hắn cảm giác hơi chút dùng một chút lực liền sẽ lộng thương nàng tay nhỏ. Tô Hạ nhìn chính mình bị nam nhân bắt lấy tay nhỏ, tầm mắt nhìn chằm chằm ngón tay thượng kia chiếc nhẫn xem, khoe miệng tươi cười vẫn luôn liền không rơi xuống. Càng xem càng đẹp, tay đẹp, nhẫn cũng đẹp. Hoắc Tranh nhìn tiểu cô nương vừa lòng mà nhìn nhẫn, trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc cảm, duỗi tay một phen chế trụ trong lòng ngực tiểu nhân kia mảnh khảnh vòng eo, ôm chặt lấy nàng, túi đầu, đem hắn mặt chôn ở nàng cổ gian, thật sâu hô hấp một ngụm, tràn đầy đều là trên người nàng kia làm hắn mê muội mùi hương nhi. Nam nhân động tác nhỏ làm Tô Hạ bỗng dưng cảm giác cổ ngứa, ôn ôn, còn mang theo một cổ hơi ướt át cảm giác. Tô Hạ thân mình giật giật, duỗi tay che lại chính mình cổ, kéo ra khoảng cách, trận tròn đôi mắt kiểu thanh mở miệng nói, ngứa, ân. Hoắc Tranh dầu dĩ lên tiếng, sau đó lại lần nữa thò lại gần, khó được lộ ra một mạt bị khí, cười như không cười trêu chọc nói, chỗ nào ngứa. Cổ, ngươi đừng náo ta. Tô Hạ mềm mại một câu. A nam nhân khép cười một tiếng, không chỉ có không có thối lui trên tay lực đạo càng ra sức, đem ôn hương nhuyễn ngọc càng thêm làm cản khấu ở trong ngực không cho nàng chạy trốn. Hắn ngước mắt nhìn trước mắt nữ nhân kia trắng non tinh xảo tiểu vành hai, thịt thịt, thoạt nhìn trắng non đáng yêu, làm người muốn cắn một ngụm. Đương Tô Hạ cảm giác chính mình vành thai bị một mạt ướt nóng ngậm lấy thời điểm Tô Hạ thiếu chút nữa chân mềm, tiết hầu tràn ra một tiếng mềm mại yêu kiều rên rỉ, vì không cho chính mình xấu mặt Tô Hạ phản xạ tính rỗi tay bám lấy nam nhân vai. Giờ phút này Tô Hạ thật giống như đằng chiến thụ, mềm mại thân mình toàn bộ dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Bên hai là nam nhân thô nặng tiếng thở dốc, nghe người mặt đỏ tim đập không thôi. Hoắc Tranh, ngươi đừng náo loạn. Tô Hạ mềm mại một câu hiển nhiên cũng không có cái gì đe dọa tác dụng, bởi vì nam nhân như cũ lo chính mình ở nàng cổ làm càn. Hoắc Tranh, ngươi còn như vậy nhi tà sinh khí. Tô Hạ duỗi tay muốn đi bắt nam nhân đầu tóc, nhưng mà nam nhân lưu chính là bản tức, Tô Hạ tay cái gì cũng chảo không xong. Nhưng là Tô Hạ kia kiểu khí chống cự vẫn là làm Hoắc Tranh rời đi lực chú ý ở nàng trên mặt, nhìn Tô Hạ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, thủy doanh doanh đôi mắt khỏe mắt hơi hơi nổi lên một mạt ngượng ngùng hồng, tựa hồ vì chuyện vừa rồi cảm thấy ngượng ngùng, giờ phút này nàng trắng tinh nha khẽ cắn môi đỏ, này tiểu bộ dáng nhi là cái nam nhân sao có thể chịu nổi. Hoắc Tranh là nam nhân, vẫn là nghẹn hơn 20 năm bình thường nam nhân, thân cường thể tráng, lúc này thấy Tô Hạ như vậy nhi sao có thể nhẫn được. Trực tiếp túi đầu, gặm thượng nàng kia hồng diễm diễm miệng nhỏ. Học nàng mới vừa rồi động tác, nam nhân hàm răng ở nàng cánh môi nhẹ nhàng cắn vài hạ, cắn một chút liếm một liếm, liền sợ nàng đau. Tô Hạ một tay chống ở bồn rửa tay mặt trên, nhìn trong gương chính mình kia sưng đỏ cánh môi, dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm một đạo đau đớn cảm truyền đến, Tô Hạ tê một tiếng, vội vàng thu hồi tay. Trong lòng âm thầm phun tào nói, này nam nhân là thuộc cầu đi. Nàng này môi bị gặm thành như vậy còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Tô Hạ từ phòng tắm đi ra lúc sau liền thấy nam nhân vẻ mặt thỏa mãn mà nằm ở khách sạn trên giường lớn, kia bộ dáng miễn bàn nhiều thích ý Tô Hạ nghĩ đến chính mình trên môi kia vết cắt còn có cổ trước ngực liền nam nhân lưu lại ấn ký liền tiểu tính tình lên đây, xoạch dép lê đi vào mép giường, nhấc chân đạp đá nam nhân rũ trên giường bên ngoài cẳng chân. Hoắc Tranh nhìn nữ nhân tiểu tính tình động tác, trong mắt nhịn không được hiện lên một mặt ý cười, bất quá nam nhân hiển nhiên cũng biết vừa rồi chính mình chọc mao tiểu nữ bằng hưu, lúc này ngàn vạn không thể cười nếu không bạn gái nhỏ phỏng trừng thật muốn tặng mao. Làm sao vậy, có phải hay không đau, ta đi ra ngoài cho ngươi mua điểm dược trở về, thượng điểm dược, ta lần sau khẳng định chú ý không cắn ngươi. Hoắc Tranh nhìn Tô Hạ cánh môi kia vết cắt cũng đau lòng đầu, này không phải vừa rồi cái kia cảm xúc nhất thời không khống chế tốt. Bồi làm nàng mềm mại còn mang theo ngọn, vị thật tốt quá cho nên một cái nhịn không được liền cắn. Tính, phỏng chừng ngày mai liền hảo chút, liền một đạo miệng nhỏ nào như vậy kiểu khí. Tô Hạ Kiều Thanh mở miệng trở về một câu. Không tiểu khí còn xử tiểu tính tình. Hoắc Tranh trong lòng âm thầm trở về một câu, trên mặt sắc thật bất động thanh sắc, ngồi dậy tới duỗi tay đi ôm tiểu cô nương eo, lại không nghĩ hắn tay mới vừa vói qua còn không có đụng tới người đã bị một con trắng nón tay nhỏ cấp đánh đã trở lại băng mà một thanh âm vang lên, này kính nhi còn không nhỏ đâu. Hoắc Tranh thành thật lùi về tay, bật cười. Tô Hạ cảnh giác mà nhìn chằm chằm nam nhân, lui ra phía sau nửa bước, mở miệng hỏi, ngươi làm gì? Phúc, ta có khả năng sao? Ta chính là muốn ôm ôm ngươi, nếu là ta thật muốn làm cái gì vừa rồi cũng liền sẽ không bỏ qua ngươi, ta bảo đảm, ở kết hôn phía trước tuyệt đối không lướt qua cái kia tuyến, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Không tin. Tô Hạ cái miệng nhỏ phun ra ba chữ trả lời. Này nam nhân nói tin không được, hảo đi, vừa rồi hắn xác thật phanh lại, nhưng là kia cũng là cuối cùng một khắc, phía trước này nam nhân chính là không nhiều thành thật. Tô Hạ nhất thời bị nam sắc mê hoặc thiếu chút nữa đã bị ăn sạch sẽ, nàng nhưng không được cảnh giác điểm nhi. Thật liền ôm ngươi một cái, lừa ngươi là cẩu. Hoắc Tranh không hề thiết tháo mở miệng nói. Tô Hạ kiều hừ một tiếng, liếc nam nhân liếc mắt một cái, cũng không có tới gần mà là ngồi ở một bên ghế trên, mở miệng phun tào nói, nhưng còn không phải là cẩu, ngươi vừa rồi không cắn ta, ta cổ trên người đều là ngươi cắn. Tựa hồ cảm thấy không đủ. Tô Hạ đôi mắt nhỏ nhi nhìn nam nhân lại mở miệng phun ra một câu, cậu nam nhân. Phúc, hảo hảo hảo, ta là cậu nam nhân ngươi là tiểu dã miêu được rồi đi. Miêu cái gì miêu? Tô Hạ vẻ mặt mở mịt. Cao ngươi tiểu dã miêu à, vừa rồi cũng không biết là ai móng vuốt một chút cào ở ta trên lưng, ta này bối hiện tại đều còn đau đâu. Tiểu miêu, lại đây nhìn xem có phải hay không xuất huyết. Hoắc Tranh một bên nói một bên vén lên áo trên. Lộ ra nam nhân cơ bắp rắn chắc phía sau lưng, cùng với hắn sau lưng kia từng đạo mang huyết dấu vết. Tô Hạ một nghẹn, mở miệng phản bác, là ngươi trước cắn ta ta mới cào ngươi. Lại lần nữa trộm liếc liếc mắt một cái nam nhân sau lưng kia từng đạo mang huyết dấu vết, Tô Hạ cảm thấy chính mình có điểm chột dạ, có một loại không đứng được chân cảm giác. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi không phải nói ở bộ đội có việc nhi không thể bồi ta tới Cảng Thành, như thế nào đột nhiên lại đây? Không rên một tiếng trốn ta trong phòng, còn có, ngươi như thế nào tiến vào ta phòng? Tô Hạ đông cứng mà nói sang chuyện khác, sau đó còn ngạo kiều mà khẽ nâng hàm dưới, mở miệng nói, ta này không phải tưởng cho ngươi một kinh hỉ, cho nên cố ý chuẩn bị thời gian dài như vậy, ngươi vừa rồi thấy ta có phải hay không đặc cao hứng? Hoắc Tranh vừa rồi chính là xem đến rõ ràng, nàng mở cửa thấy hắn kia trong nháy mắt trong mắt kia một mạt kinh hỉ, không chút nào che giấu. Xích quả quả hiện ra ở hắn trong tầm mắt. Hừ, xác thật rất kinh hỉ, cái này không thể phủ nhận. Ngày hôm sau Tô Hạ rời đi thời điểm Tô Thu cùng Tống Thành vẫn là cố ý chịu thời gian đưa Tô Hạ cùng Hoắc Tranh tới rồi sân bay. Trở lại kinh thị một chút phi cơ Hoắc Tranh liền lập tức thu được Lý Chiến điện thoại, ước buổi tối cùng nhau ăn cơm, cũng coi như là sắp thoát đơn Hoắc Tranh cùng Tô Hạ chúc mừng, tuy rằng cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng thoát đơn. Nhưng là cũng là một cái chúc mừng lý do không phải. Bãi kéo đến rất đại, đều là trong vòng người quen, Tô Hạ còn gọi thượng phía trước trong phòng ngủ Văn Minh Minh các nàng vài người. Ước thời gian là buổi tối 8 giờ cơm nước xong, sau đó đổi bãi rời đi trận địa đến Lý Chiến kia phòng khiêu vũ tiếp tục ngọn nhi. Tới rồi ước hảo giờ cơm Hoắc Tranh cùng Tô Hạ trước hết đến địa phương sau đó tuyển hảo ghế lô lúc sau gọi món ăn, chờ đến Lý Chiến bọn họ đến thời điểm liền có thể trực tiếp thượng đồ ăn. Ghế lô đính rất đại, một cái bàn không sai biệt lắm vây quanh hơn 20 cá nhân, tuy rằng phía trước Hoắc Tranh đi qua kinh một lần, nhưng là lần đó chỉ có Khúc Thanh Bình thấy Tô Hạ, này Văn Minh Minh Tống Giai còn có nhà cơm hôm nay chính là đầu một hồi thấy Tô Hạ bạn trai. Này vừa thấy đi, ba người sôi nổi ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, Tô Đại Lão quả nhiên không hổ là Đại Lão, này người thạo nghề không ra tay vừa ra tay kia cần thiết là nhất minh kinh nhân A. Như vậy cực phẩm nam nhân đều có thể thu phục không được. Nhạc âm trộm liếc Hoắc Tranh liếc mắt một cái, xê dịch ngông tới gần Tống Giai bên kia, tiểu tiểu thanh mở miệng nói, Tống Giai, Tô Hạ này bạn trai, khí chẳng quá cường đi, hơn nữa vừa thấy chính là cao lãnh chi hoa ít khi nói cười loại hình nhi, cũng không biết Tô Hạ là như thế nào thu phục, này khó khăn hệ số phòng trừng không phải người bình thường có thể thu phục, quả nhiên nhà người khác bạn trai cũng không làm người thất vọng. Ngươi còn đừng nói, này nhà người khác bạn gái cũng không cho người thất vọng à, liền chúng ta Tô Hạ này nhan giá trị quả thực chính là chuẩn cờ MN giờ tích, xứng nàng kia bạn trai một chút cũng không giả hảo đi, khu khu, chúng ta làm Tô Hạ nhà mẹ đẻ người bên này tham dự không thể đoạn Tô Hạ mặt nhi, đến khởi động tới, cao lánh một chút, đừng nhìn chằm chằm nhân ra bạn trai xem. Văn Minh Minh bỗng dưng mở miệng. Đương nhiên thanh âm nàng đã cố tình phóng thấp nhưng là Hoắc Tranh cùng Tô Hạ vẫn là nghe phi thường rõ ràng. Hoắc Tranh ngước mắt hướng tới Văn Minh Minh các nàng bên này liếc liếc mắt một cái lại đây, trong lòng đối với Tô Hạ phòng ngủ này mấy cái nhà mẹ đẻ người còn là phi thường vừa lòng. Tô Hạ hướng tới mấy cái bạn cùng phòng xử một ánh mắt nhi, phụt phụt, đồng chí, điệu thấp điểm nhi. Các nàng mấy cái thanh nhi rất cẩn thận, nhưng là Tô Hạ cảm thấy đi, Hoắc Tranh nhất định có thể nghe thấy là được. Phần 176. Tới, hôm nay chính là Hoắc ca mời khách, chúng ta nhưng đến rộng mở cái bụng ăn, vì chúc mừng chúng ta Hoắc ca cầu hôn thành công. Hảo đi, không, không đúng, là chúc mừng chúng ta Hoắc ca cùng Tô Hạ sắp đính hôn, chúng ta làm một trận một ly. Lý Chiến giơ lên ly đứng lên. Lý Chiến như vậy vừa nói không khí nháy mắt náo nhiệt lên, đang ngồi mà là tới cá nhân toàn bộ xôn xao một chút đứng lên. Cụng ly. Pha lê ly và chạm phát ra một trận tiếng vang thanh thúy, đại nhân sôi nổi ngồi xuống sau Lý Chiến trực tiếp đem lửa đạn nhắm ngay Hoắc Tranh. Cái kia, ta nói một câu à, hôm nay Hoắc ca cao hứng, chúng ta cũng không thể dễ dàng tha hắn, cần thiết đem người cấp phóng đổ. Nói thật ta nhận thức Hoắc ca nhiều năm như vậy thật đúng là liền không thấy Hoắc ca uống say quá, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy còn làm Hoắc ca tốt lành mà đi ra ngoài, kia anh em còn muốn hay không mặt mũi? Các ngươi nói có phải hay không a? Lý Chiến này vừa hỏi, ồn ào người nháy mắt liền nhiều lên. Chính là, cần thiết làm Hoắc ca nằm ra hôm nay này đã môn, bằng không chúng ta mặt mũi hướng chỗ nào gác ca. Tới, Hoắc ca, vô nghĩa không nói nhiều, nhận thức nhiều năm như vậy ta kính ngươi một ly. Hảo, Hoắc ca không cần túng, làm. Lập tức chạy lấy người phụ họa. Quả thực chính là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Bãi một chút khống chế không được, nhóm người này nam nhân là một người tiếp một người cấp Hoắc Tranh kính rượu, này rõ ràng là không nghĩ làm Hoắc Tranh tốt lành mà đi ra ngoài. Hoắc Tranh hôm nay là ai đến cũng không cự tuyệt, một ly tiếp một ly mà rót. Một chén rượu, thượng thủ, đầu một ngưỡng chính là một ly làm. Tô Hạ ngẩng đầu nhìn nam nhân uống rượu là kia nhô lên hầu kết trên dưới hoạt động, quả thực không cần quá gợi cảm. Khả năng Hoắc Tranh hấp dẫn toàn bộ hỏa lực. Này cấp Tô Hạ kính rượu thật đúng là không mấy cái, chủ yếu là ai chiều Tô Hạ kính rượu đều sẽ bị Hoắc Tranh chừng, hơn nữa kính rượu còn làm Hoắc Tranh còn đại lao. Mọi người vừa thấy, đến, còn không có thành người một nhà đâu, này liền hộ thừa. Một bữa cơm trong lúc Hoắc Tranh chạy 3 lần buồng vệ sinh, sau lại rời đi thời điểm Hoắc Tranh lại chạy buồng vệ sinh đi. Nhưng mà Hoắc Tranh tuy rằng chạy vài lần buồng vệ sinh, nhưng hắn thật đúng là liền không có say, này đi đường đều còn có thể thẳng tắp. Một chút cũng không giống uống say người. Từ tiệm cơm ra tới thỉnh người lái thay lái xe đưa bọn họ đoàn người tới rồi Lý Chiến phòng khiêu vũ bên kia, Hoắc Tranh không nói một lời đi ở Tô Hạ bên cạnh người. Tô Hạ túm Hoắc Tranh cánh tay đi ở cuối cùng, nghiêng đầu trộm nhìn Hoắc Tranh kia cả khuôn mặt tính cả lỗ thai căn nhi đều hồng thấu, bất quá hắn chạm vững chắc nhìn cũng không giống như là say. Tô Hạ quơ quơ Hoắc Tranh ống tay áo, thò lại gần mở miệng nói, Hoắc Tranh, ngươi say không? Không có. Hoắc Tranh mặt vô biểu tình trở về một câu, quay đầu nhìn về phía Tô Hạ, tựa hồ vì làm Tô Hạ tin tưởng hắn không uống say hắn lại lần nữa mở miệng cường điệu nói, ta không có say. Không có say liền hảo, chờ lát nữa vào ghế lô lúc sau ngươi uống ít chút rượu à, bằng không ngươi uống say ta chính là sẽ đem ngươi ném đại đường cái thượng mặc kệ ngươi. Tô Hạ mở to hai mắt nhìn, lại lần nữa mở miệng cảnh cáo nói, ngươi đừng cho là ta nói giỡn. Ta nói cho ngươi ta người này tâm địa ngạnh lên chính là so với ai khác đều phải ngạnh. Ân, biết. Hoắc Tranh nghe xong Tô Hạ nói còn làm như có thật gật gật đầu, sau đó tay vừa kéo khiến cho Tô Hạ túm ống tay áo của hắn tay buông ra, còn không đợi Tô Hạ phản ứng Hoắc Tranh kia ấm áp đại trưởng đã bao bọc lấy nàng hơi lạnh tay nhỏ. Bàn tay to dắt tay nhỏ, chúng ta cùng nhau đi, ngọt ngọt ngào ngào đến vĩnh cửu. Lý Chiến đi ở phía trước trộm quay đầu lại thấy cố tình đi ở mặt sau dắt tay nhỏ kia đối nam nữ, trong lòng xách một tiếng. Hai người thật một tao, cư nhiên núp ở phía sau mặt dắt tay nhỏ, này thao tác cũng quá tao bao. Phía trước giải giải cầu lương bọn họ cũng liền nhận tính, lúc này bọn họ rõ ràng là tưởng đồ cẩu A, đại hình đồ cẩu hiện trường. Phía sau kia một đôi là khi bọn hắn một đám người đều hạt đâu, nhìn không thấy sao. Nhìn thấu không nói toạc, bọn họ đều là bạn tốt. Tốt, bọn họ tiếp tục trang người mù hảo phạt. Tới rồi phòng khiêu vũ lúc sau Hoắc Tranh lôi kéo Tô Hạ tìm cái góc vị trí ngồi xuống, sau đó thân mình một vai nằm ở Tô Hạ trên đùi, đại trưởng nắm Tô Hạ tay nhỏ đi vào chính mình trên đầu, ngửa đầu, một đôi ngăm đen thâm thúy đôi mắt giờ phút này thoạt nhìn có một cổ tử ủy khuất hương vị. Tô Hạ rũ mắt nhìn nằm ở chính mình trên đùi nam nhân, nhận thấy được bốn phía mọi người kia đánh giá tầm mắt ra mặt lại hậu Tô Hạ cũng vẫn là nhịn không được mặt đỏ, toại duỗi tay đẩy đẩy Hoắc Tranh đầu, mở miệng nói: Hoắc Tranh, ngươi lên ngồi xong. Đau. Hoắc Tranh nhìn nàng nói một câu, giống một con ủy khuất 200 cân cậu tử, ánh mắt kia nhi miễn bản nhiều ủy khuất, đáng thương vô cùng mà nhìn Tô Hạ, lại lần nữa mở miệng nói, đau đầu. Tô Hạ cắn cắn môi đỏ, một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi không phải nói ngươi không uống say. Là không có say, nhưng là đau đầu. Hoắc Tranh mở miệng đáp. Vậy ngươi lên, người khác nhìn đâu? Tô Hạ nhỏ giọng mở miệng nói. Không dậy nổi, ai nhìn, đứng ra ta nhìn xem. Hoắc Tranh hung ba ba quay đầu tầm mắt hướng tới những người khác đảo qua đi. Mặt khác gâm thầm ăn dưa một đám người nhìn thấy Hoắc Tranh đảo qua tới lập tức liền chuyển, nói chuyện phiếm, ca hát, còn có giả vờ gọi điện thoại. Hoắc đang phát hiện không ai xem, lúc này mới vừa lòng mà thu hồi tầm mắt. Không ai xem, bảo bối nhi ngươi có phải hay không ghét bỏ ta quá nặng. Hoắc Tranh ủy khuất ba ba mở miệng nói. Những người khác thấy Hoắc Tranh này nháy mắt biến sắc mặt kỹ năng trong lòng là chịu phục, vừa rồi người còn hung ba ba chừng bọn họ đâu, vừa chuyển đầu đối bạn gái nhỏ liền hóa thân trở thành trung khuyển một con. Ngoa tào, Hoắc ca nguyên lai là như vậy biểu mặt nam nhân. Mẹ nó từ Hoắc ca trên người học được, trường kiến thức. Xem ra thiện biến không chỉ là nữ nhân, thiện biến này một từ dùng ở nam nhân trên người đồng dạng thích hợp. Hơn nữa thiện biến đây là vì Hoắc Tranh lượng thân đặt làm. Không thể càng thích hợp. Tô Hạ chớp chớp mắt, vươn hai ngón tay đến quá Hoắc Tranh trước mắt, mở miệng hỏi, Hoắc Tranh, đây là mấy? Ngươi cũng cho rằng ta uống say, ta không có say, lão tử là ngàn ly không say, liền Lý Chiến kia tôn tử tưởng chuốc say ra ra ta còn nộn điểm nhi. Hoắc Tranh hét lớn một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Hạ kia hai căn trắng non ngón tay một hồi lâu mới mở miệng nói, ta biết đây là cái gì? Là mấy? Tô Hạ tiếp một câu hỏi. Đây là Hoắc Tranh nghĩ nghĩ, sau đó cũng đi theo vươn hai ngón tay, đây là ra, cười một cái, cà tím. Tiêu chuẩn lộ ra tám viên nha tươi cười, Hoắc Tranh thoạt nhìn, ngây ngốc. Phúc ha ha, Lý Chiến nhịn không được cười ra tiếng tới. Lý Chiến như vậy cười, những người khác cũng không ngạnh chịu đựng, sôi nổi cười ra tiếng nhi tới. Tô Hạ, em, quả nhiên vẫn là say đi. Được, Tô Hạ, ngươi đem Hoắc ca mang đi đi. Bằng không ta sợ Hoắc ca lại làm ra chuyện gì như tới, sau đó ta biết quá nhiều ngày mai Hoắc ca tỉnh lại ta sợ sẽ bị diệt khẩu. Phúc, cũng là, Tô Hạ ngươi đem người mang đi đi, các ngươi cái nào cũng được lấy tự do hoạt động. Tô Hạ bị trêu chọc một phen cũng không tức giận, cười hì hì mở miệng trả lời, không có việc gì, ngày mai chờ thêm này Hoắc Tranh tỉnh lại ta sẽ hảo hảo nhắc nhở hắn đêm nay phát sinh chuyện này, sau đó làm hắn xuống tay nhẹ điểm nhi. Dù sao cũng là hảo cơ hữu, cần thiết thủ hạ lưu tình không phải. Vừa rồi trên bàn cơm chuốc rượu những người đó nghĩ đến Hoắc Tranh thủ đoạn, sôi nổi cảm thấy sau lưng chợt lạnh, nháy mắt thu liêm trên mặt trêu chọc, khôi phục nghiêm trang bộ dáng. Khu khu, Tô Hạ, ngươi vẫn là mang Hoắc ca trở về đi, đến nỗi đêm nay chuyện này liền không cần thiết nói, ngươi nhất tâm địa thiện lương, nhất định không đành lòng xem chúng ta bị Hoắc ca đấm chết đi. Lý Chiến định nọt mà hứng nói. Hừ hừ. Tô Hạ rầm rì một tiếng, sau đó nhìn về phía bên cạnh nhà cơm các nàng mấy cái, mở miệng hỏi, ta đi trước, các ngươi còn tiếp tục chơi sao? Không có việc gì, ngươi đi đi đi thôi, chúng ta lại chơi một lát, chờ hạ tan cuộc chính mình tìm địa phương ngủ một đêm, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Văn Minh Minh vẫy vẫy tay. Nhà cơm cùng Tống Giai cũng vội vàng mở miệng tiếp hai câu, ý tứ cũng liền không sai biệt lắm, các nàng đợi chút chính mình giải quyết. Tô Hạ liền không cần phải xen vào các nàng. Tô Hạ tiếp đón một tiếng, sau đó lôi kéo Hoắc Tranh đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tô Hạ không uống rượu, lái xe trực tiếp đưa Hoắc Tranh trở về đại viện nhi bên kia, chờ đến xuống xe lúc sau Tô Hạ đạp đi nghiêm nam nhân. Đột nhiên cảm giác uống say Hoắc Tranh đặc biệt thần kỳ, này uống say còn đạp đi nghiêm hơn nữa một chút cũng không ai, này nam nhân là như thế nào làm được. Quả nhiên uống say người không thể dùng lẽ thường tới giải thích. Tựa hồ nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt dừng ở trên người mình, Hoắc Tranh bỗng dưng quay đầu, mắt đen nhìn Tô Hạ kia trương ánh bạch khuôn mặt nhỏ. Làm sao vậy? Nam nhân sao khàn khàn gợi cảm tiếng nói vang lên. Không, ngươi tiếp tục đi. Tô Hạ trả lời. Nga, hảo. Hoắc Tranh ngoan ngoãn tiếp tục đạp đi nghiêm đi. Tô Hạ nhìn đạp đi nghiêm nam nhân khỏe miệng ẩn ẩn gợi lên một mặt cười trộm. Ta thích cái ngoan ngoãn, đột nhiên cảm giác uống say Hoắc đoàn trưởng muốn manh chết người, có một loại đặc biệt tương phản manh. Đi rồi vài phút, Hoắc gia tới rồi. Hoắc Tranh đứng ở cạnh cửa, sau đó xoay người nhìn Tô Hạ. Làm sao vậy Tô Hạ khó hiểu. Ta muốn ôm ôm ngươi. Nam nhân vừa dứt lời tay đã duỗi lại đây một tay đem trước mắt tiểu cô nương gắt gao khấu ở trong lòng ngực. Nam nhân trên người hơi thở đem chính mình hoàn toàn bao phủ, Tô Hạ hô hấp dừng một chút, cả người mềm mại mà dựa vào nam nhân trong lòng ngực, cảm nhận được nam nhân ngực kia trái tim một chút nhảy lên, Tô Hạ nhịn không được đi theo tim đập nhanh hơn. Tô Hạ! Ta yêu ngươi! Dư lại lộ, xin cho ta bồi ngươi cùng nhau đi xong. Đừng rời khỏi ta! Ta thực sợ hãi ngươi sẽ đột nhiên biến mất, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, làm ta bồi ngươi chậm rãi biến lão, ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo, sủng ngươi, hống ngươi, thương ngươi, ái ngươi. Nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói hơi mang một mạt khàn khàn có vẻ rất là gợi cảm, Tô Hạ cảm giác bên tai ngứa, nam nhân kia êm thai lời ô yếm làm khỏe miệng nàng ức chế không được dơ lên khởi một mạt độ cung. Tô Hạ, ngươi chính là ta mệnh, một đòn chí mạng. Này lời ô yếm Tô Hạ cấp Hoắc đoàn trưởng mãn phân, quá liêu. Hoắc Tranh, ngươi uống say. Tô Hạ trong mắt đựng đầy ý cười. Say, ta cũng yêu ngươi. Chỉ ái ngươi. Hoắc Tranh, ta cũng ái ngươi, thực yêu thực yêu. Tô Hạ duỗi tay lặng lẽ ôm nam nhân eo, hơi hơi nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên nam nhân môi mỏng. Ta yêu ngươi ba chữ liền đại biểu một cái hứa hẹn, đương ngươi đối một người nói ra những lời này khi... Liền ý nghĩa ngươi chuẩn bị nếu không cầu hồi báo vì đối phương trả giá. Chiếu cố nàng, quan tâm nàng, tín nhiệm nàng. Bóng đêm mênh mang, kia màu ngân bạch ánh trăng sái lạc xuống dưới, một đôi ảnh nhi thành đôi, tiểu diễm, như mặt nước giao hòa. Có một loại tình yêu kêu bạch đầu giai lão, có một loại hạnh phúc kêu có ngươi làm bạn. Gặp được ngươi, đủ rồi. Quãng đời còn lại, bồi ngươi sống quãng đời còn lại. Ngày mai còn có 6.000 tự phiên ngoại. Đôi chương để cử tác giả Tân Văn, cầu một đợt cất chứa, 6 nguyệt 3 ngày khai văn, hôm nay này chương bình luận phát bao lì xì nha. Ngoà ngoạ, ái các ngươi. Xuyên thành niên đại văn nữ xứng xuyên thư. Nhưng mềm nhưng hán nữ yêu tinh ít thẳng nam tháo hán. Tang Thu xuyên thành một cái cực phẩm quân tẩu, vừa mở mắt chính là nghiền về quê sắp bị ly hôn cốt truyện, còn mang thêm một bạch nhãn lang tiểu thể tử. Không có đối lập liền không có thương tổn. Thành thư chung một cái hốn ngang ngược vô lý nữ vô lại còn chưa tính, vì cái gì nàng cách vách lại trụ chính là một vị ôn nhu thiện lương cả người phát ra bạch liên hoa quang mang nữ chủ. Ngay nọ, nghe nói nữ chủ lão công thăng chức. Ngay nọ, lại nghe nói nữ chủ làm buôn bán phát tài. Ngay nọ, lại nghe nói sơ chung bỏ học nữ chủ thành sinh viên. Ngay nọ, lại nghe nói nữ chủ muốn đi bộ đội cùng nam chủ đoàn tụ. Tang Thu trong lòng tiểu nhân nhi số bàn. Thảo, mẹ nó đồng dạng là quân tẩu, sao lớn như vậy chênh lệch? Trở lại quê quán lúc sau mỗi tiểu bạch nhãn lang liền vẫn luôn sống ở tên là Tang Thu cái này hố, thật vất vả trở về bộ đội người nhà đại viện nhi. Tiểu sói con trộm liếc hướng bên cạnh làm bộ xem báo chí nào đó nam nhân. Xong đời, hắn tiện nghi mẹ sợ là bị mỗi nam lãnh bạo lực bức điên rồi. Mỗi nam nhân bình tĩnh tránh đi nhi tạp nóng rực tấm mắt, tỏ vẻ, tức phụ gần nhất tính tình không tốt. Một điểm liền trúng, tức phụ biến xinh đẹp, làm hắn đột nhiên có muốn ăn, tức phụ giống như không yêu hắn, đều không cho hắn gần người, sao chỉnh. Tang Thu. Giáo dục muốn từ hoa hoa nắm lên, tiểu sói con yêu cầu đắp nặn chính xác tam quan. Liếc liếc mắt một cái cha lão công Tang Thu âm thầm hồ nghi, này nam nhân gần nhất. Lao xem nàng làm gì. Chương 138 phiên ngoại. Cầu gió thổi qua vang lên một trận xôn xao rất nhỏ tiếng vang. Kim sắc dương quang xuyên thấu qua nhánh cây gian khe hở rơi trên mặt đất bày biện ra một chút loang lổ quang ảnh. Nhoáng lên mắt hảo chút năm qua đi, Này hôn nhân từ trước đến nay có như vậy một cái cách nói gọi là thất niên chi dương, Tô Hạ cùng Hoắc Tranh hôn nhân cũng không sai biệt lắm tới rồi thất niên chi dương như vậy cái giai đoạn, nhưng là Hoắc đoàn trưởng nơi này đi thật đúng là nhìn không ra một chút thất niên chi dương hình dáng tới. Tô Hạ đứng ở nam nhân trước mặt giơ tay thế nam nhân sửa sang lại quân trang cổ áo, sau đó rất có cảm giác thành tựu mà sờ sờ, cuối cùng vừa lòng lúc này mới mở miệng nói, hảo, đi ra ngoài đi. Ân, các ngươi nơi này đại khái vài giờ chung kết thúc à, ta này thật vất vả nghỉ ngơi một ngày kỳ nghỉ ngơi còn cùng một đám nữ nhân ở nhà làm cái gì tụ hội liền tụ hội ta cũng không nói cái gì, vấn đề là các ngươi còn không cho phép nam nhân tham gia, các ngươi thật là có thể à, ta cảm thấy các ngươi này đàn nữ nhân chính là kỳ thị giới tính. Được rồi à, chạy nhanh ra cửa. Ngươi bất hòa Lý Chiến bọn họ ước hảo đi ra ngoài ngoạn nhi ta khó được thả ngươi một ngày giả chạy nhanh mang theo nhi tử tiêu sái đi thôi. Tô Hạ cười ngâm ngâm đánh gậy Hoắc Tranh nói, đột nhiên phản ứng lại đây, nhi tử đâu? Ngươi nhi tử đâu? Tô Hạ mở miệng hỏi nam nhân. Giống như còn không ra tới, nếu không liền lưu trong nhà tính, dù sao hắn vẫn là một hải tử đâu, cũng không tính cái gì nam nhân. Tô Hạ vừa nghe thấy lời này liền nhịn không được mắt trợn trắng. Ta nhưng đi ngươi đi. Này hùng hài tử nếu không phải nàng thân sinh nàng một giây có thể ném thùng rác đi. Đều nói dưỡng hài tử là một kiện thể lực sống, Tô Hạ sinh hài tử lúc sau là tràn đầy thể hội, đứa nhỏ này sinh ra tới liền đặc biệt thích lăn lộn người, mới vừa sinh ra tới lúc ấy buổi tối không ngủ ban ngày không tỉnh, cùng người khác hoàn toàn không giống nhau làm việc và nghỉ ngơi thời gian, Tô Hạ buổi tối vây được muốn chết tiểu tổ tông kêu kêu kêu một cái hăng say nhi. Sau lại thật vất vả đại điểm có thể đi đường, Tô Hạ nghĩ có thể nhẹ nhàng điểm, kết quả nàng cao hứng đến quá sớm, này hùng hài tử nghĩ đến đặc đặc trắng non đẹp, kết quả chính là một hôn thê ma vương, một tuổi nhiều liền cả ngày này này kia kia. Hai tuổi là có thể cùng đại viện nhi hài tử đánh nhau, bốn tuổi là có thể kéo bè kéo cánh đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, hiện giờ vừa lúc bảy tuổi, chính là một cái cẩu đều ngại tuổi tác, này ba ngày hai đầu không phải đánh nhau chính là làm chuyện xấu nhi. Liền một hôn thế ma vương. Dung bà bà Khúc Anh nói tới nói, chính là tùy Hoắc mẫu người, cũng là một cái không ngừng nghỉ chủ nhân, chẳng qua này hôn thế ma vương là trò giỏi hơn thầy A, này sức mạnh nhi so Hoắc đoàn trưởng khi còn nhỏ còn muốn lợi hại. Đừng nghĩ, Hoắc tiên sinh ta nói cho ngươi hôm nay ngươi cần thiết đem kia hôn thế ma vương cho ta mang đi ra ngoài, ngươi nhưng làm ta nghỉ ngơi một ngày đi, ta ngày này thiên liền không cái ngừng nghỉ. Ngày thường công tác trường học bên kia ta còn 3 ngày 2 đầu qua đi tiếp thu giáo dục, ta lớn như vậy còn không có bị lao sư thỉnh qua đi nhiều như vậy thứ. Thác ngươi nhi tử phúc ta hiện tại ở ngươi nhi tử trường học đã thành danh nhân nhi, nhân gia vừa nhìn thấy ta liền nói xem, đó là Hoắc Lâu mụ mụ, liền thường xuyên đánh nhau cái kia Hoắc Lâu. À, kia không phải ta tức phụ nhi quá xinh đẹp, quá dẫn người chú mục, không có biện pháp, lớn lên quá đẹp chính là như vậy phiền não. Hoắc Tranh kết hôn như vậy mấy năm đối với hống người này một bộ làm lại trên tay lộ kia đoạn thời gian trải qua 7 năm rèn luyện hiện giờ là đã lô hỏa thuần thanh. Chính là ngủ nói mớ nhắc tới tức phụ nhi kia cũng nhất định là khen. Điểm này Tô Hạ đặc biệt bội phục, quả thực cầu sinh dục vọng bạo biểu. Hoắc Lâu, ngươi chạy nhanh, cùng ngươi ba cùng nhau đi ra ngoài. Tô Hạ quay đầu hướng tới lầu 2 liền hô một tiếng nhi. Nếu không thôi bỏ đi, dù sao nhi tử còn nhỏ không tính nam nhân. Tham gia các ngươi một tụ hội không có gì. Chủ yếu là Hoắc Tranh muốn lưu cái tiểu gian tế ở nhà hỏi thăm tình báo, nhìn xem đám kia nữ nhân có thể hay không dạy hư nhà hắn tức phụ nhi. Phải biết rằng ngần ấy năm hắn cưới như vậy xinh đẹp một tức phụ không chỉ có đến đề phòng những cái đó người trước ngã xuống, người sau tiến lên người theo đuổi, còn phải đề phòng Tô Hạ kia mấy cái hảo tỉ muội. Có một hồi Hoắc Tranh liền nghe kia mấy người phụ nhân nói Tô Hạ kết hôn quá sớm, mệt. Không có thời gian lãng, cái gì nữ nhân tuổi trẻ liền mấy năm nay, đến có một loại tốt sinh hoạt thái độ. Hoắc Tranh trong lòng liền không tán đồng lời này, cái gì kêu mệt, hắn đem tức phụ nhi đuổi tới tay dễ dàng sao, liền như vậy xem không được hắn hảo a, trừ bỏ như vậy một cái nhi tử không cho Tô Hạ bất lo mặt khác Hoắc Tranh chính là một chút đều không trở dạng, hắn đem tức phụ nhi phủng ở trên đầu quả tim, như thế nào liền ngại kia mấy người phụ nhân mắt. Ghen ghét. Kia mấy người phụ nhân nhất định là ghen ghét, hồng quả quả ghen ghét. Tô Hạ cũng không biết Hoắc Tranh hiện tại tâm lý hoạt động càng ngày càng sướng khai tưởng tượng, lại còn có lòng dạ hẹp hòi đối nàng mấy cái bạn tốt sinh ra yêu cầu cách ly ý tưởng. Cộp cộp cộp. Một trận tiếng bước chân từ thang lầu kia truyền đến, ngay sau đó một cái trắng non tiểu nam hài liền từ lầu hai hoạch một chút chạy xuống tới, hơn nữa vừa lúc nghe thấy được Hoắc Tranh câu kia còn nhỏ, không tính nam nhân nói, Hoắc Lâu tiểu bằng hữu này liền không cao hứng. Ba, ngươi mới tiểu đâu, ta là nam nhân, đường đường một đại lao ra như thế nào liền không tính nam nhân. Hoắc Lâu nói liền chạy tới, đầu tiên biện giải một câu, sau đó quay đầu lôi kéo Tô Hạ tay, cười mở miệng nói, mụ mụ, ta muốn cùng ba ba đi ra ngoài, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nhìn ba ba, khẳng định không được ba ba cùng những cái đó lớn lên đặc xấu A-di nói chuyện, nếu là nói ta trở về liền lập tức nói cho ngươi, mụ mụ, ta đi ra ngoài sẽ tưởng ngươi, phi thường tưởng ngươi. Này vỗ mông ngựa, đôi mắt đều không mang theo chớp. Quả nhiên, nam nhân miệng, hống người quỷ. Hoắc Tranh cảm thấy những lời này đặt ở Hoắc Lâu tiểu bằng hưu trên người tuyệt bức là thuyết minh những lời này từ trong ra ngoài tinh tuy a. Bất quá, Hoắc Tranh chú ý điểm ở tiểu cái này tự thượng, nam nhân ngàn vạn không thể dùng mau hoặc là tiểu cái này tự tới hình dung. Hoắc Tranh đen mặt, giơ tay liền cho Hoắc Lâu tiểu bằng hưu một cái đầu băng, mở miệng quả mắng, sẽ không nói đừng nói, hảo, cùng mụ mụ tái kiến, chúng ta muốn ra cửa. Mụ mụ tái kiến, ôm một chút. Hoắc Lâu nói chuyện tiểu cánh tay liền hướng tới Tô Hạ chân ôm qua đi, kia bộ dáng miễn bản nhiều nhuyễn manh. Tô Hạ đầu quả tim mềm nhũn, túi người liền chuẩn bị cấp nhi tử ôm một cái, kết quả nàng mới vừa túi người tay còn không có vươn đi đâu một con bàn tay to đột nhiên xuất hiện, dẫn theo Hoắc Lâu tiểu bằng hữu liền thay đổi cái địa phương. Đồng thời Hoắc đoàn trưởng trầm thấp tiếng nói vang lên, đều bao lớn người, không nói chính mình là đại lao ra sao, ôm cái gì ôm. Hoắc đoàn trưởng trong lòng toan, đối với sở hữu muốn thân cận tức phụ nhi nam tính Hoắc Tranh đều là bảo trì như vậy cái đối địch thái độ, nhi tử cũng không ngoại lệ. Nói đường hoàng, còn không phải lòng dạ hẹp hòi, Hoắc Lâu mắt trợn trắng, cùng Tô Hạ vừa rồi cái kia xem thường không có sai biệt, đừng nói Hoắc Lâu hoàn toàn kế thừa Hoắc Tranh cùng Tô Hạ sở hữu có điểm, đôi mắt càng là giống Tô Hạ, nghĩ muốn cái gì liếc mắt một cái vọng quá khứ là cá nhân đều không đành lòng cự tuyệt. Khi còn nhỏ Hoắc Lâu nhưng không thiếu dùng chiêu này. Ba, ngươi ghen liền ghen, đừng nói như vậy hiên ngang lẫm liệt, có bản lĩnh ngươi đêm nay không cần cùng ta mẹ ngủ một phòng, như vậy ta liền bội phục ngươi là cái đàn ông. Hoắc Lâu phun tảo khởi phụ thân chính là chút nào không lưu mặt mũi. Hoắc Tranh một nghẹn, trừng mắt nhìn Hoắc Lâu liếc mắt một cái, nói hiệu nói vượng. Như thế nào sinh ra như vậy một nhi tử, có như vậy hố cha nhi tử sao? Hơn nữa hắn bất hòa Tô Hạ ngủ cùng nhau nhãi danh chỗ nào tới, đống rác nhặt được sao, nếu là đống rác nhặt được đó là một giây muốn còn trở về tiết tâu a. Tuy rằng chống cự như vậy từng cái, cuối cùng Hoắc Tranh vẫn là mang theo Hoắc Lâu tiểu bằng hữu bị đuổi ra khỏi nhà. Đi ra đại viện nhi thời điểm còn gặp phải chính hướng nhà bọn họ đi qua đi tiết ngải tưởng thư họa khúc thanh bình ba người. Ba người nhìn kia một lớn một nhỏ phòng có bảy phần tương tự phụ tử, nhịn không được phụt cười trộm. Thật sự là quá khôi hài, kia một lớn một nhỏ tuy rằng vẻ mặt đặc biệt cao lãnh bộ dáng, nhưng là như cũ che giấu không được hai người trên người kia sợi ai oán kính nhi. Tiết A-di, tưởng A-di, tiểu cô, mấy ngày không thấy các ngươi lại biến xinh đẹp. Sớm như vậy liền tới đây, ta mẹ đã ở nhà chờ các ngươi nhanh lên đi thôi, ta tận lực sớm một chút trở về cùng các ngươi nói chuyện nha. Nhìn một cái, này miệng nhỏ có thể. Một mở miệng chính là dễ nghe lời nói, hống người chết không đền mạng. Đối với Hoắc Lâu nói ngọt chuyện này tiết ngải các nàng đã thói quen, tuy rằng biết nhưng vẫn là thực hưởng thụ là được. Dễ nghe lời nói ai không thích nghe, hơn nữa vẫn là từ Hoắc Lâu như vậy đáng yêu một tiểu bằng hữu trong miệng nói ra vậy càng làm cho người không có sức chống cự. Ha ha, tiểu lâu ngươi cũng rất tuấn tú. Khúc Thanh Bình cười trở về một câu. Đúng vậy, đặc biệt xoái. Thưởng thư họa giơ ngón tay cái lên, phụ họa một câu. Tặc xoái. Tiết ngải bổ sung. Hoắc Lâu tiểu bằng hữu kia khuôn mặt nhỏ lập tức cười nở hoa, liếc hắn bên cạnh người Hoắc Tranh liếc mắt một cái, cố ý mở miệng nói, so với ta bà còn xoái sao? So người bà xoái nhiều. Vũ trụ đệ nhất xoái. Không thể nghi ngờ, ngươi xoái. Hoắc Lâu thu được một đợt khích lệ vừa lòng mà vây vây mong bước, cảm thấy mỹ mãn mà lôi kéo Hoắc Tranh rời đi. Tưởng thư họa nhịn không được cười, này Hoắc Lâu thật sự quá tinh, hơn nữa miệng nhỏ bá bá đặc biệt sẽ hướng người, đầu tới còn lợi hại, giống Tô Hạ, nghe nói lớn như vậy trước nay đều là đệ nhất danh, là cái loại này nhân sinh tịch mịch như tuyết đại lao. Ba người đi vào Tô Hạ ra, vừa vào cửa Tưởng Thư Họa liền thần bí hề hề lôi kéo Tô Hạ vào cửa, Tiết Ngải khẩn trương hề hề nhìn thoáng qua ngoài cửa xác định Hoắc Tranh không tại đây mới đóng cửa lại. Khúc Thanh Bình tương đối bình tĩnh, ngồi ở một bên. Tô Hạ vẻ mặt mờ mịt, nhìn Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải như vậy, tổng cảm thấy có việc nhi. Làm gì các ngươi đây là có việc nhi à? Tô Hạ mở miệng hỏi. Ân, đại sự nhi. Tưởng Thư Họa thật mạnh gật đầu, sau đó liếc Tiết Ngải liếc mắt một cái, mở miệng nói, Tiết Ngải, ngươi tới nói. Khu khu, Tô Hạ, cái kia tụ hội địa điểm lâm thời sửa lại, chúng ta mấy cái hôm qua nhi thương lượng hôm nay không ở nhà ngươi tụ hội, chúng ta đổi cái địa phương. Tiết Ngải nói xong trên mặt lộ ra một mặt đáng khinh tươi cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói, cái kia, Văn Minh Minh trong nhà tân khai một nhà cửa hàng, làm chúng ta qua đi ngoan nhi. Liên đơn giản như vậy Tô Hạ vẻ mặt không tin, không đúng, có việc nhi chưa nói rõ ràng. Kia cái gì, kia cửa hàng là Văn Minh Minh chính mình mở ra ngoan nhi, thuyết phục vụ ngành sản xuất, liền nữ nhân hưởng thụ mà, ngươi đừng hiểu lầm khẳng định là đứng đắn nghề nghiệp, liền nam nhân hầu hạ uống chút rượu. Sau đó trò chuyện gì đó, ngươi đã kết hôn thân phận chúng ta đều biết. Cái này không phải trọng điểm là Văn Minh Minh kia hóa nói có tân nhân, làm chúng ta qua đi trông thấy việc đời. Ân, liền chuyện này, có thể là có thể, nhưng là các ngươi nhưng đến thay ta gạt Hoắc Tranh, ta liền qua đi nhìn xem. Tô Hạ đây là liệu mình bồi quân tử, nếu các nàng đều muốn đi vậy đi bái, nàng cũng không hảo mất hứng. Tô Hạ như vậy sảng khoái đáp ứng Tiết Ngải nhưng thật ra có chút không thể tin được, liền như vậy sảng khoái. Không sợ nhà ngươi Hoắc đoàn trưởng ghen Tưởng Thư Họa lại một câu. Khu khu, tẩu tử, ta cảm thấy chuyện này ngươi muốn suy xét suy xét. Khúc Thanh Bình hảo tâm khuyên một câu. Không có việc gì, ta liền cùng các ngươi, đôi mắt tuyệt đối không loạn xem một cái. Tô Hạ lời thề son sắt mở miệng nói. Đến, nếu nói như vậy, vậy đi thôi. Văn Minh Minh, Tiết Ngải, Tưởng Thư Họa, Khúc Thanh Bình, Tô Hạ. Mấy người phụ nhân xếp hàng ngồi, bên cạnh còn có soái ca tiếp khách, đương nhiên Tô Hạ bên cạnh là Giống Tuyết. Đối với nam sắc loại đồ vật này Tô Hạ cảm thấy chỉ có Hoắc đoàn trưởng trên người nam sắc mới làm nàng có muốn ăn. Năm cái nữ nhân, năm cái nam nhân, trong đó một cái đơn ra tới nam nhân ngồi ở ly Tô Hạ cách 2 mét xa khoảng cách. Kia nam nhân lớn lên rất ánh mặt trời. Thuộc về cái loại này vận động loại hình đại nam hài nhi, vừa rồi nghe Văn Minh Minh để ra một câu, là 20 đại học học sinh, bởi vì trong nhà nghèo mới đến Văn Minh Minh này trong tiệm quả thực, tên là Nhiễm Ngấm, năm nay 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, nộ đâu. Các nàng này năm cái nữ nhân tuổi đều còn không nhiều lắm, trong đó Tô Hạ nhìn tuổi trẻ nhất, lớn lên xinh đẹp nhất nhìn qua cũng liền 20 mấy tuổi hình dáng. Tô Hạ như vậy đi ra ngoài ai cũng không tin sẽ là tháng 1 năm 31 tuổi nữ nhân, hơn nữa nhi tử đều mau mãn 7 tuổi. Năm tháng là con dao giết heo, đao đao kiến huyết, nhưng mà năm tháng này con dao giết heo ở Tô Hạ trên người có phải hay không hoàn toàn không thể đi xuống dao nhỏ, một chút không lão, hơn nữa trên người còn có một cổ tiểu cô nương trên người không có, năm tháng lắng động lại ra tới nữ nhân mùi vị. Nhiễm Nấm tới nơi này không lâu sau nhưng là đặc biệt được hoan nghênh. Ngày thường rất biết ăn nói một nam hài nhi này sẽ ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng thoạt nhìn không cần quá ngoan, hơn nữa kia mặt đỏ hồng nhìn lén Tô Hạ hình dáng một chút đã bị mặt khác bốn cái nữ nhân phát hiện. Văn Minh Minh trong lòng lột bột một chút, lập tức mở miệng, Nhiễm Nấm, nơi này không cần thủ, đi ra ngoài đi. Nhiễm Nấm nghe thấy Văn Minh Minh lời này sửng sốt một chút, sau đó lại trộm nhìn thoáng qua Tô Hạ phương hướng. Thấy Tô Hạ liếc mắt một cái cũng chưa chiều bên này nhìn qua Nhiễm Nấm trong lòng hiện lên một mạt mất mát, mím môi đẩy cửa đi ra ngoài. Phần 178. Đại Nhiễm Nấm vừa đi, Văn Minh Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhịn không được phun tào nói, Tô Hạ, ngươi có thể à, bảo đao chưa lão à, 30 tuổi còn có thể hấp dẫn tiểu thịt tươi. Sách, quá khen, ta này lớn lên quá xinh đẹp cũng là một loại tội à, các ngươi ghen ghét không tới. Bất quá ta đối nhà của chúng ta vị kia chính là khăng khăng một mực, tiểu thịt tươi gì đó ta chính là liếc mắt một cái cũng chưa loạn xem. Liên tính nam nhân không ở Tô Hạ vẫn là quên tỏ lòng trung thành. Thật sự là đối với Hoắc Tranh máu ghen quá sợ hãi, Tô Hạ vừa đến pháp định tuổi đã bị Hoắc Tranh quải đi xả trứng nhi. Tô Hạ nhớ rõ đại tam năm ấy có một học đệ đuổi theo nàng đã lâu, sau đó bị Hoắc Tranh đã biết, kết quả Hoắc Tranh ngày nọ liền ăn mặc thường phục đi kinh đại, làm cho mọi người mặt đem kia học đệ kêu đi ra ngoài. Chờ đến ngày hôm sau cái kia học đệ liền biến mất ở Tô Hạ trong tầm mắt, càng sâu đến trên đường gặp được Tô Hạ cái kia học đệ đều phải đường vòng đi. Nhất làm Tô Hạ canh cánh trong lòng chính là, khi đó mới vừa kết hôn không bao lâu, Hoắc Tranh giống như là khai trai lang, chuyện này như vậy một kích thích đi, Hoắc Tranh trực tiếp làm Tô Hạ 3 ngày không xuống giường. Liền uống nước đều là hắn uy đến, kia nam nhân, thể lực tốt quá mức. Lúc sau Hoắc Tranh ăn một lần giấm Tô Hạ liền sẽ bị nam nhân đè ở trên giường dốc hết sức thu thập, xuống giường Tô Hạ là đi đường chân đều run lên nhi. Cho nên, kinh nghiệm lời tuyên bố, Tô Hạ hiện tại học tinh. Dễ dàng không cần trêu chọc nam nhân, nếu không nam nhân có thể mệt đoạn nàng eo thon nhỏ. Bên này Tô Hạ biểu trung tâm đâu, bên kia Hoắc Tranh lại là ngồi ở Lý Chiến gia trong phòng khách, hắn bên cạnh vị trí thượng là Hoắc Lâu tiểu bằng hưu. Lý Chiến ngồi ở đối diện vị trí thượng, nằm liệt trên sofa cả lơ phất phơ mở miệng nói, Hoắc ca, chúng ta trong chốc lát đi ra ngoài ngoạn nhi đi, phía trước đều nói đi ra ngoài chơi ngươi lúc này là cắm dễ nhi ở nhà ta không thành. Hôm qua nhi hắn nghe nói Tô Hạ muốn tụ hội lúc sau liền lập tức gọi điện thoại ước Hoắc ca cùng nhau ra tới ngoạn nhi, không nghĩ tới 2 giờ phía trước Hoắc Tranh lại đây lúc sau liền bất động, tựa hồ bị nhà hắn sofa dính ở, một chút đều không giống như là muốn ra cửa ngoạn nhi bộ dáng. Đi chỗ nào Hoắc Tranh mở miệng hỏi một câu. Ta kia phòng khiêu vũ Lý Chiến thử tính mở miệng hỏi. Không đi. Trực tiếp pass, Hoắc Tranh liếc liếc mắt một cái bên cạnh trong mắt loạn chuyển Hoắc Lâu, tỏ vẻ nguy hiểm như vậy địa phương không thể làm Hoắc Lâu tiếp xúc, nếu không hắn cảm thấy Lý Chiến kia phòng khiêu vũ hôm nay nhất định sẽ thực náo nhiệt. Lấy Hoắc Lâu kia hồn thế ma vương tính tình, không chừng náo xảy ra chuyện gì nhi đâu. Kia phía trước không nói đi ra ngoài chơi, lúc này đãi trong nhà có ý tứ gì a? Lý Chiến vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Ngươi đi ra ngoài chơi, ta ở ngươi này lại đãi 2 cái giờ không sai biệt lắm liền có thể về nhà. Hoắc Tranh mặt vô biểu tình mở miệng nói, sau đó nghĩ nghĩ nhìn Lý Chiến kia bộ dáng, nói, nếu không, ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi, ta liền ở ngươi này đợi hảo. Đừng giới nhi, ta còn là ở nhà đợi đi, nếu không ta kêu vài người lại đây sờ mặt trước đi, vừa lúc nhàm chán, Hoắc Lâu liền chính mình chơi hảo, thúc thúc nơi này có lần trước một bằng hữu đưa trò chơi ghép hình ta mang ngươi lên lầu đi, tới tới tới, lại đây. Lý Chiến cười đến giống như là một lang bà ngoại dường như, miễn bản nhiều cay đôi mắt. Hoắc Lâu vốn dĩ không nghĩ phản ứng Lý Chiến, nhưng là đột nhiên nghĩ tới cái gì trong đầu xoay một chút, mở miệng giòn xinh ứng một câu, hảo a. Lên lầu thời điểm Lý Chiến một tay nắm Hoắc Lâu, một tay kia những cái đó di động cấp ca mấy cái gọi điện thoại làm lại đây xoa mặt trược. Tới rồi lầu 2 thư phòng Lý Chiến lấy ra một khối lao đại trò chơi ghép hình, cười đến càng đáng khinh, mở ra lúc sau xôn xao đảo ra mấy ngàn phiến trò chơi ghép hình tiểu tạp. Này một bước đua ra tới phòng trường đến có căn phòng này một nửa đại, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là hoàn thành không được. Đối với Hoắc Lâu này hôn thế ma vương tính tình Lý Chiến đương nhiên tràn đầy thể hội, mà này trò chơi ghép hình là Lý Chiến cố ý làm bằng hữu từ nước ngoài đánh trở về chuẩn bị chịu thời gian đưa cho Hoắc Tranh, chẳng qua vẫn luôn không rút ra thời gian tới, hôm nay vừa lúc có tác dụng. Lý Chiến đem Hoắc Lâu một người lưu tại lầu 2 thư phòng sau đó liền đi xuống. Lòng tràn đầy cho rằng chính mình thu phục này hôn thê ma vương đồng thời còn ở trong lòng rất là đắc chí, kia kêu một cái đắc ý. Điện thoại đánh qua đi không bao lâu người liền tới đây. Nhưng mà mấy nam nhân mới xoa mấy đầu Hoắc Lâu liền cộp cộp cộp từ lầu 2 chạy xuống tới, một chút tới lúc sau liền một ngông ngồi ở Hoắc Tranh bên cạnh, mở miệng oán giận nói, kia trò chơi ghép hình quá không thú vị, ta liều mạng một chút, Lý Chiến thúc thúc người này lưu trữ chính mình ngoạn nhi à. Trò chơi ghép hình ta đã chơi chán rồi, này thuần túy chính là lãng phí thời gian. Vậy ngươi muốn làm gì? Lý Chiến bị nói như vậy cũng không tức giận, phải biết rằng này hôn thê ma vương không dễ dàng như vậy thu phục. Ta tưởng về nhà, ta tưởng ta mẹ, ba, chúng ta trở về đi, liền trộm trở về, bỏ lên trên đi vào không cho ta mẹ biết chúng ta về nhà thì tốt rồi. Hoắc Lâu mở miệng nói. Hoắc Tranh ánh mắt sáng ngời, thật là một cái ý kiến hay. Ngay từ đầu như thế nào không nghĩ tới đâu, nhưng là vạn nhất mẹ ngươi phát hiện chính là muốn tức giận. Hoắc Tranh nhắc nhở nói, không có việc gì, không cho ta mẹ biết thì tốt rồi, bà, ta tin tưởng ngươi điểm này nhi bản lĩnh vẫn phải có, ta xem trọng ngươi nha. Hoắc Lâu tiểu bằng hữu đặc biệt đậu mà duỗi tay vô vô Hoắc Tranh cánh tay, làm mặt quỷ nói. Này chơi mặt trược trong đó một người nghe thấy Hoắc Tranh cùng Hoắc Lâu đối thoại, đột nhiên mở miệng nói, Hoắc ca, tẩu tử giống như không ở nhà a, ngươi trở về phòng trừng cũng tìm không thấy người. Ân, nàng nói muốn ở nhà làm tụ hội, không ở nhà có thể ở đâu? Hoắc Tranh mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vừa rồi nói chuyện nam nhân kia. Không phải, Hoắc ca lời này không phải ta nói, vừa rồi ta nghe thấy một bằng hữu nói tẩu tử cùng tiết ngải các nàng rời đi đại viện nhi, cho nên ta cảm thấy tẩu tử có phải hay không đi ra ngoài ngoạn nhi. Nam nhân bị Hoắc Tranh kia tầm mắt xem có điểm run sợ, vội vàng mở miệng giải thích một câu. Hoắc Tranh đối với nam nhân nói không có hoài nghi, trực tiếp từ trong túi móc di động ra, sau đó tìm được ghi chú tức phụ nhi cái tên kia, bắt qua đi. Vang lên một hồi lâu điện thoại mới chuyển được. Uy, Hoắc Tranh ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây? Nghe một khắc đầu truyền đến Tô Hạ mềm mại tiếng nói, Hoắc Tranh mở miệng nói, tức phụ nhi, ta vừa rồi ra cửa quên mẹ nói muốn qua đi nhà ta lấy điểm đồ vật, ngươi hiện tại ở nhà sao? Mẹ vừa rồi gọi điện thoại lại đây, cho nên ta cố ý thông chi ngươi một tiếng, chờ lát nữa mẹ tới rồi ngươi đem đồ vật đưa cho mẹ. Hoắc Tranh lúc này như cũ nhớ rõ muốn từ mặt bên tiến công, không thể trực tiếp thẩm vấn, nếu không tức phụ nhi sẽ sinh khí. A, ta không ở nhà a, lấy cái gì đồ vật a, buổi tối ta cấp mẹ đưa qua đi đi. Không cần không cần, không phải cái gì quan trọng đồ vật, đúng rồi tức phụ nhi ngươi không ở nhà ngươi ở đâu a, không phải nói ở nhà tụ hội? Hoắc Tranh lại hỏi. Văn Minh Minh tân khai một nhà cửa hàng, cho nên lại đây chơi ngoạn nhi, cho nên lâm thời thay đổi địa phương. Nga, như vậy a, vậy ngươi đem địa chỉ phát ta, ta chờ lát nữa tiếp ngươi cùng nhau về nhà. Không không không, không cần, chờ lát nữa ta chính mình trở về, chính ngươi ngoạn nhi đi, thật vất vả cùng bằng hưu tụ tụ nhiều chơi một lát không có việc gì, ta không có quan hệ. Hoắc Tranh rõ ràng nghe ra Tô Hạ ngữ khí không thích hợp, hơn nữa không đợi Hoắc Tranh lại lần nữa mở miệng Tô Hạ đã nhanh chóng treo. Hoắc Tranh ngước mắt nhìn về phía Lý Chiến, mở miệng hỏi, Văn Minh Minh gần nhất khai một nhà cái gì cửa hàng? Ân Lý Chiến nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn Hoắc Tranh tầm mắt có chút muốn nói lại thôi. Hoắc Tranh liếc mắt một cái nhìn ra tới Lý Chiến thần sắc không đúng, toại lại lần nữa mở miệng nói, nói. Văn Minh Minh gần nhất khai một nhà chuyên môn phục vụ nữ tính cửa hàng, uống rượu thả lỏng tâm tình thanh đi, chỗ đó nam người phục vụ. Khu khu, rất xoái. Lý Chiến nói vừa xong liền rõ ràng cảm giác được Hoắc Tranh bốn phía không khí đột nhiên hạ nhiệt độ. Hoắc Tranh ném xuống trong tay mạt trược mở miệng nói, Hoắc Lâu ngươi giúp ta nhìn, nói cho ta địa chỉ. Cái kia, 20 phố giao lộ chỗ đó, đặc biệt thấy được, ngươi qua đi là có thể thấy. Lý Chiến trả lời. Sau đó Lý Chiến liền nhìn Hoắc Tranh mang theo một thân thế nhưng kinh hãi khí thế đi ra ngoài, môn phanh mà một tiếng đóng lại Lý Chiến mới run lên một chút thân mình. Yên lặng vì Tô Hạ điểm một loạt sáp, nén bi thương. Nửa giờ lúc sau Tô Hạ các nàng mấy cái ghế lô đột nhiên bị mở ra, đưa mấy người phụ nhân thấy lạnh mặt đứng ở cửa Hoắc Tranh nháy mắt chột dạ. Cầu sinh dục khiến các nàng lập tức làm ra quyết định, chi gian mặt khác mấy người lập tức đứng dậy, sau đó hướng tới ngoài cửa đi. Tô Hạ vẻ mặt ngọa tào mà nhìn kia mấy người phụ nhân bóng dáng. Mẹ nó ném xuống nàng một cái đối mặt phẫn nộ chung Hoắc đoàn trưởng, các nàng lương tâm sẽ không đau sao? Nàng là vì cái gì tới chỗ này, còn không phải bởi vì các nàng. Đó là tìm hoa hữu nghị không sai, a, hữu nghị. Quả thực bất kham một kích hữu nghị, này mấy người phụ nhân có thể hay không càng túng một chút. Nhưng mà chờ đến mấy người đi ra ngoài, còn đặc biệt chi kỷ thế bọn họ quan hảo môn, ghế lô chỉ còn lại có nàng cùng Hoắc Tranh hai người, không khí có chút vi diệu. Tô Hạ trộm liếc liếc mắt một cái Hoắc Tranh sắc mặt, cắn cắn môi đỏ, từ vị trí thượng đứng dậy. Đi bước một dịch đến Hoắc Tranh trước mặt. Lao công, ta cái gì cũng chưa làm. Trước hết cần đem chuyện này nói rõ ràng, nàng là trong sạch, chính là bồi mặt khác mấy cái thêm cơ hữu lại đây chơi ngoạn nhi, nàng nhưng thành thật. Hoắc Tranh du mắt, nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn Tô Hạ, trầm giọng mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi nếu làm cái gì ta còn có thể dễ nói chuyện như vậy. Nga, chúng ta đây về nhà đi, nơi này một chút cũng không hảo chơi. Tô Hạ nói duỗi tay câu lấy Hoắc Tranh cánh tay, vẻ mặt lấy lòng. Hoắc Tranh ân một tiếng, sau đó bước ra chân dài mang theo Tô Hạ đi ra ngoài. Tô Hạ trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cho rằng này một quan xem như đi qua. Chờ về đến nhà Tô Hạ không thấy được nhi tử, liền mở miệng hỏi nói, nhi tử đâu, ngươi nên sẽ không đem nhi tử cấp ném đi. Yên tâm, nhi tử không ném, ta làm Lý Chiến giúp đỡ chăm sóc mấy ngày. Hoắc Tranh tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên mặt, kia hắc mâu trung nóng rực làm Tô Hạ cảm giác không thích hợp. Tô Hạ nhớ rõ mỗi lần này nam nhân giấm thời điểm chính là loại này ánh mắt nhi, Tô Hạ lặng lẽ lui ra phía sau một nửa bước, trên mặt lộ ra một mặt cười, ngượng ngùng mở miệng nói, từ bỏ đi, ta hai đều ở nhà, làm Lý Chiến hỗ trợ mang Hoắc Lâu nhiều không tốt, nếu không chúng ta đi đem Hoắc Lâu tiếp trở về đi được không, lao công. Không cần, hai ngày này chúng ta tương đối vội, làm Lý Chiến hỗ trợ chiếu cố mấy ngày không có việc gì. Hoắc Tranh nói duỗi tay một tay đem Tô Hạ kia lui về phía sau thân mình một phen túm lại đây, kiềm ở trong lòng ngực hắn. Vội! Vội cái gì? Tô Hạ cắn cắn môi, duỗi tay chống lại nam nhân tinh trắng ngực, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà nàng còn không có tới kịp mở miệng, nam nhân đã túi đầu ngăn chặn nàng ngôi. Tô Hạ bị nam nhân hôn đến chân mềm, vài phút về sau bị nam nhân khiêng lên lầu trở về phòng. Trong phòng ẩn ẩn vang lên nữ nhân khóc nức nở mềm mại tiếng nói, thẳng đến sau lại kia tiếng nói từ mềm mại thành khàn khàn, nam nhân vẫn không thể buông tha nàng. Sai rồi không, nam nhân thở hổn hển hỏi. Nam nhân gợi cảm tiếng nói ở bên tai vang lên, Tô Hạ trong đầu lãng một lần đánh lại đây, ngón chân căng chặt thành một đạo độ cung, gương mặt bên cạnh sợi tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp, khóe mắt bay lên một mả tái muội hồng, vừa thấy nàng kia tiểu bộ dáng liền biết bị nam nhân tàn phá đến không nhẹ. Sai rồi, ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha ta. Hoắc Tranh, ta sai rồi. Nữ nhân này từng tiếng sai rồi như cũ không có thể làm Hoắc Tranh dừng lại. Hắn là luyến tiếc đánh nàng, luyến tiếc mắng nàng, nhưng là hắn có thể ở phương diện nào đó hảo hảo giáo huấn nàng. Nữ nhân này, cần thiết đến giáo huấn, bằng không tương lai sợ là muốn trời cao. Sau đó, Hoắc Lâu tiểu bằng hữu liền ở Lý Chiến gia ở mấy ngày. Lý Chiến khổ không nói nổi, chờ đến Hoắc Tranh lái xe tới đón người thời điểm Lý Chiến là lệ nóng doanh tròng đem này hôn thê ma vương cấp tiến đi.